Chương 160, giờ cờ thần mèo VS mạ bập phở lở cần chương 160, giờ cờ thần mèo VS mạ bập phở lở cần Tony, cái này mệnh danh quyền, cho ngươi. Ta. Tony ngạc nhiên chỉ chính mình, trong mắt của hắn tất cả đều là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ôn Minh cái này gian thương làm sao sẽ hảo tâm như vậy? Hắn không phải là tại xáo lộ ta đi. Có thể hay không đột nhiên để ta móc ra 500 vạn mệnh danh phí? Hắn tuyệt đối làm được ra loại sự tình này. Đúng. Ý rồng chiến giáp vốn chính là ngươi phát minh cùng sáng tạo, cái này đại ý rồng chiến giáp tất cả vốn cũng thuộc về ngươi, vì vậy hắn trở thành Transformer, mệnh danh quyền tự nhiên cũng thuộc về ngươi. Ôn Minh cười ôn hòa dung, để Tony trong nội tâm ấm áp. Ta trong nội tâm tại sao phải thư thái như vậy? Ta mới không phải cảm động. Cái này khốn kiếp nhất định lại muốn xáo lộ ta. Có phải hay không muốn cho ta tiêu tiền đem cái này Transformer mua về? Nghĩ thì nghĩ, Tony miệng so với đầu óc nhanh, liền đều mắc đi. Mắc. Ý rồng chiến giáp lắc lắc đầu nói, ngươi về sau chiến giáp cũng là Mark gì, ta vì cái gì kêu Mark, đổi một cái. Mọi người tại đây cùng kêu lên cười bàng, Tony mặt thoáng cái đỏ lên, ta về sau chiến giáp đổi lại xưa gì tên không được. Không, ta cự tuyệt, ta cảm thấy được ta có thể kêu ngừng, hai người bọn họ một cái là báo, một cái là con rắn, ta vừa bận có thể biến thành ưng. Dứt lời, ý rồng chiến giáp đột nhiên một hồi biến hóa, vậy mà thật biến thành một cái kim loại máy móc đầu bạc ưng. Ôn Minh không khỏi nhướng mày lông mày, bị ổn hạc giao phó linh hồn ý rồng chiến giáp, tựa hồ nếu so với bình thường Transformer lợi hại rất nhiều a lại có thể ba biến. Tony mắt thấy ý rồng chiến giáp vậy mà không thích chính mình mệnh danh, tức giận tới mức dựng râu. Nhưng nhìn đến ý rồng chiến giáp biến hình đã thành đầu bạc ưng, hắn không khỏi thổi một tiếng huýt sáo, tàn khốc, liền kêu cái tên này đi. Nguyên ưng vui tươi hớn hở tại Ôn Minh trên đầu bay múa một vòng, sau đó đã rơi vào T-1000 trên bờ bay, hai ta có phải hay không trời sinh không đối phó? Ưng cùng con rắn, thiên địch. Không, ta sẽ không cùng người đánh. Nguyên xà ghét bỏ đem Nguyên ưng từ trên người của mình quét xuống dưới, rồi sau đó đi đến trong bóng dâm, theo nàng dung nhập tấm ảnh, mọi người ở đây rất nhanh liền đã mất đi tung tích của nàng. Nguyên xà, ngươi thật không có hữu tình thú vị, như vậy lão bản sẽ không thích ngươi cái này ít lãnh đạm. Nguyên báo, còn là hai chúng ta tốt. Nguyên ưng lại rơi vào nguyên báo trên thân, nguyên báo ngược lại là không có đem hắn quét dụng trên mặt đất, mà là nói ra, ta cảm thấy được, ngươi có thể khi chúng ta lão đại. Đó là khẳng định, ta lực lượng là mạnh nhất. Nguyên ưng nghe xong nguyên báo như vậy tức thời, lập tức đáp ý, về sau ta chính là lão đại của các ngươi. Nguyên báo gật gật đầu, sau đó nói, vậy đợi lát nữa sao đỏ vợ cùng sở tạc cờ dễ ảm đã đến, ngươi muốn đứng ở phía trước ngăn cản bọn hắn. Đó là đương nhiên, chính là sở tạc cờ dễ ảm ôn tồn sóng, bất quá là quá khí lão ngoan đồng mà thôi. Nguyên ưng vui tươi hớn hở đáp ứng nguyên báo yêu cầu. Sau đó bay đến Ôn Minh bên người rơi xuống, "Lão bản, bọn hắn lúc nào đến, ta đã chờ không được muốn sống khởi hành thân thể." Ôn Minh trên mặt có một chút cổ quái nhìn Nguyên Lưng, lại nhịn không được nhìn Tony, "Tony, Nguyên Lưng cùng ngươi tính cách giống như." "Vậy khẳng định, hắn là ta thân nhi tử." Tony dương dương đáp ý, nhưng mà Nguyên Lưng không chút lựa chọn đối hắn một câu, "Không, ta có phụ thân là lão bản, ngươi chỉ là cho ta một cỗ thân thể, ân, mã mã hổ hổ thân thể." Mọi người chợt cười, Tony giận đi lên, "Ngươi tin không tin ta hiện tại liền hủy đi ngươi thuyền cứu nạn lò phản ứng, chỉ bằng ngươi?" Nguyên ưng khinh thường nhìn Tony liếc, ngươi bây giờ không còn ý rộng chiến giáp, đoán chừng liền cái ven đường tên ăn mày đều đánh không lại. Tony nổi giận, hảo hảo hảo, ngươi đợi đấy, ta đây trở về đi tạo một cái mới ý rộng chiến giáp. Nguyên ưng vui vẻ, phiền toái nhanh một chút, đúng rồi, lần này cần tạo một nữ tính tạo hình, như vậy ta có thể có đối tượng. Gọi nàng cái gì tốt đâu? Nguyên khác như thế nào? Nguyên bản vẫn còn lo lắng trượng phu mạ lệ nạ, lúc này cũng nhịn không được nữa. Nàng là thật không nghĩ tới, một cái người máy tại sao có thể như vậy nát miệng, quả thực cùng Tony giống như lúc. Ôn Minh nhìn ra được Tony sắp bị Nguyên Ưng làm tức chết, chỉ được trách mắng, "Nguyên Ưng, ngươi yên tĩnh trong chốc lát, ta muốn hảo hảo nghiên cứu một cái ổn ác." "Tốt lão bản, cần ta hỗ trợ sao?" "Ta hệ thống còn là rất không tệ, Tony cái này nhân ái chọn đâm, nhưng mà lập trình trình độ gần với ta." Tony lần này là thật nổi lên, "Blue Queen, cho ta một thanh thẻ man đường dây thường, ta muốn oanh bạo miệng của hắn." "Blue Queen nào dám cho hắn, đội vàng quên nhủ, ngươi vẫn là cùng lão bản cùng nhau nghiên cứu ổn ác đi." Tony tức giận đến ngực đau, vốn muốn tại mọi người trước mặt trang một lớp, kết quả chính mình ý rồng chiến giáp thật biến thành Transformer. Hơn nữa, còn biến thành một cái so với chính mình cãi lại vỡ miệng mạnh mẽ vương giả. Hắn rốt cuộc cảm nhận được bình thường bên cạnh mình người cảm thụ. Quá khinh người. Không đúng, ta cùng hắn không giống vậy. Ta là thẳng thắn, vì người khác điểm ra tật xấu chỗ, hắn là thuần túy lắm mồm. Nguyên ưng mắt thấy Tony muốn đánh chính mình, đang muốn cùng Tony tái chiến 300 hiệp, đúng lúc này, nóc nhà màu trắng thạch hổ đột nhiên nở rộ màu trắng ánh huỳnh quang, Ôn Minh trong tay ổn ạc đột nhiên phá tan dương hòm, trực tiếp bay về phía màu trắng thạch hổ. Ôn Minh thấy như vậy một màn, trong lòng vui vẻ. Xem ra màu trắng thạch hổ là tới người không cự tuyệt, chỉ cần có đủ lực lượng cường đại thần khí, nó đều thôn phệ. Ổn bạc một bên bay, một bên kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh liền hóa thành một viên màu cam bảo thạch, đã rơi vào màu trắng thạch hổ mắt phải vị trí. O-O-O-N-G, quả cam làm binh dự làm, một đạo năng lượng cường đại sóng nhanh chóng đảo qua ở đây tất cả mọi người đồng thời cảm thấy trên linh hồn che mặt bụi bặm, bị nhẹ nhàng phủi nhẹ bình thường. Toàn bộ người đều trở nên thanh minh thông thấu đứng lên. Đúng lúc này, một đạo thuần trắng màu vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Địch tập kích, chiến đấu chuẩn bị. Blue Queen phản ứng nhanh nhất, trong mắt nàng màu xanh kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh. "Hoa, ta vừa ra đời có thể chiến đấu sao?" Nguyên Ưng sẽ cực kỳ nhanh bay về phía thuần trắng màu vòng xoáy, không ngừng mà quay trùng quanh nó xoay tròn. Nguyên Xà thân ảnh vẫn như cũ giấu ở trong bóng râm, nhưng mà một đạo màu đũ lam hào quang đột nhiên lập lòe đứng lên. Nguyên báo hai cái màu đỏ pháo laser cũng ở đây một khắc, sẽ cực kỳ nhanh tích góp năng lượng. Cả dạ cảm hữu lệ tỷ muội hào hứng bừng bừng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đợi cả đêm, rốt cuộc có thể đại chiến thân thủ. Cả dồn có chút hăng hái nhìn xem màu trắng vòng xoáy, nàng rất ngạc nhiên trong chốc lát bên trong sẽ lao tới một cái gì. Hạ Lì thổi ra một cái bong bóng, sau đó cùng John, Selina mấy người cùng một chỗ, cầm trong tay thẻ man đường dây thương tất cả đều nhắm ngay thuần trắng màu vòng xoáy. O-O-O-N-G, nương theo lấy một đạo bạch quang, một thân ảnh đột nhiên từ thuần trắng màu vòng xoáy bay ra, Ôn Minh cường đại tinh thần lực tại cảm giác đến đối phương lao ra một khắc này, liền điên cuồng báo động trước, hắn cơ hồ là vô thức quát to lên. Nhắm mắt lại, không nên nhìn nó là thiên sứ. Hạt thẻ phụt. Tony mấy người không dám tin chính mình đã nghe được cái gì, nhưng mà bọn hắn đối với Ôn Minh tín nhiệm đã khắc vào trong xương, vì vậy hiện trường tất cả mọi người lập tức đều nhắm lại chính mình ánh mắt. Nhưng mà, coi như là nhắm mắt lại, mãnh liệt bạch quang cũng xuyên thấu qua mọi người mí mắt, để mỗi người đều cảm giác được hai mắt có một loại bị thiêu cháy đau nhức. Người có tội. Một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thiên đường thanh âm, uy nghiêm mà hùng vĩ, vang vọng tại mỗi người trong tai. Ôn Minh trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn tuy rằng nhìn không tới, nhưng mà có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Cái này là thiên sứ. Tại sụp nạ tù dân bên trong, phàm nhân không thể nhìn thẳng thiên sứ, nếu không sẽ bị đốt mù hai mắt, thậm chí thiêu hủy linh hồn. Đừng nói phàm nhân rồi, chính là ỉn phục sinh về sau, cùng sang cùng đi tìm kiếm bà đồng dùng linh xem nhìn trộm là ai đem hắn từ địa ngục cứu ra, kết quả là bởi vì bà đồng nhìn nhiều liếc, lập tức mù mất hai mắt. Cái này là thiên sứ cường đại, không thể nhìn thẳng. Hiện trường tất cả mọi người, bao gồm Transformer, người nhân tạo cùng Bluepin, đều đóng chặt lại hai mắt, mỗi người đều có thể cảm nhận được thiên sứ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tất cả mọi người cũng đều đã minh bạch Ôn Minh vì cái gì nói không thể nhìn đối phương. Thật gặp người chết, không cách nào xem, vậy có nghĩa là không cách nào công kích. Hiện trường tất cả mọi người, dù là mạnh mẽ như cả dồn, cũng không dám tùy tiện công kích, sợ nộ thương những người khác. Ta có tội gì? Ôn Minh nghe được đối phương thẩm lý và phán quyết chính mình có tội, ngóc lên thân thể hỏi ngược lại. Sinh mệnh là thượng đế quyền hành, ngươi đang chết. Hùng vĩ thanh âm chấn động tất cả mọi người lỗ tai khó chịu, nhưng mà Ôn Minh lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì, vợ Lu Quỳnh cẩn thận. Vợ Lu Quỳnh cùng Ôn Minh phối hợp ăn ý, nghe vậy lập tức tung bay hướng về phía mặt đất. Bá, một đạo tiếng rít vang lên, Ôn Minh lập tức chợt nghe đi ra đây là đại kiếm rất nhanh bổ ra không khí đưa tới khiêu âm. Nhanh như vậy tốc độ, để Ôn Minh cảnh giác lần nữa tăng lên, hắn phản xạ có điều kiện giơ tay lên bên trong sợi tổng hợp man đường dây thương, hướng phía không trung hào quang tối thịnh địa phương oanh kích mà đi, tất cả mọi người từ mặt đất công kích, nhắm ngay bầu trời sáng nhất địa phương. Theo Ôn Minh ra lệnh một tiếng, cả dồn, nguyên lưng, nguyên báo, vợ Lu Quỳnh nhao nhao rơi trên mặt đất, cả dồn hai tay đốt màu vàng hỏa diễm, hai đạo siêu cường quang tử năng lượng sóng nặng nề mà oanh kích trên không trung. Cùng lúc đó, vợ Lu Quỳnh nóng ánh mắt, nguyên lưng tháo laser, nguyên xạ tợ lạt mạ pháo, nguyên báo pháo laser, cùng với tất cả mọi người trong tay sợi tổng hợp man đường dây đường, tất cả đều sáng lên tia sáng chói mắt. Muốn chết. Trên bầu trời thiên sứ hét lớn một tiếng, trong cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ siêu cường năng lượng sóng, cùng tất cả mọi người công kích trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, rồi sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung. Oanh, cực lớn bạo tạc nổ tung sóng xung kích, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người tung bay, đã liền nặng nhất nguyên xạ đều liên tục rút lui vài chục bước, yếu nhất Hạ Ly, mạng lẽ nạ các loại nữ nhân tất cả đều té ngã trên đất. Ngay tại tất cả mọi người té thành một cục thời khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, ta xem là ngươi muốn chết. Lão bản. Vợ Lu Quỳnh kinh hãi, nhanh chóng bay về phía Ôn Minh bên người, muốn ngăn lại cấp trên Ôn Minh, nhưng mà Ôn Minh tốc độ nhanh hơn, vợ Lu Quỳnh vừa mới tới gần hắn, trong tay hắn màu lam hào quang cũng đã trùng trùng điệp điệp vô vào cái kiêm màu trắng ánh sáng phía trên. Ngươi làm sao có thể có được? Thiên sứ tựa hồ nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ vật, hắn gấp phẫn nộ sợ hai thanh âm vừa mới vang lên, sau đó liền im bặt mà dừng. Tất cả mọi người thập phần kinh ngạc, bọn hắn không rõ ràng lắm Ôn Minh làm cái gì, nhưng mà ánh mắt thiêu cháy cảm giác, tựa hồ thoáng cái biến mất không thấy. Không sao, kết thúc. Mọi người có thể mở mắt ra. Ôn Minh mệt mỏi thanh âm vang lên, tất cả mọi người theo lời mở hai mắt ra, chỉ thấy trên bầu trời màu trắng vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khét lẹn, tựa hồ có đồ vật gì đó bị nướng cháy giống nhau, mà trên mặt đất thình lình rơi là tạ vô số trắng loáng lông chim. Cũng không hoàn toàn là màu trắng, có một chút lông chim mang theo cháy đen dấu vết. Mọi người còn chưa tới cùng nhìn rõ ràng, trên mặt đất sở hữu lông chim đột nhiên hóa thành vô số bạch quang, đều chui vào đã đến màu trắng thạch hổ bên trong. Đây là Tony ngạc nhiên nhìn về phía màu trắng thạch hổ, làm không rõ ràng lắm vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ôn Minh chỉ màu trắng thạch hổ nói ra, mới vừa rồi là bạch hổ giết chết cái kia thiên sứ. Bạch hổ giết chết? Cả dồn nghi ngờ nhìn về phía màu trắng thạch hổ, tổng cảm giác ở đầu không thích hợp. Vừa rồi nàng không có cảm giác đến lực lượng khác chấn động, ngược lại là Ôn Minh trên thân vừa rồi giống như xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ là lôi điện. Ôn Minh có phải hay không tại che giấu cái gì? Cả dồn không có bạch trần, mà là lặng yên thu hồi chính mình hai tay quang tử năng lượng. Đồng dạng có này nghi ngờ còn có bờ Lu Quỳnh, bất quá bờ Lu Quỳnh là Ôn Minh tiểu áo đông, nàng mới sẽ không đi nói cái gì, ngược lại là vỗ tay cười nói, xem ra tiểu điểm chúng ta đã có một cái thủ hộ thần. Ăn hết như vậy thật tốt đồ vật, khẳng định được làm điểm việc. Ôn Minh cười nhìn xem màu trắng thạch hổ, vừa muốn trêu chọc vài câu, đột nhiên toàn thân một hồi bủn rủn, toàn bộ người đều chóng mặt đứng lên, hắn muốn đứng thẳng thân thể, rồi lại lao đảo ngã xuống xe lì nạ trong ngực. Lão bản. Bờ Lu Quỳnh vội vàng bay tới, những người khác cũng xuống lại, Ôn Minh tại sẽ lì nạ cực lớn trong đám mây lắc đầu, cảm giác càng chóng mặt hồ. Thật mềm. A không, tốt chóng mặt. Cảm giác này như thế nào như vậy quen thuộc. Lúc trước có phải hay không tại lạ dạ trong ngực cũng cảm thụ qua. Cũng may, Ôn Minh chỉ choáng luôn vài giây đồng hồ, liền khôi phục bình thường, hắn hết sức khởi động thân thể, một lần nữa đứng lên, cảm ơn sẽ lì nạ, ta không sao, hẳn là vừa rồi thoát lực. Ồ. Một đạo tin tức nhanh chóng xẹt qua Ôn Minh đại não, khi hắn nhìn đến cái tin này về sau, nhịn không được cuồng hỉ đứng lên. Blue Queen là nhất hiểu Ôn Minh, nhìn đến hắn biểu lộ liền đoán được cái gì, nàng còn không có hỏi, Ôn Minh cũng đã chủ động mở miệng nói, về sau, một bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, từ các ngươi vũ trụ xăm người tới đây danh ngạch vì ba người. Hơn nữa, không hạn đối phương đến tiếp sau nội dung cốt truyện có hay không chấm dứt, cũng có thể sớm mang đến. Blue Queen, Cửu Đệ, Nguyên Ưng, Nguyên Báo, Nguyên Xả những cái này tại nguyên vũ trụ chế tạo ra sinh mệnh, không bị hạn chế, có thể tùy ý xuất nhập tất cả vũ trụ. Blue Queen, Cửu Đệ, Nguyên Ưng, Nguyên Báo, Nguyên Xả mấy người nghe vậy tất cả đều hưng phấn hỏng, đây cũng quá sướng rồi đi. Về sau chẳng phải là muốn đi cái nào vũ trụ chơi liền đi cái nào vũ trụ chơi. Tony, Cazon, Kaza, Harley, Malena, Selena mấy người biểu lộ, cũng tất cả đều bắt đầu vui vẻ. Ý vị này cái gì? Chính mình để ý nhất người, có thể không cần chờ nội dung cốt truyện chấm dứt có thể đưa đến khách sạn vợ lạ tỷ dùng đến. Đối với Tony mà nói, mặc dù mình cha mẹ cùng tương lai lão bà đẹp tợ cũng đã tiến vào đến khách sạn vợ lạ tỷ dùng, nhưng mà hắn khẳng định đều muốn vì chính mình tương lai tiến vào khách sạn làm tốt chăn đệm, xây dựng lên thế lực của mình. Hôm nay Ôn Minh lừa dối sợ tạt cờ dễ ảm ôn tồn sóng lúc, hắn cũng ở đây nghĩ lại. Sợ tạt cờ dễ ảm ôn tồn sóng vì tương lai tiến vào khách sạn vợ lạ tỷ dùng về sau trở thành Transformer thủ lĩnh hơn nữa có được chính mình dưới tay, nhất định sẽ tại Transformer thế giới bên trong làm đông làm tây. Chính mình tương lai tiến vào khách sạn, chẳng lẽ lại chỉ có cha mẹ cùng đệm tợ những cái này người một nhà? Đây đối với Tony mà nói, nhất định là không được. Không được, ta được đội vàng đem triệu hệ lần làm ra. Đội trưởng như là đã vớt đi lên, vậy cũng phải kéo qua. Cũng không được, đội trưởng cái này người không đáng tin cậy, nệ con cái này thân nhi tử trước hết kéo đến chính mình trận doanh. Ồ, 2000 năm nhện con bao nhiêu tuổi kia mà? Hắn là không có sinh ra vẫn còn là mặc giấy tệ ra quần. Phút, ta có muốn hay không sớm đem ta tiểu áo đông sinh ra đến? Vấn đề là ta còn không có chơi chắn a. Harley lúc này cũng ở đây điên cuồng chuyển động đầu góc của mình, nàng tại tính toán chính mình vũ trụ có ai là có thể mang đến. Lão bà ngay cả thiên sứ đều có thể giết, hắn phải hay không phải có thể giết thần? Có phải hay không có thể giết thượng đế? Lão bản thật sự là thật lợi hại, hắn mới là ta chân thần. Với tư cách lão bản thứ ba sứ đồ, ta phải để lão bản thế lực càng thêm lớn mạnh, về sau tuyệt đối không thể để cho lão bản giống như nữa hôm nay khổ cực như vậy. Selina một đôi mắt mèo không ngừng mà lóe ra, vừa rồi Ôn Minh cường đại, nàng mặc dù không có thân cách nhìn, nhưng mà nàng cường đại cảm giác lực, hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được. Hơn nữa, nàng so với tất cả mọi người cảm thụ càng sâu. Bởi vì vẻ này cường đại lôi điện lực lượng, phản phất là khắc tinh của nàng bình thường, để nàng toàn thân mèo lông nổ lên. Nàng có chủng mãnh liệt dự cảm, cái kia lôi điện lực lượng nếu như rơi vào trên người của mình, dù là mình đã bị thần mèo cùng nội dung cốt truyện cường hóa qua hai lần, cũng sẽ bị vênh thành một đoàn tạt bã. Nam nhân như vậy, ta phải nghĩ biện pháp để hắn cảm nhận được ta trọng yếu. Ta đem ai làm ra đâu? Đáng chết, ta độc lập điện ảnh vì cái gì chỉ có một bộ? Để ta nhớ tới ta mạn gạ bên trong đều có ai? Cả dạ tỷ muội nghe thế đầu mới quy tắc, trước tiên nghĩ đến chính là mình đường đệ cơ lạc. Tỷ tỷ, nếu đường đệ có thể đến khách sạn cơ lạc tỷ dụng, như vậy vừa rồi cái loại này cường đại thiên sứ, chúng ta cũng không cần lại sợ. Chúng ta phải mau chóng thức tỉnh nóng ánh mắt, ta cảm thấy được có nóng ánh mắt, vô luận là chó địa ngục còn là thiên sứ, chúng ta đều có thể trợ giúp cho Ôn Minh. Cảm hữu lê nhỏ giọng đáp trả cả dạ nghe vậy gật đầu nói, đúng, chúng ta cái này mấy ngày làm điểm tính nhắm vào huấn luyện đi. Tốt. Cảm hữu lệ bước trong ngực nửa đêm, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Ta phải giúp đến hắn. Nửa đêm bị triệt chính thoải mái, đột nhiên mà một tiếng, dựng thẳng lên cái đuôi từ cảm hữu lệ trong ngực đứng lên. Cảm hữu lệ có chút nghi ngờ nhìn về phía nó, nửa đêm, làm sao vậy? Vào, nửa đêm không để ý đến cảm hữu lệ, mà là hướng phía thang máy sảnh phương hướng không ngừng khẽ gọi. Vào, một đạo càng thêm lớn tiếng mèo kêu vang lên, một cái màu vàng quất mèo, cất bước lục thân không nhận bộ pháp, chậm rãi đi ra. Xì sao? Cả dồn nhìn đến quất mèo, xoay người bắt nó ôm ở trong ngực, quất mèo thoải mái nằm ở cả dồn trong ngực, sau đó nghiêng mèo đầu nhìn về phía cảm hữu lệ trong ngực nửa đêm. Nửa đêm cảm nhận được khiêu khích, nó đột nhiên từ cảm hữu lệ trong ngực nhảy xuống, làm nó đang muốn đánh về phía quất mèo thời điểm, quất mèo miệng đột nhiên mở lớn, vô số thật dài xúc tu theo hắn trong miệng rất nhanh rối ra, nửa đêm còn chưa tới cùng phản ứng, đã bị quất mèo nuốt vào trong bụng. Nửa đêm, cảm hữu lệ cùng Selena đồng thời la hoảng lên. Đang tại lật xem quy tắc tin tức Ôn Minh sửng sốt một chút, lập tức hô, cả dồn, nhanh để xì xào thả nửa đêm. Nửa đêm là thần mèo, nó nếu nổi giận, xì xào bụng sẽ nổ. A, cả dồn đang muốn nói không có việc gì, nghe vậy cũng luống cuống, đội vàng trấn an quất mèo, xì xào, nghe lời, mau đưa nửa đêm nổ ra. Quất mèo nghiêng đầu nhìn xem cả dồn, một bộ ta nghe không hiểu bộ dạng. Ôn Minh phản ứng cực nhanh, bành một tiếng ném ra một cái hoi và cặp xú lệ, quất mèo đầu đụt một cái chuyển hướng về phía Ôn Minh. Ngoan, đem nửa đêm nổ ra, ta liền cho ngươi ăn cá. Ôn Minh từ vũ khí trong tủ lấy ra một cái màu trắng dương hòm, bên trong là tràn đầy băng cá tươi. Lại nhải, quất mèo ngoan ngoãn đem nửa đêm phun ra, sau đó nhào tới Ôn Minh trong ngực, dương nhanh múa bước đi phốc màu trắng dương hòm. Nhanh nhanh cho, đều là ngươi. Ôn Minh nhìn đến nửa đêm bình yên vô sự, thở dài một hơi. Cạm Hữu Lệ liền vội vàng tiến lên đi đem nửa đêm ôm vào trong ngực, Sẽ Lý Nạ cũng đi nhanh lên tới đây trấn an người yêu của mình mèo. Nửa đêm tựa hồ tức giận, mắt mèo ngủ cục đổi tới đổi lui, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào giáo huấn đáng chết này quất mèo. Ôn Minh nhìn qua tình huống này, lập tức lại lấy ra một cái màu trắng dương hòm, đừng nóng giận, đây là ngươi. Nửa đêm lập tức bị rời đi lực chú ý, vùi đầu hự hự bắt đầu ăn. Cạ Dồn không khỏi mỉm cười, ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều cá như vậy? Ôn Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai, bởi vì ta muốn định nọt mặt khác một con mèo. Mặt khác một con mèo. Cạ Dồn có chút ngạc nhiên, có thể làm cho ngươi định nọt mèo, khẳng định rất lợi hại đi. Đúng, đó là một cái sống 800 năm mèo. Ôn Minh nhìn xem hai cái mèo sẽ cực kỳ nhanh tiêu diệt chính mình vì cổ dịn tiên nhân chuẩn bị cá, không khỏi thở dài, bợ lũ bỉn, quay đầu lại tiếp tục tại cửa hàng tuyên bố nhiệm vụ, mua sắm từng cái vũ trụ cá. Tốt, lão bản. Bợ lũ bỉn cười ha hả nhớ kỹ nhiệm vụ này, nhưng mà Ôn Minh nhìn đến quất mèo ghét bỏ đem một cái răng lưới không phải cá đổ lên một bên lúc, không khỏi lần nữa thở dài, phải là ăn ngon cá. Bợ lũ bỉn, Cạ Dồn, Cạm Hữu Lệ, Selina cũng không khỏi nở nụ cười. Được rồi, đây là một đám khó hầu hạ mèo. Nửa đêm là đến từ cả tổ mạn chân nhân điện ảnh bên trong thần mèo. Có được để người khởi tử hồi sinh năng lực, mà quất mèo xì xào thì là đến từ cả bẹt mạ bẹo vũ trụ bên trong cắn nguyên thú. Cắn nguyên thú bề ngoài là quất mèo, mà hắn dạ dày nhưng lại ngay cả tiếp cái khác song song vũ trụ không gian, vì vậy nó vô luận thôn vệ bao nhiêu vật thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Cắn nguyên thú đối với hắn người tạo thành tổn thương thì không cách nào trị hết, Nít Fuji độc nhãn chính là bái nó ban tặng. Nói thật, Ôn Minh cũng không rõ ràng lắm thần mèo cùng cắn nguyên thú đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như cái này hai cái con mèo nhỏ bấm đứng lên, chính mình khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn tuyệt đối sẽ bị hủy đi thất linh bát lạc. Đều là tổ tông, đều được thật tốt hầu hạ. A có muốn hay không để nhóc gỗ cụ đem cổ dịn tiên nhân làm ra? Sau đó để cổ dịn tiên nhân mèo sinh không hề như vậy cô đơn lạnh lẽo. Lại nói, cắn nguyên thú hình như là con mèo cái, nửa đêm là mèo được còn là con mèo cái kia mà. Nghĩ vậy, Ôn Minh không khỏi cầm lên nửa đêm nhìn nhìn. Người xem cái gì? Sẽ Lý Nạ tò mò nhìn về phía Ôn Minh, các hiệu lệ cũng có chút nghi hoặc. Ôn Minh sờ sờ cái cằm, nửa đêm là cái mèo, xì sao cũng là con mèo cái, thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ? Cạ Dồn cũng nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh. Hai cái con mèo cái có cái gì tốt hoàn mỹ? Ôn Minh cười ha hả nói, ta cấp cho chúng nó giới thiệu đối tượng. Giới thiệu đối tượng? Cạ Dồn, Selina cùng Cạm Hữu Lệ đều sợ ngây người. Ngươi muốn làm cái gì? Mấy người đang tại nói chuyện tiếng, lạ dẹt bị ạc từ không trung bay tới, rơi thẳng vào Ôn Minh trên cánh tay, tôn kính các hạ, xáo đọa vợ để ta cho ngài mang đến tình báo mới nhất, mẹ gạ chồng đã thành công phục sinh, chính dẫn đầu đệ xẹp thì cồn đám phá hư đập lớn, khắp nơi tìm kiếm một ác. Ô tô bột đám cũng đã biết được tin tức này, đang tại hỏa tốc tiến về trước đập lớn. Theo xáo đọa vợ phán đoán, cuộc chiến đấu này rất có thể đánh không đứng dậy, bởi vì mẹ gạ chồng đang không có tìm được ổn hạc về sau, đã chuẩn bị phải ly khai đập lớn, mà ô tô bột đám khoảng cách đập lớn khoảng cách còn có rất xa. Tốt, vậy các ngươi chú ý cho kỹ an toàn. Mẹ gạ chồng bị sớm tuyết tan, kinh thiên trụ thời điểm này liền sam cũng còn không biết, vội vã chạy tới đập lớn, như vậy song phương đại chiến chỉ hoãn thời gian cũng là bình thường. Ta sẽ đem chỉ thị của ngài mang cho xảo đoạ vợ. La dẹt bị ạc vỗ cánh đang muốn bay cao, nguyên lương hóa thành đầu bạc cưng bay đến bên cạnh của nó, ngươi là cái gì chim? La dẹt bị ạc nghi ngờ nhìn nguyên lương liếc, không có quá lâu để ý tới. Gia tốc bay về phía 100m bên ngoài, Nguyên Ưng nhìn qua đối phương cái này sức mạnh, lập tức cũng trên đầu, đến, chúng ta so ai nhanh. Nguyên Ưng một cái vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía phương xa bầu trời đêm, kết quả nó vừa bay đến 100m chỗ, liền dường như đánh lên một cái không khí bức tường, đụ ảng một cái, rơi vỡ xuống dưới. Nguyên báo, đi cứu hắn. Ôn Minh vô Nguyên báo lập tức hóa thành một cái màu đen lưới báo, nhanh chóng bay đến bầu trời xa xăm, tại Nguyên Ưng rất tại mặt đất lúc trước, bắt nó vững vàng ngậm trong mồm tại trong miệng. Lão bản, tình huống như thế nào? Nguyên Ưng chóng mặt nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh dở khóc dở cười, ngươi tuy rằng đã không có hạn chế, có thể tùy ý đi cái khác vũ trụ, nhưng mà không có mặt khác vũ trụ người mang theo ngươi, ngươi là không cách nào ly khai khách sạn 100m. A, ta về sau chỉ có thể ở 100m phạm vi ở trong bay lượn. Nguyên Ưng cảm giác mình trời sập. Một bên Tony vội vàng an ủi, ngươi còn có thể đi cái khác vũ trụ chơi. Có thể ta chỉ muốn tại lão bản bên người bay lượn a. Nguyên Ưng lời nói trực tiếp để Tony mặt đen, hắn thở phì phì nhìn về phía Ôn Minh, ngươi đưa ta ủy rộng trên giáp. Hôn đàn này, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho ta. Bạch mù ta bỏ ra như vậy nhiều công phu đem hắn đời trước sáng tạo ra đến. Ôn Minh cũng hiểu được đau đầu, hoàng kim tính tiền đi, đó là một ngoài ý muốn, coi như ta mua ngươi một kiện ý rồng chiến giáp, hơn nữa ngươi về sau đi cái khác vũ trụ chơi hoặc là chấp hành nhiệm vụ, ta để Nguyên Ưng phụng bồi ngươi như thế nào. Đừng nhìn Tony tại ý rồng man ba bên trong đem ý rồng chiến giáp làm pháo hoa thả, chỉ vì tranh thủ trái ớt nhỏ cười cười, trên thực tế ý rồng chiến giáp một chút cũng không rẻ. Ôn Minh nói những lời này thời điểm, da mặt đều tại co rúm. Chính mình thật vất vả toàn điểm hoàng kim, lần này con toàn bộ bồi thường Tony cũng không nhất định đủ. Mẹ trứng. Chết phó mở thật phí tiền. Ồ, ta phải không là còn phải cho xạ dạ tiền. Nguyên xả thế nhưng là T1000 biến thành. Xong đời, phá sản. Có thể. Nhìn đến Ôn Minh một bộ thịt đau bộ dáng, Tony tâm tình vui sướng đứng lên, rốt cuộc để ta từ trong tay ngươi kiếm được chứ rồi. Nhưng mà, Nguyên Ưng đã lần nữa kêu gào đứng lên, ta mới không cần cùng hắn cùng đi chơi, trừ phi hắn tranh thủ thời gian cho ta làm ra một cái chết phó mở mội tử, a nhị thiến, cái loại này là được, ta không chọn. Tony triệt để mặt đen, hắn tức giận hừ nói, yên tâm đi, về sau ta ý rộng chiến giáp tạo hình sẽ càng ngày càng man. Nguyên Ưng lập tức từ nguyên báo trong miệng dây rủa lấy muôn xuống, nhưng mà Ôn Minh đã cảm giác được sọ não đau, nguyên lương, đi lầu một cửa ra vào cùng cỡ lớn sức chiến đấu máy dò xét cùng một chỗ đợi, nhìn chằm chằm vào sở hữu vãng lai xuyên biệt khách, không cho phép đang bình thường mặt người trước nói chuyện, không cho phép bại lộ sự hiện hữu của ngươi, cùng cha rộng, sẽ Lý Nạ làm tốt hàng ngày tiếp đãi phối hợp, đây là mệnh lệnh. Nguyên lương một cái bay đến giữa không trung, hắc hắc, ta biết ngay lão bản yêu nhất ta, đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ cho ta, Nguyên Sả cùng Nguyên Báo, hai người các ngươi liền hâm mộ đi đi. Lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt đại môn. Nhìn đến Nguyên Lương bay mất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Quá lắm mồm. Về sau ta tuyệt đối không cho hắn đi ta vũ trụ. Chương 161, chúng thần chi thần, mỹ nữ tác giả Bạc Theo, chúc mừng tinh phẩm, cầu vé thắng. Chương 161, chúng thần chi thần, mỹ nữ tác giả Bạc Theo, chúc mừng tinh phẩm, cầu vé thắng. Nguyên Sả, về sau ngươi không lúc thi hành nhiệm vụ, liền dừng lại ở sân thượng, tiếp đãi hết thể từ phía trên không mà đến xuyên việt khách. So sánh với Nguyên Lương, Ôn Minh đối Nguyên Sả càng thêm yêu thích. Người tàn nhẫn, lời nói không nhiều lắm. Thu được. Nguyên Sả thanh âm từ trong bóng dâm truyền ra, sau đó mọi người liền nhìn đến một cái cùng đá cẩm thạch nhan sắc giống nhau con rắn từ trong bóng dâm bơi đi ra, vốn lượn trên bức tường, đi vào thạch hổ dưới chân, bàn nằm tại đó. Nếu như không phải mọi người vừa rồi tận mắt thấy nó bơi đi ra, tất cả mọi người không thể tin được cái này cùng thạch điêu giống nhau con rắn, đúng là cái Transformer. Cái này ngụy trang năng lực cũng quá nghịch thiên đi. Nguyên Báo, ngươi về sau cùng với cựu đệ cùng một chỗ phụng bồi ta, làm như ta bảo tiêu. Ôn Minh sờ sờ Nguyên Báo đầu, Nguyên Báo nhu thuận gật đầu, tại Ôn Minh bên chân ngồi chồm xuống. Cho ba cái Transformer an bài nhiệm vụ, Ôn Minh nhìn về phía Tony mấy người, hôm nay đã muộn, mọi người đi nghỉ ngơi đi, cảm tạ mọi người đêm nay đối với ta trợ giúp, nhân tình này ta nhớ kỹ. Mọi người nhao nhao hướng phía Ôn Minh phất phất tay, sau đó riêng phần mình ngồi thang máy trở về chính mình gian phòng. Ôn Minh đưa đi tất cả mọi người, trở lại chính mình gian phòng, trong đầu cũng tại lóe ra một cái nguyên vẹn quy tắc tin tức. Xuyên Việt khách hoàn thành một lần nội dung cốt truyện, có thể mang ba cái nội dung cốt truyện nhân vật đi vào nguyên vũ trụ, nhưng mà ngươi có thể trục xuất đối phương mang đến nội dung cốt truyện nhân vật bên trong một gã, mà không chiếm dụng sổ đen danh lệch. Ôn Minh nhìn xem cái này đầu quy tắc, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Chính mình nhiều một lần kéo màu đen nội dung cốt truyện nhân vật cơ hội. Lúc trước quy tắc này là bị ác quỷ viết vào đối ngoại biểu hiện ra quy tắc yêu cầu bên trong. Hôm nay quy tắc này đã thành chính thức quy tắc, vậy có nghĩa là chính mình nếu như nhìn đến ai không trải qua chính mình đồng ý đã mang đến chính mình không thích hoặc là không đối phó được nội dung cốt truyện nhân vật, chính mình có thể đơn giản đuổi xa cái này nội dung cốt truyện nhân vật. Trước kia là miệng trục xuất, không có thực chất tính ước thuốc lực lượng, muốn chính thức thực hiện được dựa vào võ lực. Hôm nay nhưng là có thể trực tiếp trục xuất, cường đại trưởng khống lực tuyệt đối có thể làm cho một ít không an phận xuyên biệt khách trùng được xuống. Vui vẻ Ôn Minh, rửa mặt hoàn tất về sau, xuất ra Transformer biên niên sử trở lại trên giường. 3 giây về sau, trên mặt giường lớn đúng giờ vang lên sâu sắc tiếng ấy. Ôn Minh ngủ ngon, dô kẻ nữ rồi lại cùng cả Tô Mạn nằm ở trên một cái giường, xì xào bàn tán, hôm nay lão bản giết thiên sứ, thật có thể xưng là thượng đế. Đúng vậy, ta cảm nhận được trên người hắn ẩn chứa sấm sét lực lượng, phải biết rằng sấm sét lực lượng chỉ có Zeus, Odin như vậy chúng thần chi vương, toàn năng trời phụ mới có thể có được. Selina nói đến sấm sét lực lượng, thân thể không tự chủ được run rẩy một cái, dường như cái kia cường đại sấm sét lực lượng thật đánh vào trên người của mình. Dù kẻ nữ mắt thấy Selina cũng đúng Ôn Minh cường đại tính sợ, minh bạch chính mình đã tìm được bạn đường, nàng đột nhiên tiến đến Selina bên thai thấp giọng nói, ta hôm nay thấy được. Thấy cái gì? Selina nghi ngờ hỏi. Ta nhìn thấy lao bản tự tay giết chết thiên sứ. Hạ Lý lời nói để nhét liên na chấn động toàn thân, nàng cẩn thận mà nhìn về phía đối phương, chỉ thấy Hạ Lý trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt kích động. Nhét liên na không khỏi đối cái này điên cuồng nữ nhân lau mắt mà nhìn, đây chính là thiên sư à, không thể nhìn thẳng, ngươi cũng dám trợn mắt xem. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Hơn nữa, không phải nói thiên sứ là bị thạch hổ giết sao? Hạ Lý lắc đầu, tại sẽ Lina bên thai tiếp tục thấp giọng nói, thiên sứ chết rồi, ta đương nhiên có thể xem, ta chỉ là so với các ngươi trợn mắt trợn sớm. Ta xem vô cùng rõ ràng, lão bản trong tay nắm lôi điện, trực tiếp cắm vào thiên sứ trái tim bên trong. Vì vậy, thiên sứ không phải thạch hổ giết, là lao bản giết. Cái kia thuần trắng không tì vết thiên sứ, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Ta lúc ấy thấy thời điểm, cảm giác mình đều muốn đái. Hạ Lý cầm lấy Selina bà bay, toàn thân kích động run rẩy, dường như lần nữa cảm nhận được lúc ấy cái loại cảm giác này, ngươi biết không? Nhìn đến một màn kia về sau, ta liền xác định lão bản chính là thần. Chúng thần chi thần, có thể giết chết thiên sứ, không phải thần, là cái gì? Hạ Lý càng nói càng hưng phấn, cuối cùng ngồi xuống nói ra, còn có, ta cảm giác ta từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, giống như đã có được trong truyền thuyết tinh thần lực. Đây là ta đi vào khách sạn về sau mới có biến hóa, ta tin tưởng lão bản khẳng định tại ta không biết dưới tình huống ban cho vào ta lực lượng. Ngươi muốn biết rõ, ta điện ảnh, phim truyền hình, mặt ga nội dung cốt truyện giờ mới bắt đầu. Selina mắt thấy Hạ Lì không hề giữ lại nói ra, rốt cuộc cũng không giữ lại nữa, trên thực tế, ta nội dung cốt truyện mới chấm dứt liền đã lấy được tinh thần lực cường hóa, hơn nữa lao bản lập tức liền cho ta một quyển ma pháp chú ngữ chi thư, để ta đi học luyện tập phía trên ma pháp chú ngữ. Vì vậy, ngươi nói không sai, lão bản chính là thần. Không đúng, hắn so với thần còn cường đại hơn. Ngươi biết không? Nửa đêm là thần mèo, nàng sống lại ta, nàng có thể làm cho ta khởi tử hồi sinh. Nhưng mà nàng từ khi đã đến khách sạn Phở Lạ Tì dồn về sau, cũng không nguyện ý đi nữa. Thần mèo nửa đêm trưng cầu thạch hổ đồng ý mới có thể lưu lại khách sạn Phở Lạ Tì dồn, là Ôn Minh cùng Selina ước định tốt bí mật, Selina không có biện pháp cùng Hạ Lì nói, nhưng mà nàng dùng mặt khác một loại phương thức ám chỉ bí mật này. Cái gì? Ngươi nói là thạch hổ đồng ý. Thạch hổ lúc đó chẳng phải lão bản. Vì vậy, Thạch Hổ đồng ý không phải là đồng đẳng với lão bản đồng ý. Ta biết ngay cái kia mèo không đơn giản. Hạ Lý lần nữa liếm lên khóe miệng, lão bản ngay cả thiên sứ đều có thể giết, liền thần mèo đều có thể có, ta đây còn muốn tại từng cái vũ trụ tuyên dương lão bản vĩ đại, ngươi có hay không muốn cùng ta cùng một chỗ? Selina trong mắt cũng hiện lên một tia cùng nhiệt, hai chúng ta hình như là một cái vũ trụ. Đúng, chẳng những là cùng một cái vũ trụ, chúng ta còn tất cả đều là gò thằng người. Vì vậy, chúng ta trước từ giờ cờ vũ trụ bắt đầu đi. Hạ Lý đã hiểu Selina ý tứ, nàng cười khanh khách nói, gò thảm chính nghĩa sứ giả, không thể chỉ có bạt mạng cùng Dô Kẻ Kim. Dô Kẻ Kim? Hắn không phải lớn nhân vật phản diện sao? Chẳng lẽ nói, Selina đã xem xong rồi bạt mạng cùng mình tương quan mạng gạ cùng điện ảnh, cho nên đối với Dô Kẻ hết sức quen thuộc, nghe được Hạ Lý nói như thế, nàng có chút ngoài ý muốn. Cái gì là nhân vật phản diện? Dô Kẻ nữ liếm liếm chính mình bờ môi, trong mắt mang theo vô tận điên cuồng. Phàm là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ truyền bá lao bản thánh ánh sáng rực rỡ, đều là lao bản sứ giả. Phàm là trở ngại chúng ta truyền bá lao bản dạy bảo, đều là nhân vật phản diện. Selina cũng liếm liếm chính mình bờ môi, cảm giác toàn thân đều hưng phấn lên, chúng ta cần một ít có thể chứng minh lao bản thần lực đồ vật. Chuyện như vậy, để Selina cảm thấy so với đi trộm châu đáo phải có ý tứ nhiều. Trên thực tế, Selina so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng thần tồn tại, bởi vì nàng bản thân chính là cái khởi tử hồi sinh người. Được chứng kiến thần mèo lợi hại, nàng đối với có thể làm cho thần mèo ngoan ngoãn ở tại chỗ này ôn minh, càng thêm sùng bái. Đây cũng là nàng tại sao phải ngoan ngoãn đáp ứng trở thành trước tiểu điểm đài nguyên nhân chủ yếu nhất. Trước từ khoang chữa bệnh bắt đầu, chúng ta trước hết để cho gò thảm không có tật bệnh bắt đầu. Hạ Lý rõ ràng đã có kế hoạch, ta nghe nói vượt 153 nghiên cứu đang tiến hành, lão bản khả năng muốn đem khoang chữa bệnh cùng vượt 153 bản thân trị liệu công năng kết hợp. Đợi đến lúc cái này sản phẩm mới sau khi làm xong, chúng ta liền lén lén cùng bùn mạ thương lượng, đem xì thai mới trị liệu người máy ngụy trang thành tiểu thiên sứ bộ dáng, lão bản thương yêu nhất bùn mạ. Hắn chắc chắn sẽ không phản đối mới máy không người là thiên sứ tạo hình. Selina càng nghe càng hưng phấn, nàng không ở gật đầu nói, còn phải cùng hôm nay cái kia thiên sứ giống nhau, phải có thanh quang, tốt nhất làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hạ Lý ha ha cười nói, đương nhiên, càng là uy nghiêm có khoảng cách cảm giác, mọi người càng sẽ tin tưởng lão bản là thượng đế. Hai nữ càng trò chuyện càng hưng phấn, cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu trò chuyện chế phục. Ta là lão bản thứ ba sứ đồ, ngươi tính thứ tư sứ đồ đi, chúng ta cần phải có một cái đặc chế nữ tu sĩ trang phục. Vì cái gì phải mặc như vậy bảo thủ nữ tu sĩ trang phục? Ta lại chưa nói mặc truyền thống, để bờ lưu quyển cho chúng ta xếp đặt thiết kế hai bộ đi, một bộ chính thức thần chức trang phục bên ngoài mặc, một bộ xinh đẹp lại gợi cảm và lại bại lộ, cho lão bản xem. Ta muốn áo da khoản, ta muốn lưới đen vớ khoản. Đêm nay, bù không yên còn có cả dạ tỉ muội. Muội muội, hôm nay ta cảm giác được ta thân thể giống như đã xảy ra biến hóa cực lớn, ta tựa hồ đã có tinh thần lực, không biết ngươi có hay không loại cảm giác này. Ta cho rằng đây chẳng qua là ảo giác của ta. Cả dạ trừng lớn hai mắt, hưng phấn nhìn về phía tỉ tỉ, ta từ hôm nay buổi sáng đã cảm thấy tinh thần của ta vô cùng hoạt bát. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là ta siêu cấp lớn nào trở nên mạnh mẽ. Hai tỷ muội đạt được tinh thần lực đều vô cùng hưng phấn, bởi vì tại người cờ gì tấn lịch sử cùng tương quan manga, điện ảnh, phim truyền hình bên trong, sụp mạng cùng sụp gờ nhược điểm lớn nhất ngoại trừ sợ khắc thạch, cái kia chính là tinh thần lực. Thục xưng, ma phòng là không. Hiện tại hai người vậy mà đã có được tinh thần lực, đây là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với hai người về sau cũng có thể không sợ những cái kia tinh thần kỹ năng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình? Cảm hữu lệ tuy rằng bởi vì thợ mỏ trải qua trở nên xa sợ, nhưng mà nàng siêu cấp lớn nào đã thức tỉnh, học tập tốc độ thật nhanh, nàng gần nhất thậm chí đã bắt đầu tại nghiên cứu trong đại học dùng, cho nên hắn đầu góc chuyển nhanh chóng, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đã cứu ta, coi như là hoàn thành một lần nội dung cốt truyện. Khả năng đi, bất quá ôn minh lúc trước không phải nói, chúng ta loại này bình thường là phim truyền hình hoàn thành một quý, mới có thể cường hóa sao. Hai người suy tư cả buổi, cũng chỉ có thể về tại cả dạ sớm cứu được cảm hữu lệ, vì vậy hoàn thành một lần cường hóa. Tỷ tỷ. Ta đang suy nghĩ như thế nào giúp đỡ ôn minh đem khoang chữa bệnh mở rộng đến thế giới của chúng ta. Nói xong tinh thần lực sự tình, các hữu lệ đang nhìn mình muội muội, siêu cấp lớn nào tiếp tục sẽ cực kỳ nhanh chuyển động, muốn để cho chúng ta toàn bộ vũ trụ nhân loại đều được hưởng lợi, cần cường đại tư bản lực lượng cùng thế lực với tư cách chỗ dựa, nếu không rất dễ dàng bị lớn tư bản cùng tất cả y dược cự đầu hủy diệt. Lúc này các hữu lệ đã không có bình thường đối mặt ôn minh lúc e lệ, chậm rãi mà nói, ta xem chúng ta mà gạ, phim truyền hình cùng điện ảnh, ta cảm giác chúng ta cùng cờ lạc chính là ba cái bị người lợi dụng kẻ đần. Cả dạ nhịn không được nôn danh nói, chúng ta vậy mà mỗi ngày chỉ muốn dùng nắm đấm đánh tội phạm, cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng siêu cấp lớn nào đi kiếm tiền, ta khở núc ních đi làm cho người ta làm cái bưng trà đưa nước tiểu trợ lý, cỡ lạc cha mẹ nuôi nông trường đều bị lẹt cùng những cái kia từ bên ngoài đến tư bản đã mấy lần cướp lấy. Chẳng lẽ liền cần phải vì cứu một cái người, mà buông tha cho người nhà của mình. Ta cảm giác ôn minh nói đúng vô cùng, tinh cầu rời ai cũng có thể chuyển, chúng ta không thể vì người khác mà sống, chúng ta đầu tiên cần yêu chính mình. Hôm nay cả dạ, còn không có trải qua về sau nhiều chuyện như vậy. Nàng xem chính mình các loại phiên bản vận mệnh, tuy rằng rất nhiệt huyết, nhưng mà cũng không trên đầu, ngược lại tràn đầy phản nghịch thời kỳ các loại xem thường. Tại sao mình muốn ngu như vậy núp ních đi làm cái kia cái gì vượt qua điều tra bộ tay chân? Vì cái gì muốn đi làm cho người ta làm công bưng trà đưa nước bị mắng tăng ca? Ta cùng tỷ tỷ tự do tự tại không tâm sao? Gặp được hai nạn giúp đỡ một thành, nhưng mà không thể để cho chính mình 24 tiếng đồng hồ liên tục chuyển á. Còn có, cái kia phim truyền hình bên trong vì cái gì đem ta diễn lại ngu xuẩn vừa nát lại yếu? Ta có như vậy cao trí lực, làm sao có thể làm việc còn như vậy lỗ mãng? Ta muốn học ôn minh, vĩnh viễn đều đến. ta cảm thấy được chúng ta tại trở về thăm mẫu thân về sau, nên trở lại làm tình kiếm tiền. Chúng ta cờ gì tần khoa học rất tân tiến, tùy tiện lấy ra một ít có thể lấy ra biến hiện. Cảm hiểu lệ lời nói để cả dạ sững sờ, ngươi chẳng lẽ không muốn một mực phụng bồi mụ mụ sao? Còn muốn hồi mã nạ sao phát triển? Cảm hiểu lệ gật đầu nói, Argo nốt cũng không xa, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Hơn nữa ta không thích cái kia mục nát hội nghị, nếu như chúng ta dừng lại ở Argo nốt, tương lai tiền đồ đều bị hạn chế chết, căn bản không có tự do đang nói. Cảm hiểu lệ mà nói, để cả dạ sâu chấp nhận, ta mới không cần cả đời vận mệnh bị sớm tập trung. Cờ gì tần mỗi cái con mới sinh đều là căn cứ văn minh chỉnh thể nhu cầu được sáng tạo đi ra. Người cờ gì tần không cần nỗ lực, có thể có được ổn định công tác, nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào nỗ lực, cũng không cách nào cải biến vận mệnh của mình, bởi vì hết thể từ bọn hắn sinh ra một khắc này bắt đầu, cũng đã xác định. Điều này cũng đúng là người cờ gì tần mất đi tiến thủ tâm nguyên nhân chủ yếu một trong. Cả dạ tỷ muội tại tiếp xúc thần kỳ như thế khách sạn phở lạ tỷ dùng cùng lão bản, cùng với nhiều như thế mặt khác vũ trụ người, hơn nữa nhìn tương lai của mình vận mệnh về sau, hai tỷ muội tất cả đều quyết định, tương lai vận mệnh không thể lại bị người bài bố. Còn có, nếu như không trải qua những cái kia nội dung cốt truyện, chúng ta như thế nào trở nên mạnh mẽ? Chúng ta tương lai là muốn thủ hộ ôn mình. Vì vậy, ta chuẩn bị tại Argo nội học tập sau một khoảng thời gian, đi ra làm tinh kiếm tiền, như vậy chúng ta thì có tiền cùng lực lượng thủ hộ ôn minh lý tưởng. Nói đến ôn minh lý tưởng, Cảm Hữu Lệ khuôn mặt màu đỏ. Cả dạ trong mắt cũng tất cả đều là hướng tới, bất quá đầu óc của nàng so với Cảm Hữu Lệ linh hoạt, lập tức nghĩ tới một cái ý kiến hay, chúng ta đem cờ dị tần kỹ thuật đều đầu cơ trục lợi cho ôn minh không được rồi. Như vậy ôn minh thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ lớn. Không có như vậy đơn giản. Cảm Hữu Lệ lắc lắc đầu nói, đầu tiên, tất cả khoa học tư liệu tại cô độc tòa thành cùng Argonaut, chúng ta cũng không có, chúng ta còn cần tại Argonaut từng điểm học tập. Tiếp theo, hội nghị khẳng định không muốn để cờ gì tần khoa học tràn lan, chúng ta phải chú ý cẩn thận. Nói đến đây, ta bắt đầu lo lắng tại làm tinh trên không thể biến hiện cờ gì tần khoa học. Cảm Hữu Lệ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, cả dạ rồi lại yên vui nhiều, cờ gì tần khoa học không thể, chúng ta có thể mua bán nguyên vũ trụ khoa học à, hệ lý gì ủn khoa học tư liệu đã bị Blue Queen toàn bộ bắt lại, chúng ta có thể từ nơi này phương diện vào tay. Hệ lý gì ủn khoa học, chúng ta trước hết tại bờ rủ sở, lẽ bọn hắn lấy trước đến độc nhất vô nhị quyền đại lý. Cả dạ lời nói nhắc nhở Cảm Hữu Lệ, cũng làm cho nàng siêu cấp lớn não nhanh chóng chuyển động đứng lên, chúng ta không thể để cho cả nhà bọn họ độc đại, giờ cờ vũ trụ được có chúng ta người cờ gì tần một chỗ cắm rủi. Đúng, nên như vậy. Cái kia bạc mạn khắp nơi đều để phòng người, âm u một chút cũng không lấy thích, nào có ôn minh tốt. Cả dạ ôm chính mình tỉ tỉ, vui sướng hài lòng nói, mục nát nguyên lão hội nghị nếu như không cho chúng ta biến hiện cờ gì tần khoa học, chúng ta đây cũng có thể học xong về sau, len lén bán cho ôn minh. Đúng, thì cứ như vậy, tự chúng ta học xong về sau dạy cho ôn minh. Cảm Hữu Lệ ánh mắt cũng phát sáng lên, trước từ ôn minh rất muốn nhất không gian khoa học vào tay đi, hắn không phải là muốn làm nhẫn chữa vật cùng túi chữa vật sao. Hắc hắc, tỉ tỉ ngươi nói, ôn minh có thể hay không đưa cho chúng ta một đôi giới chỉ. Cả dạ trong mắt tràn đầy ước mơ, kéo gạo ngươi trên mặt ngượng ngùng nặng hơn, nói cái gì đâu, chúng ta tuổi còn nhỏ. Không nhỏ được rồi, chúng ta đều 37 tuổi. Không, 38 tuổi. Chúng ta so với ôn minh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cả dạ nhắc nhở chính mình tỉ tỉ, Cảm Hữu Lệ mắc cơ chui vào chăn bên trong, ta để đi ngủ, ngày mai chúng ta quay về Argonaut. Được rồi, cũng không biết mụ mụ những năm này thế nào. Cả dạ nằm ở trên giường nhìn qua nóc phòng, chậm rãi bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Ôn minh nói cũng đúng, ta còn tại vươn người con giai đoạn, phải hào hào ngủ. Còn có, thật tốt uống sữa tươi. Buổi sáng ngày mai ôn minh có thể hay không cho ta chuẩn bị sữa bò uống. Trong chăn, Cảm Hữu Lệ ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, khách sạn Phở Lạ Ti dùng dưới mặt đất sân tập bắn, nên đón chính thức buôn bán. Đã sớm nín hỏng mà cơ, Gherkin, mắt mấy người trực tiếp tại sân tập bắn bên trong chờ đợi trọn vẹn cho tới trưa, rất tốt mà qua một thanh nghiện. Mà chơi nhất đã biển, tự nhiên là ôn minh. Từ khi cùng John học xong các loại súng ống lắp ráp cùng phương pháp sử dụng về sau, ôn minh còn từ không rất tốt mà đánh qua thương. Hôm nay đã có dưới mặt đất sân tập bắn, ôn minh tại buổi sáng đã làm điểm tâm về sau, một mực ngâm mình ở sân tập bắn bên trong, cùng tợ kỉn chơi cái thoải mái. Tợ kỉn, về sau cái này sân tập bắn liền giao cho ngươi cùng mạ cật tới quản lý, thương của chúng ta giới kho cũng giao từ ngươi cùng mạ cật tới quản lý. Ôn minh chống giống cái cuối cùng hộp đạn về sau, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà tợ kỉn rồi lại ngăn cản ôn minh, ta không muốn, cái này sân tập bắn lao bản ngươi giao cho mạ cật quản lý, ta muốn làm hộ vệ của ngươi. Hiện tại có cựu đệ cùng nguyên báo cùng theo, ngươi không dùng khổ cực như vậy. Ôn minh nhìn xem vật cường nữ bảo tiêu, không khỏi ôn nhu nói, ở chỗ này ngươi có thể nhẹ nhõm một ít, cựu đệ cùng nguyên báo là người máy, bọn hắn thích hợp hơn loại này vất vả công tác. Hai người các ngươi đi ra ngoài cho ta. Tợ kỉn chỉ ngoài cửa, cựu đệ cùng nguyên báo lập tức ngoan ngoan chạy đi ra ngoài. Quá dữ tợn. Vì cái gì lão bản nữ nhân bên cạnh đều như vậy hung? Tợ kỉn đi đến ôn minh trước mặt, cầm lấy ôn minh vừa rồi chống giống viên đạn 20 đường kính ngoài Chester, không để ý lửa kia bị phòng nòng súng, đem một viên lại một viên độc đầu đạn giúp đỡ ôn minh lên đạn. Cuối cùng, nàng nâng lên mà Chester nòng súng nhắm ngay chính mình, trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không ta nhất định phải làm hộ vệ của ngươi. Ôn minh nhìn đối phương rất nghiêm túc biểu lộ, trong lòng biết tối hôm qua nguyên báo, nguyên lừng, nguyên xả mấy cái Transformer ra đời, để cái này luôn luôn không có cảm giác an toàn lãnh diễm nữ sát thủ đã có càng lớn cảm giác nguy cơ. Đoán chừng tại nàng xem đến, coi như là đã có siêu binh sĩ huyết thanh cùng Ischimi virus, cũng không cách nào chiến thắng cái này mấy cái Transformer. Cái này giống như lúc trước dễ bẹ y cả, đang nhìn đến khoang chữa bệnh về sau, cảm giác nguy cơ bạo giảm. nữ nhân là sợ nhất không có cảm giác an toàn. Đồ ngốc. Ôn Minh thò tay nu hòa vuốt vuốt tợ kín tóc dài, đem nàng kéo gần lại chính mình. Vậy ngươi về sau chịu trách nhiệm mỗi ngày buổi sáng trong khoảng thời gian này đi, ta biết rõ ngươi rời giường đều rất sớm. Tợ kín vui vẻ há to miệng, khoe mắt không khỏi chảy ra nước mắt, nàng vui vẻ mãnh liệt gật đầu. Về sau ta chịu trách nhiệm đều lão bản rời giường. Ôn Minh tại văn phòng bên trong trấn an lãnh diệm nữ sát thủ một tiếng hơn, này mới khiến nàng mặt mày hớn hở mở ra cửa phòng làm việc, thả cựu đệ cùng Nguyên Báo tiến đến. Cựu đệ cùng Nguyên Báo nhìn về phía Tợ Kình ánh mắt đều do quái, Tợ Kình không chút nào để ý, ngược lại nhìn chằm chằm vào hai người, vừa rồi chuyện phát sinh không cho phép nói với bất luận kẻ nào, tại lao bản bên người làm hộ vệ, các ngươi phải học được làm kẻ điếc cùng không nói gì. Cựu đệ nhún nhún vai, ta đương nhiên không có vấn đề là, Tợ Kình tỷ tỷ, này làm sao không giống như là ngươi có thể nói ra miệng lời nói. Tợ Kình khuôn mặt một đỏ, lập tức hung dữ nhìn về phía hắn, về sau ta là tổ bảo tiêu lão đại, đối với ta chút tôn trọng. Cựu đệ cùng Nguyên Báo nhìn nhau, bất đắc dĩ hô, lão đại hảo. Lúc này mới không sai biệt lắm. Đợi Kình vui thích cho mình bổ sung son môi, sau đó phụng bồi Ôn Minh đi ra ngoài. Mấy người xuống thang lầu đi vào B2, bệnh viện tầng hầm lúc này đang bệ bộn bận rộn lục ra vào rất nhiều mặc áo khoác trắng người. Lão bản, bệnh viện tầng hầm bác sĩ cùng y tá tất cả đều đã thông báo tuyển dụng đúng chỗ, bất quá chúng ta máy móc còn kém một ít không tới. Điểm tơ nhìn đến Ôn Minh đã đến, liền vội vàng tiến lên đến báo cáo công tác, Ôn Minh lại đem nàng kéo đến một gian văn phòng bên trong. Làm sao vậy? Điểm tơ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có phát hiện hay không thân thể xảy ra chuyện gì biến hóa, ta là chỉ có hay không được cường hóa. Điểm tơ sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói, ta cũng nói không được, ta cũng cảm giác ta gần nhất đồng thời xử lý hai cái thế giới công tác, đầu óc đặc biệt nhẹ nhõm. Ôn Minh lập tức đã minh bạch, xem ra ngươi cũng bị cường hóa, ngươi được cường hóa phương hướng hẳn là trí lực. A, thật sao? Điểm tơ kinh hỉ mà nhìn về phía Ôn Minh gật đầu nói, ta lúc trước chỉ cho là Tony như vậy nội dung cốt truyện nhân vật chính mới có thể được cường hóa, ngày hôm qua bị sáo đỏ vợ phát hiện quy tắc này về sau, mới hiểu được tới đây, ngươi cùng mã như vậy theo Tony đến nội dung cốt truyện nhân vật, cũng là sẽ bị đồng thời cường hóa. Dù là các ngươi đều không có tham dự đến nội dung cốt truyện bên trong, ông trời ơi, ta không tiêm vào Ischi mị virus cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Điểm tơ kinh hỉ muôn phần nhìn về phía Ôn Minh, đối với hắn trở nên kính sợ. Cái này nam nhân đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng thần bí không có biểu hiện ra đi ra? Ôn Minh cũng đoán được vì cái gì Điểm tơ cùng mã được cường hóa về sau, chính mình không có quá lớn cảm thụ. Đại khái tỷ lệ cái này cường hóa thì không cách nào thay nhau thêm. Hơn nữa trí lực vốn chính là một cái rất khó kiểm tra cực hạn đồ vật. Nếu như không phải gặp được vô cùng khó khăn vấn đề lúc, bình thường sẽ không 100% vận dụng toàn bộ trí lực. Tựa như sụp mạng cùng sụp gỡ đều có siêu cấp lớn nào giống nhau, bọn hắn bình thường cũng không thế nào vận dụng. Tiếng thông tục, có thể động thủ, hà tất động não? Hoặc là nói, đại não phán đoán, việc này động thủ so với động não càng đơn giản. Chuyện này không dùng giữ bí mật, ta sẽ để Blue Quỷ đổi mới đến tân thủ ở bên trong, ngươi quay đầu lại chú ý một cái như thế nào đào móc sự cường đại của mình năng lực, hơn nữa nhìn xem có thể hay không kiểm tra đi ra, ngươi trí lực được cường hóa bao nhiêu, ta nghĩ biết rõ có thể hay không đạt tới Tony được cường hóa trình độ. Ôn Minh dặn dò một phen, để đẹp tợ ly khai, sau đó trở lại chính mình văn phòng đem Blue Quỷ hô lên. Làm sao vậy, lão bản? Blue Quỷ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh trầm giọng nói, lý lịch một mực đổ thừa không đi, hẳn là đang đợi trẻ Sở Minh để đem tất cả nội dung cốt truyện chấm dứt. Blue Quỷ sửng sốt một chút, cường đại đại não nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh phải ra một cái kết luận, sụp nạ tù dịch có 15 quý, toàn bộ hoàn thành nàng đem đạt được 15 lần cường hóa, hơn nữa chúng ta cũng không biết nàng có hay không tại trẻ sở song sát trước khi đến sẽ tới qua nơi đây. Nếu như hơn nữa thì ạ tợ lộ 4 lần nội dung cốt truyện cường hóa, nàng cuối cùng đem đạt được ít nhất 19 lần cường hóa. Sụp nạ tù dịch tuy rằng hoàn tất, nhưng mà đi ạ tợ lộ vẫn còn tiếp tục khai phát. Ông trời ơi, coi hắn thực lực của bản thân, cường hóa 19 lần hoặc là 20 lần, cuối cùng nàng lực lượng có thể nhẹ nhõm nghiền ép lũ sải ở, cuối cùng nói không chừng sẽ trực bức thượng đế đúng khác, mà cái này xác suất cao tới 99. Nàng lúc trước bị thương trạng thái, ngụy trang xác suất cao tới 100 ta bị nàng lừa. Ôn Minh gật đầu nói, ta không xác định lý lịch này đây nhân vật chính còn là không phải nhân vật chính thân phận đến, lúc trước chúng ta vậy mà đều không để ý đến chuyện này, nếu như không phải mã cùng tệp tợ đều bị cường hóa, ta cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Không đúng, vì cái gì chúng ta lúc trước đều không có chú ý qua chuyện này? Chẳng lẽ là lý lịch cho chúng ta rơi xuống ma chú? Ôn Minh sờ sờ đầu, cảm thấy ở đâu không hợp lắm, trước kia ta vì cái gì một mực không có suy nghĩ qua chuyện này, vì cái gì ta hiện tại bỗng nhiên lại bắt đầu chú ý tới chuyện này? Là nơi nào đã có cải biến? 88 khả năng, người văn phòng bên trong nên có lý lịch thi pháp đạo cụ. Blue Quỷ sẽ cực kỳ nhanh quét mắt văn phòng bên trong mỗi cái nơi nhỏ lánh, rất nhanh, nàng liền nhìn về phía văn bản tài liệu khung. Danh sách. Ôn Minh ánh mắt cũng đã rơi vào văn bản tài liệu trên kệ một cái màu lam cặp văn kiện trên. Blue Quỷ sẽ cực kỳ nhanh lấy xuống, cẩn thận kiểm tra một phen, rất nhanh liền phát hiện cặp văn kiện màu lam phong bì so với bình thường cặp văn kiện phong bì thoáng qua tăng thêm một chút. Tư, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây màu xanh màu vàng nóng ánh mắt trong nháy mắt đem cặp văn kiện đốt thành cho bụi. Ôn Minh thân thể đột nhiên chấn động, trước mắt phảng phất có một tầng vải mỏng đột nhiên bị thổi bay bình thường, triệt để thanh minh đứng lên. Một thở phụt. Ôn Minh siết chặt nắm đấm, hắn tại cặp văn kiện bị thiêu hủy một khắc này sẽ hiểu lý lịch làm cái gì, cái này chú ngữ có thể giảm xuống sự hiện hữu của nàng cảm giác, đây không phải trực tiếp nhắm vào ta đấy, mà là nhắm vào chính nàng ma chú. Blue Queen lập tức hóa thành một đạo màu xanh màu vàng số liệu chạy biến mất tại Ôn Minh trong máy vi tính. Mười mấy phút về sau, nàng lần nữa từ trong máy vi tính bay ra, cả tòa khách sạn bên trong, nàng tại hai cái tiền đài, nhân lực tài nguyên văn phòng văn bản tài liệu khung cùng khách sạn cửa ra vào ẩn nấp trên vị trí, đều vẽ lên loại này ma chú, ta đã toàn bộ phá hư hết. Thật là một cái giảo hoạt lão hồ ly. Ôn Minh trong lòng biết như vậy ác ma chi vương khó đối phó, lại không nghĩ rằng đối phương như thế giảo hoạt, trực tiếp hạ chú giảm xuống chính nàng tồn tại cảm giác. Cái này ma chú xem ra là không cách nào khắc vào nàng nhập vào thân chủ ký sinh trên thân hoặc trên quần áo, nếu không nàng không cần như thế phiền toái. Blue Pin có chút tự trách nói, lão bản, đây là ta sơ sẩy, ta về sau sẽ tăng cường đối khách sạn sở hữu vật phẩm kiểm tra. Khách sạn mỗi ngày ra vào nhiều người như vậy, ngươi làm sao có thể đem mỗi người mỗi kiện vật phẩm đều kiểm tra rành mạch? Ôn Minh lắc đầu, sau đó nói, đợi Bùn Mạ đến, ta sẽ nói cho nàng biết loại ma pháp này lực lượng tồn tại, sau đó để xạ dạ vì nàng biểu thị những ma pháp này lực lượng, như vậy nàng có thể vì khách sạn cái kia thời đại loại sức chiến đấu máy dò xét gia tăng mới năng lượng sóng ngăn giám sát. Blue Queen nghe xong lập tức bổ sung, tốt nhất lại là một cái đồ dự bị sức chiến đấu máy dò xét, một mình một bộ nguồn năng lượng hệ thống, như vậy tỉnh ngộ bị người động tay chân hoặc là phá hư. Tốt. May a, Peter, Lily sự tỉnh, vì Ôn Minh nói ra một cái tỉnh. Nhưng phàm là một cái vũ trụ xuyên biệt khách, vô luận là ai mạnh hóa, như vậy mặt khác xuyên biệt khách cũng đều sẽ bị đồng bộ cường hóa. Tuy rằng còn không rõ ràng loại này cường hóa có phải là hay không cùng nhân vật chính cường hóa toàn diện đồng bộ còn là chỉ cường hóa một bộ phận, cũng hoặc là cường hóa trình độ không bằng nhân vật chính, nhưng điều này cũng có nghĩa là sụp gỡ cường hóa, Lẹt cùng Lina cũng sẽ bị cường hóa. Cả thổ mạn bắt mạn cường hóa, Lẹt cùng Lina còn có thể được cường hóa. Dồ kẻ cùng dồ kẻ nữ cường hóa, Lẹt cùng Lina vẫn như cũ sẽ được cường hóa. Lẹt cùng Lina mệnh thật tốt ta. Ôn Minh cảm khái một tiếng, lập tức dừng lại. Ồ, cả thổ mạn đã chấm dứt, sẽ Lina đã nhận được cường hóa, như vậy bắt mạn, dồ kẻ nữ, Lẹt, Lina, cả dạ tỷ bội nên đã được đến cường hóa. Ông trời ơi, quy tắc này diện tích che phủ cũng quá rộng rãi đi. Cái này chiến lược đã đến hậu kỳ, có thể hay không sụp đổ? Có thể hay không nhẹ nhõm hành hạ đục thi đấu đức? Ôn Minh vừa lái tâm, một bên cân nhắc cái này cường hóa quy tắc rốt cuộc là như thế nào tính toán. Bạt mạn, dô kẻ nữ, lẹ, Lina, cả dạ tỷ bội nếu như đều bị cường hóa, cái kia vì chính mình mang đến cường hóa là cái gì? Vì cái gì chính mình cảm thụ không sâu? Có phải hay không bởi vì cả tổ mạn nội dung cốt truyện vừa chấm dứt, còn không có hoàn toàn bày ra? Còn là nói cái này cường hóa quy tắc thật không thể thay nhau thêm. A cũng không tính không có cường hóa dấu vết. Ngày hôm qua giết thiên sứ thời điểm, chính mình khống chế lôi điện lực lượng tựa hồ biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Cũng không biết là bởi vì cả tổ mạn sẽ Lina mang đến tinh thần lực cường hóa, còn là những người này vì chính mình mang đến cường hóa. Ôn Minh sờ sờ cái cằm, đi đến bên cửa sổ, đem cánh tay rời khỏi ngoài cửa sổ. Chương 162, Ôn Minh thiên phú kỹ năng xuất hiện. Chương 162, Ôn Minh thiên phú kỹ năng xuất hiện. Lão bản, ngươi làm gì? Blue Pin cùng Tợ Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh cảm thụ trong chốc lát ánh mặt trời, sau đó lắc lắc đầu nói, ta nghĩ bổ sung canxi. Canxi? Tợ Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, phơi nắng cùng canxi có quan hệ gì? Ngươi không biết sao? Phơi nắng có thể bổ sung canxi, ách, xác thực nói là có thể trợ giúp nhân thể hợp thành vitamin giờ, người bản thân thì không cách nào tự hành hợp thành vitamin giờ. Ôn Minh giải thích nói, Trung Quốc có câu cách ngôn, 23, tháo chạy một tháo chạy, ta cảm giác ta gần nhất giống như lại giải cái, vì vậy cần nhiều phơi nắng mặt trời. Ách, còn có cái này thuyết pháp. Đờ Kín nhìn về phía Blue Queen gật đầu nói, là có cái này khoa học căn cứ. Được rồi, lão bản, người xác thực nên cao hơn một chút, ta đều có một M8. Đờ Kín đi đến Ôn Minh bên người so đo cái đầu, cũng không thể để ta đổ lót chuột nhọn. Ta nằm mộng cũng muốn cùng nam nhân đến cái đồ lót chuẩn tiêm thân hôn. Ngươi cũng có thể quỷ thân. Ôn Minh thu hồi chính mình tay, trong lòng thở dài. Lần này cường hóa, không có được người cờ gì tần huyết thống. Vì vậy, cường hóa thì không cách nào thay nhau thêm. Hơn nữa muốn đạt được người cờ gì tần huyết thống phải đợi đến lúc quý một nội dung cốt truyện chấm dứt. Vấn đề là cả giả quý một nội dung cốt truyện còn phải đã nhiều năm áp vợ lũ bỉn, đem cả giả tỷ bội còn có hạ lì đều hô qua đến. Nếu như phát hiện mới quy tắc, Ôn Minh khẳng định phải nghiệm chứng rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, cờ gì tần tỷ bội cùng dỗ kẹ nữ sẽ tới đi tới Ôn Minh trước mặt. Các người hai ngày này có phát hiện hay không thân thể xảy ra chuyện gì biến hóa? Ba người nhìn nhau, tất cả đồng thanh nói, ta đã có được tinh thần lực. Vừa dứt lời, ba người ngạc nhiên lần nữa nhìn nhau. Nàng cũng có tinh thần lực. Ôn Minh gật gật đầu, quả nhiên cùng mình muốn giống như lúc, các ngươi cùng sẽ Lina là một cái vũ trụ, vì vậy sẽ Lina nội dung cốt truyện kết thúc, các ngươi sẽ cùng bước đã lấy được cường hóa. Chỉ bất quá các ngươi không có đạt được cái khác cường hóa, xem ra cái này cường hóa không phải toàn diện cường hóa, mà là chỉ cấp các ngươi cường hóa nội dung cốt truyện nhân vật cường hóa một bộ phận. Ba nữ lần thứ ba nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt hưng phấn, dỗ kẻ nữ lớn tiếng nói, lão bản, ngươi chính là thần, chỉ có thần mới có thể như vậy tùy ý giao phó chúng ta lực lượng. Ta không phải thần, đây là vết nứt không gian tác dụng. Ôn Minh lắc đầu, tận lực bỏ ngay rõ ràng quan hệ của mình, nhưng mà dỗ kẻ nữ nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt càng thêm điên cuồng. Lão bản nhất định cố ý, hắn quá vô danh. Thần chưa bao giờ tuyên dương sự cường đại của mình. Cả dạ tỷ muội xem Ôn Minh ánh mắt cũng đều mang theo sùng bái, bởi vì Ôn Minh làm cho mình tỷ muội trở thành cờ dị tần 10 vạn niên lịch sử thượng, đầu một đôi đạt được tinh thần lực người cờ dị tần. Lão bản, nếu như bọn hắn đều đạt được chính là tinh thần lực cường hóa, đếm tợ cùng A đạt được chính là trí lực cường hóa, cái này đầu quy tắc có phải hay không có thể lý giải là, cùng một cái vũ trụ nội dung cốt truyện nhân vật hoàn thành một lần nội dung cốt truyện về sau, sở hữu cùng vũ trụ xuyên biệt khách đều đạt được bộ phận thuộc tính cường hóa. Blue Queen hợp thời giúp đỡ Ôn Minh giải vây. Ôn Minh gật đầu nói, đáng tiếc duy nhất chính là, Đờ Kình như vậy xuyên việt khách, còn là không cách nào đạt được cường hóa. Đờ Kình, không nên nản chí, siêu binh sĩ huyết thanh lập tức tới ngay tay. Lão bản, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Đờ Kình trong mắt hiện lên cảm động. Lão bản vẫn luôn rất chiếu cố tâm tình của mình a, buổi sáng ngày mai ta cấp cho hắn một cái đặc thù rời giường phục vụ. Mới quy tắc hoàn toàn chính xác định, cũng làm cho Ôn Minh tại trong lòng xác định một cái đầu khác quy tắc. Một cái xuyên việt khách hoàn thành chính mình chủ nội dung cốt truyện cường hóa, như vậy hắn vì cùng vũ trụ mặt khác xuyên việt khách mang đến cường hóa, sẽ không thay nhau thêm tại chính mình trên thân. Nói cách khác, chính mình cũng không bởi vì cả dạ bị sẽ ly nạ cường hóa mà thu hoạch được thêm vào cường hóa. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà Ôn Minh cũng không có đặc biệt thất vọng. Dù sao xuyên việt khách nội dung cốt truyện còn rất nhiều, chính mình có rất nhiều cơ hội đạt được ngự cơ dị tần huyết thống. Chỉ sợ về sau cả dạ tỷ muội cường hóa về sau, để bắt mạn, dù kẻ nữ, ly nạ cũng tất cả đều đạt được cơ dị tần huyết thống. Nói như vậy, việc vui liền lớn. Còn tốt cái này đầu quy tắc là đạt được bộ phận thuộc tính cường hóa, vì vậy, chắc có lẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đi. Bất quá, Ôn Minh cũng nghĩ đến một cái khác vấn đề, nhóc gỗ cũ cùng bùn mạ vì cái gì đã lấy được bất đồng cường hóa. Nhóc gỗ cũ là thực lực gấp bội, bùn mạ cường hóa chính là trí lực, lẫn nhau cũng không có thay nhau thêm. Blue Queen nhanh chóng suy tính về sau, nói ra, 56 có thể là bởi vì hai người đều là giờ dạ gồng bản quyền thứ nhất nhân vật chính, vì vậy có thể có được bất đồng phương hướng cường hóa, mà đồng nhất sóng cường hóa, đôi nhân vật chính giữa không thể lẫn nhau thay nhau thêm. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Hỏi mà trẻ sở huynh đệ sẽ biết, bọn hắn cũng là đôi nhân vật chính. 44 có thể là nhóc gỗ cũ đã biến thông minh, hắn không tự biết, bụt mạ cũng có khả năng đã lấy được phương diện khác cường hóa, bụt mạ cũng không biết. Ôn Minh nghe vậy gật gật đầu, cái thứ nhất giải thích nên coi như là so sánh hợp lý, bất quá bụt mạ về sau nhất định sẽ khóc. Vì cái gì? Blue Quỷ chúng nữ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh cười nói, đến tiếp sau mấy cuốn, nhóc gỗ cũ là duy nhất nhân vật chính, đến lúc đó hắn nhất định sẽ vì bụt mạ mang đến người sẩy đạo huyết thống, mà bụt mạ nếu biết mình hội trưởng cái đuôi, nhất định sẽ khóc nhẹ. Khanh khách. Chúng nữ đồng thời nở nụ cười, vợ Lu Quỳnh thì là nói ra, ta đến lúc đó tự tay giúp nàng cắt đứt cái đuôi. Cả dạ vui vẻ nói, ta dùng nóng ánh mắt giúp nàng cầm máu. Dù kẻ nữ lập tức nô lên một đôi núi non, loại này trong nội tâm trên bị thương, liền giao cho ta đến vuốt lên đi. Mấy người lập tức cười thành một đoàn. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, cũng có thể nàng còn là đôi nhân vật chính, vì vậy có khả năng sẽ không cường hóa tham gia thi đấu á nhân huyết thống, đây là chuyện sau này. Cả dạ có phải hay không các người phải về ạt gồ nột? Thay ta hướng mẹ của các người vân an. Chờ các ngươi lần sau đến, ta sẽ đem chú ngữ chi thư giao cho các ngươi cùng Hạ Lì học tập. Cảm ơn lão bản. Hạ Lì đại hỉ, đây là thần lại cho ta ban ân. Cả dạ cùng cảm hữu lệ cũng đồng thời lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Cảm ơn, Ôn Minh, hệ lì gì ủng vũ trụ khoa học có thể hay không để cho chúng ta độc nhất vô nhị đại lý. Chúng ta bây giờ không có tiền, có thể không thể trước ký sổ. Đương nhiên có thể, chẳng lẽ các ngươi muốn mở công ty? Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đáp ứng hai người thỉnh cầu. Hắn cũng muốn cải thiện một cái sụp gỡ cùng sụp mạn tình trạng kinh tế, hơn nữa đã có tiền tài vắng lai. Khẳng định có thể cho quan hệ lẫn nhau càng thêm chặt chẽ. Đương nhiên, chúng ta cùng với cờ lạc cùng một chỗ mở công ty. Chúng ta đi, chờ chúng ta trở lại ạt gỗ nột lại đến. Cả dạ tỷ muội đạt được Ôn Minh hứa hẹn, giống như đi ngược chiều tâm địa thiên sứ, sôi nổi rời đi. Hạ Ly nhìn qua bóng lưng của hai người, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nàng đông nhiên hô một câu, đợi một cái, ta cho các ngươi hai cái chuẩn bị một món lễ vật. Lễ vật? Cả dạ tỷ muội có chút nghi hoặc đứng ở cửa ra vào nhìn xem Hạ Ly, Hạ Ly vội vã mà cùng Ôn Minh tạm biệt, sau đó lôi kéo hai tỷ muội cùng một chỗ đi ra ngoài. Đợi đến lúc đi đến trong thang máy về sau, Hạ Lý lúc này mới nhỏ giọng đối hai người nói ra, đi qua nhiều chuyện như vậy, ta nếu nói Ôn Minh là thần, các ngươi sẽ không phản đối đi. Cả dạ tỷ muội nhìn nhau, lập tức lắc lắc đầu nói, không phản đối, chúng ta cũng cảm giác Ôn Minh chính là như thần tồn tại. Hạ Lý đại hỉ, đợi đến lúc thang máy đi vào hai lầu, nàng lôi kéo hai tỷ muội tiến vào chính mình gian phòng. Vừa vào nhà, cả dạ tỷ muội lại càng hoảng sợ, bởi vì trong phòng dán hồ một chương hình khổng lồ. Đó là Ôn Minh toàn thân theo. Hạ Lý, ngươi muốn điều gì? Hạ Lý đóng cửa phòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, cả dạ Cảm hữu lệ, chúng ta là cùng một cái vũ trụ người, có muốn hay không cùng một chỗ hợp tác, đem lão bản đối thế nhân yêu, giải đầy nhân gian. Cả dạ cùng kéo gạo ngươi nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, chúng ta chính là như vậy muốn à, vừa rồi chúng ta muốn hệ lụy gì ủng vũ trụ khoa học độc nhất vô nhị quyền đại lý, chính là muốn mau chóng kiếm tiền, sau đó thủ hộ Ôn Minh lý tưởng. Hạ Lý nghe vậy càng vui vẻ hơn, ta cùng mở Lupin, Asua, Selina hợp thành một cái liên minh, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Liên minh? Cả dạ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Lý, chúng ta không đều là Golden Na Lý án sở thành viên sao? Chúng ta đương nhiên là Golden Na Lý án sở thành viên, nhưng mà tại chúng ta giờ cờ vũ trụ, có phải hay không muốn xây dựng một cái tiểu liên minh? Hạ Lý tuần tự thiện dụ dỗ, cờ gì tần 2 tỷ bội cũng dần dần nghe rõ, ngươi nói là giờ Spacer League sao? Về sau chúng ta đều muốn gia nhập cái kia. Hạ Lý trực tiếp lắc đầu nói, giờ Spacer League cái kia đều là đội vàng cứu vớt vũ trụ siêu anh hùng, ta nói cái này liên minh là chuyên môn thủ hộ lao bản tồn tại. Cả dạ cùng cảm hữu lệ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn, thủ hộ Ôn Minh liên minh. Với tư cách chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, hôm nay lại bị cường hóa tinh thần lực, Hạ Lý đối cả gia loại này vẫn còn phản nghịch thời kỳ hoài xuân thiếu nữ, tự nhiên là tay cầm đem ấm. Nàng vui tươi hớn hở nói, những thứ khác liên minh đều có cái khác mục đích, chúng ta cái này liên minh, nhưng là chuyên vì thủ hộ lao bản cùng với lý tưởng của hắn mà tồn tại. như thế nào? Gia nhập chúng ta đi. Cả dạ cùng cảm hữu lệ không thể chờ đợi được gật đầu, tốt. Tính chúng ta một cái. Cần ta đám làm cái gì? Hạ Lì xem hai tỷ mội đồng ý, vui vẻ lôi kéo hai người ngồi xuống ôn minh bức họa trước, cái này liên minh, ta chuẩn bị gọi là Teo Golden Đa. Ngụ ý chúng ta xuất từ Golden Đa Lì Án Sơ, mà lao bản đem vì mỗi cái lâm vào nhân sinh hắc ám cực khổ người mang đến bình minh, đây là chúng ta đang tại trải qua, cũng là tương lai chúng ta giờ cờ vũ trụ sắp sửa trải qua. Còn có, tên của lão bản là ôn minh, tại tiếng hoa bên trong, Golden Đa vừa vặn cũng cùng tên của lão bản có một cái lặp lại văn tự, rõ. Cả dạ tỷ mội càng nghe cũng hưng phấn, đối tiểu cô nương mà nói, chuyện như vậy có thể so sánh học tập, tu luyện vui vẻ nhiều, cái tên này quá tuyệt vời, liền kêu cái tên này. Hạ Lì thấp giọng nói, vợ Lu Quỳnh là lão bản sáng tạo một cái sinh mệnh, vì vậy vợ Lu Quỳnh chính là lão bản thứ nhất sứ đồ, tiếp theo thì là thứ hai sứ đồ Asua, thứ ba sứ đồ ta, cùng với thứ tư sứ đồ Selina. Ta đang chuẩn bị đem cựu đệ cái này lão bản sáng tạo cái thứ nhì sinh mệnh phát triển vì thứ năm sứ đồ. Nguyên báo, nguyên ương, nguyên xả những cái này bị mới giao phó sinh mệnh Transformer, ta nghĩ muốn đem bọn hắn phát triển vì Golden Đạ Thánh Điện kỵ sĩ. Cả dạ cùng cảm hữu lệ nghe xong cái này lời nói, lập tức nóng nảy, vì cái gì chúng ta không phải thứ năm sứ đồ? Hạ Lì khoe miệng lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười, các ngươi không thể là sứ đồ. Hạt thẻ phụt. Song bảo thai tỷ muội nghi ngờ nhìn về phía Hạ Lì, Hạ Lì thì là chỉ ôn minh bức họa, các ngươi không cảm thấy chúng ta thần khuyết thiếu một đôi thánh khiết thánh nữ sao? Cả dạ cùng cảm hữu lệ nghe vậy chấn động toàn thân, lập tức trong ánh mắt tuôn ra kinh hỉ hào quang, chúng ta có thể là thánh nữ. Hạ Lì gật đầu nói, các ngươi bị mặt trời cường hóa, có thể dùng cường đại nóng ánh mắt tiêu diệt thế gian hết thảy tà ác, lại là bị lao bản từ trong bóng tối cứu vớt, các ngươi không phải lão bản thánh nữ, ai là? Cả dạ cùng cảm hữu lệ điên cuồng gật đầu, đúng, chính là như vậy. Tiểu cô nương đối loại này chỉ có danh xưng, hầu như không có bất kỳ sức chống cự. Dù là có được siêu cấp lớn não cờ dị tần thiếu nữ, lúc này cũng chỉ là cái không dành thế sự thuần khiết hài tử. Hạ Lì nhìn đến hai nữ đã đáp ứng, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, thánh nữ phải là thuần khiết không tì vết, bất luận cái gì nam nhân đều không thể làm bẩn các ngươi thánh khiết, ta cũng không hy vọng các ngươi bị những cái kia không sạch sẽ người mang hỏng. Cả dạ cùng cảm hữu lệ lập tức tỏ vẻ đồng ý, thánh nữ phải là như vậy. Hạ Lì vươn tay ra, nắm hai nữ, kích động nói ra, hoan nghênh hai vị thánh nữ gia nhập Golden Đa. Cả dạ cùng cảm hữu lệ hưng phấn mà toàn thân run rẩy, để cho chúng ta cùng một chỗ thủ hộ ôn minh. Hạ Lì trong mắt hiện lên điên cuồng, thủ hộ chúng ta thần. Dù kẻ nữ cùng cờ gì tần tỷ bội rời đi về sau, ôn minh ngồi ở trên ghế làm việc cẩn thận suy tư cả buổi mới quy tắc, rất nhanh nghĩ tới lúc trước một mực suy tính một cái khác vấn đề, mạng lệ nạ vũ trụ cùng Tony vũ trụ có phải hay không cùng một cái? Nếu như là mà nói, mạng lệ nạ nên cũng bị cường hóa. Vợ Lu Quỳnh suy tư một phen, lắc lắc đầu nói, vấn đề này ta tạm thời không cách nào cho ngươi suy tính ra tương quan xác suất, phải tiến thêm một bước nghiệm chứng, bởi vì mạng và hơn nguyên vũ trụ quá nhiều, hơn nữa hai người thời đại chênh lệch mấy chục năm, thời gian lưu tốc cũng không giống nhau dạng. Nếu như là cùng một cái vũ trụ, như vậy mạ lệ nạ hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, Tony bên kia nhất định sẽ có một chút dấu vết, trừ phi là mạ lệ nạ tận lực không có ở hụt bên người lưu lại dấu vết, nhưng loại khả năng này tính rất nhỏ, dù sao những cái kia súng tiểu liên cùng cái kia hỉ dạ đặc công bị bắt cũng đủ để cải biến hụt cùng ách kim tư một ít trải qua. Nếu như không phải cùng một cái vũ trụ, vậy nói rõ là cái nào đó đặc biệt song song vũ trụ, chúng ta cần tìm được là bao nhiêu cái, nếu không sẽ bởi vì chúng ta sơ sẩy, để mạ lệ nạ rơi vào phiền toái càng lớn hơn nữa bên trong. Lúc trước chỉ lo bận việc siêu binh sĩ huyết thanh sự tình, vì vậy ôn minh không có bình ổn tinh thần suy nghĩ chuyện này, hiện tại ý thức được, ôn minh tự nhiên sẽ không lại buông tha, đem mạ lệ nạ gọi tới. Xin sĩ Lý Đông Hoa rất nhanh liền đi tới ôn minh văn phòng, nàng có chút nghi ngờ hỏi, lão bản, ngươi tìm ta có việc. Ân, ngươi có phát hiện hay không thân thể xuất hiện qua biến hóa? Ta có ý tứ là thể lực biến tốt cũng hoặc là tinh thần lực thức tỉnh các loại cường hóa. Ôn minh đi thẳng vào vấn đề, vợ người khác mạ lệ nạ càng thêm nghi ngờ, ta không phải nội dung cốt truyện còn không có chấm dứt sao? Làm sao có thể có cường hóa? Hiện tại quy tắc đổi mới, ta cũng cần xác định ngươi cùng Tony, đẹp tờ bọn họ là không phải một cái vũ trụ. Ôn Minh kiên nhẫn giải thích một phen phát hiện mới của hắn, sau đó hỏi, ngươi thật không có cái gì đặc thù cảm thụ sao? Mã Lệ Nạ suy nghĩ một chút nói ra, ta phát hiện ta học tập tiếng Anh, tiếng Đức rất nhanh, ta cho rằng đây là ta ngôn ngữ thiên phú. Ôn Minh lập tức hiểu rõ, xem ra ngươi cùng Tony, đẹp tờ bọn hắn chính là một cái vũ trụ. Trí lực tăng lên, bình thường nếu như không giống là Tony, một mạ như vậy mỗi ngày toàn lực đi sử dụng người, nhiều nhất là cảm giác được đầu óc của mình biến linh hoạt rồi. Mã Lệ Nạ mỗi ngày ngoại trừ học tập ngôn ngữ cùng hiện đại tri thức, bình thường cũng không thế nào động não. Tâm tư của nàng càng nhiều đặt ở như thế nào trở thành một cái xinh đẹp có thể làm bí thư. Mã Lệ Nạ nghe được Ôn Minh mà nói, lập tức vui vẻ, vậy có phải hay không có nghĩa là ta không cần một mực chờ ta nội dung cốt truyện chấm dứt, cũng có thể trở nên mạnh mẽ lớn. Đúng vậy. Ôn Minh khẳng định trả lời, để Mã Lệ Nạ vui vẻ hỏng, một đôi đám mây không ở nhảy lên, lão bản, ta rốt cuộc có thể đến giúp ngươi. Đi đi, đi tìm Selina học tập chú ngữ chi thư, sau đó vì lần sau quay về ngươi vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Minh đối với cái này vợ người khác bí thư có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, tự nhiên là vui vẻ gặp Tiết Thành. Vợ người khác bí thư càng ngày càng có thể làm, đợi đến lúc nàng chính thức trên cương vị, chính mình thì có phúc hưởng. Thoải mái. Mang hoạt cho tới trưa thêm một giữa trưa, rốt cuộc xác định khách sạn Phở Lạ Tì dùng mới quy tắc, Ôn Minh thư phục đi ngủ cái ngủ trưa, sau đó tại xế chiều thời điểm, đi tới dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đang bận riêng phần mình nghiên cứu hạng mục. Ôn Minh trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm nhất đầu cuối một gian hoàn toàn phong bế phòng thí nghiệm. Cửu đệ, ngươi cùng Nguyên Báo giữ cửa miệng, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Tốt, lão bản. Cửu đệ cùng Nguyên Báo đứng ở phòng thí nghiệm cửa ra vào, phân loại trái phải, nhìn qua phía ngoài thông đạo. Ôn Minh giải khóa phòng thí nghiệm mật mã cửa, sau đó cùng Bờ Lu Quyền cùng đi vào. Trong phòng thí nghiệm, chỉnh tề để đó các loại cao tinh nhọn thí nghiệm dụng cụ, những cái này tất cả đều là bùn mạ phụ thân cùng Bờ Lu Quyền từ hệ lì dị ủm xăm trở về. Ôn Minh trực tiếp đi đến một cái bàn điều khiển trước, mở ra một cái phong kín cấp bậc cao nhất thí nghiệm bàn điều khiển, sau đó đem một cái hoi và cặp sủ lệ thả đi vào. Bành! Hoi và cặp sủ lệ nổ tung, một căn nhuộm màu vàng huyết dịch màu trắng lông chim xuất hiện ở thí nghiệm bàn điều khiển bên trong. Bờ Lu Quyền đứng ở một bên, trong mắt hiện lên kinh diễm, thật sự là quá hoàn mỹ. Cái này lồng chim nhìn xem giống như là một cái vô giá tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế, nó đúng là vô giá. Ôn Minh đợi vài giây đồng hồ, mắt thấy lông chim không có bị thạch hổ thôn phệ, thoáng qua yên lòng, sau đó mở ra đến từ hệ lụy dị ủng gen máy quét, đối cái này căn đến từ thiên sứ lông chim tiến hành gen phân tích. Không tệ, cái này căn lông chim chính là đến từ tối hôm qua bị Ôn Minh giết chết chính là cái kia thiên sứ. Ngày hôm qua tất cả mọi người nhắm mắt lại, không người phát hiện Ôn Minh đem cái này căn lông chim nổ xuống đến, đặt ở hoi và cặp sủ lệ bên trong. Ôn Minh chỉ là làm cái trắc nghiệm, kết quả không nghĩ tới vậy mà thật thành công giữ xuống. Trên thực tế, Ôn Minh căn bản là không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể chém giết thiên sứ. Lúc ấy chính mình một kích toàn lực, cho rằng tối đa chỉ có thể đem thiên sứ đả thương. Có lẽ, ngày hôm qua cái thiên sứ chỉ là thiên sứ bên trong đẳng cấp thấp nhất tiểu binh đi. Cũng hoặc là, mình đã trưởng thành đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu có thể đem thiên sứ gen giải mã, lao bản kia ngươi có thể sáng tạo chính mình thiên sứ. Bờ Lu Quỳnh trong mắt hiện lên kích động, Ôn Minh rồi lại lắc lắc đầu nói, còn sớm đâu, coi như là gen có thể giải mã, còn có rất nhiều nan để cần đánh chiếm. Bờ Lu Quỳnh cười nói, đó cũng là đã có bắt đầu. Ta tin tưởng lão bản cuối cùng sẽ có được chính mình thiên sứ quân đoàn. Kỳ vọng đi. Ôn Minh nghĩ đến tối hôm qua cái kia bức phạm 10 phần thiên sứ, trong lòng thì có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Phán ta có tội. Chúng ta đây là tốt rồi thú vị chơi. Nhìn đến gen máy quét bình thường vận chuyển về sau, Ôn Minh quay người đi tới một cái khác bàn điều khiển, ý rồng chiến giáp nghiên cứu xếp đặt thiết kế, tiến hành thế nào. Hiện tại đã có nguyên đường, nguyên báo, nguyên xả, kết hợp cân đầu vân kỹ thuật cùng với do ta thiết kế ý rồng chiến giáp hệ thống, trên cơ bản đã có thể làm ra thuộc về chúng ta ý rồng chiến giáp, nhưng mà chúng ta bây giờ không có phản ứng lô. Bàn điều khiển trên có một đài toàn bộ tin tức hình chiếu lớn về, Bờ Lu Quyền sẽ cực kỳ nhanh vì Ôn Minh biểu hiện ra nàng thiết lập tính ý rồng chiến giáp. Cái này đài ý rồng chiến giáp kết hợp được Tony Mark 6 sở hữu ưu điểm, rồi lại không được đầy đủ cùng Tony chiến giáp giống nhau. Ý rồng chiến giáp tạo hình không có đặc biệt chú trọng hình giọt nước, mà là loại transformer thô kệch cảm giác, bởi vì này bộ chiến giáp hệ thống vũ khí ngoại trừ công kích phụ trợ phi hành lòng bàn tay pháo, còn có đến từ nguyên báo pháo laser cùng với nguyên xả súng laser hai cái này vũ khí chính và phụ. Mới đi qua không đến 20 tiếng, Bờ Lu Quyền cũng đã đem nguyên báo pháo laser cùng nguyên xạ vũ khí súng laser hoàn mỹ phục khắc đi ra, không thể không nói nàng thật sự là quá mạnh mẽ. Trừ lần đó ra, bộ này chiến giáp còn chuẩn bị chở khách đến từ cân đầu vân lực trường phòng ngự hệ thống, vì vậy toàn bộ chiến giáp đời đầu cơ cũng không giống như Tony ý rồng chiến giáp giống nhau như vậy ngắn gọn cùng hình giọt nước. Phản ứng lô. Ôn Minh rất rõ ràng, phản ứng lô là Tony bảo bối phiền phức khó chịu, mình có thể mua, nhưng mà nếu như mình trực tiếp phục khắc, Tony nhất định sẽ trở mặt. Cái này giống như bùn mạ 33 hoi và cặp sủ lệ giống nhau, có thể định chế thành phẩm. Nhưng mà muốn nhìn trộm kỹ thuật, liền không có được thương lượng. Làm ăn là làm ăn, giao tình thuộc về giao tình. Cân đầu vân nguồn năng lượng hệ thống còn cần bao lâu mới có thể triệt để làm minh bạch. Ôn Minh nhìn về phía Bờ Lu Quyền, Bờ Lu Quyền yên lặng tính toán một lúc sau nói ra, nhanh nhất 20 trời, khó khăn không phải phá giải, mà là chế tạo. Bao gồm cái này đại ý rồng chiến giáp cũng giống nhau, thiết kế ra đến cũng không khó, khó khăn là chúng ta không có công nghiệp hệ thống, tất cả linh kiện đều cần định chế, phí tổn cực kỳ cao. Nói đến tiền, Ôn Minh cũng đành chịu. Tối hôm qua ổn hạc đem Tony ý rồng chiến giáp kích hoạt thành Transformer, nhưng mà ra đời nguyên ứng căn bản không thèm điều nghĩa đến Tony, dẫn đến kết quả chính là chính mình phải bỏ tiền mua lại bộ này ý rồng chiến giáp. Chỉ cần cái này một bộ ý rồng chiến giáp sẽ đem Ôn Minh gần nhất kiếm hoàng kim tất cả đều lấy hết, liền cái này còn thiếu Tony không ít tiền. Ôn Minh muốn xếp đặt thiết kế ý rồng chiến giáp, không chỉ là cho mình mặc, cũng là cấp cho zone các loại khách sạn bảo an nhân viên mặc, cái này ý rồng chiến giáp muốn từ bản vẽ đến rơi xuống đất, không chỉ có riêng là có tiền có thể giải quyết sự tình. Huống chi, mình bây giờ không có tiền. Trước tiên đem bản vẽ hoàn thiện đi. Đến lúc đó ta cùng bùn mạ, là giả thật tốt tâm sự. Thiếu tiền làm sao bây giờ? Tìm phụ bà. Ôn Minh tính toán trong chốc lát nên như thế nào kiếm tiền, sau đó thở dài nói, ổn hắc bị thạch hổ cắn ướt, nếu không chúng ta có thể liên tục không ngừng tạo transformer bán cho bọn phú hào này. Bờ Lu Quyền không khỏi hỏi, ngươi không chế không được nó sao? Ôn Minh lắc đầu, không có kỹ càng giải thích, ta đã suy nghĩ minh bạch, ta đột nhiên lại chú ý đến Lilith, là bởi vì sao? Bởi vì sao? Bờ Lu Quyền nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh chỉ đỉnh đầu, ngày hôm qua thạch hổ thôn vệ ổn hắc về sau, đạo kia năng lượng cường đại sóng quét dọn chúng ta trên thân tất cả mặt trái trạng thái, cũng cho ta có thể ngăn cách Lilith ma pháp ảnh hưởng, này mới khiến ta lại lần nữa coi trọng hơn nàng. Thì ra là thế. Bờ Lu Quyền đối ma pháp trở nên cảm thấy hứng thú, đáng tiếc, chúng ta tiếp xúc ma pháp vũ trụ chỉ có số nạ tù dính nếu như nhiều mấy cái ma pháp nghiêng vũ trụ, chúng ta đây có thể tìm được càng nhiều cường đại hơn ma pháp lực số lượng đến đối kháng Lilith. Đối kháng nàng. Ôn Minh suy nghĩ một chút nói, cái kia trừ phi cho chúng ta một cái lợi hại hơn ma pháp thế giới xuyên biệt khách, nếu không đều là cho không. Ôn Minh vừa dứt lời, Blue Queen đông nhiên ấn mở một bên máy tính máy chủ, một cái giám sát hình ảnh xuất hiện ở phía trên, "Lão bản, người mới tới." "Người mới?" Ôn Minh cúi đầu nhìn về phía giám sát hình ảnh, chỉ nhìn liếc, hắn liền chạy đi ra bên ngoài hướng, "Nhanh, để nhà bếp làm điểm ăn ngon." Đã an bài phòng bếp. Blue Queen theo sát Ôn Minh sau lưng, rất nhanh xông lên thang máy, không đầy một lát, hai người liền đi tới một cái tiểu thấp cái thiếu nữ trước mặt. Selina sớm đã ngồi xổm đối phương bên người, quan tâm nhìn xem nàng, "Ngươi làm sao vậy?" "Đói." Vóc dáng nhỏ thiếu nữ nằm ở khách sạn Phở Lạ Tì dùng cửa trên bậc thang, thiếu khí vô lực ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thiếu nữ có một đầu đến eo tóc dài màu bạc, lục sắc đồng tử cùng da thịt tuyết trắng, mặc trên người một bộ siêu hào hoa thuần trắng sợi tơ kim tuyến thêu thủa tu đạo trang phục. Ôn Minh cẩn thận đánh giá một cái đối phương ăn mặc cùng dung mạo, hỏi: "Xin chào, ta là Ôn Minh, ngươi là Index sao?" Vóc dáng nhỏ nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Ngươi nhận thức ta?" Nghe được đối phương thật là Index, Ôn Minh khoẹt miệng không ngừng dơ lên, một bên mở lưu bình cũng lộ ra vui vẻ mà cười dung. Ôn Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa rồi còn tại lẩm bẩm muốn một cái lợi hại hơn ma pháp thế giới xuyên biệt khách, quay đầu chính mình liền nhặt được một quyển sách. Không tệ, trước mặt cái này vóc dáng nhỏ mỹ nữ, đúng là tuột mạ rụt no Index cái này bộ ạ niềm nhân vật nữ chính, Index. Một cái đến từ liệt điên quốc thanh giáo nữ tu sĩ, có được hoàn toàn trí nhớ năng lực, là nhớ 103.004 ma đạo sách đồ thư quán. Sát từ nói, cái này thiếu nữ đẹp nhớ nghiêm chỉnh cái thế giới sở hữu ma đạo sách. Cũng bởi vậy, cái này thiếu nữ đẹp tên đầy đủ, chính là chỗ này bộ ạ niềm tên phim, Index dùng tờ dọ hỉ bị tọ dùng. Index chỉ là dịch âm. Đúng vậy, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ôn Minh hướng đối phương vươn tay, Index nghe được có ăn, lập tức kinh hỉ muôn phần đứng lên, sau đó lôi kéo Ôn Minh tay liền hướng khách sạn bên trong hướng, "Ăn ngon ở nơi nào?" Nhưng mà, ngay tại hai người tay tiếp xúc một khắc này, một cú cảm giác kỳ diệu nhanh chóng ra đời, Index cùng Ôn Minh nhanh như tia chớp vùng ra tay của nhau, cùng kêu lên kinh hô đứng lên. "Làm sao vậy, lão bản?" Blue Queen cùng Selina đồng thời vây đi qua, xung quanh khách trọ cũng đều ngạc nhiên nhìn lại. "Ngươi?" Ôn Minh cùng Index đồng thời nhìn về phía đối phương, đều có chút ngạc nhiên. "Ngươi vừa rồi phục chế vào ta một quyển ma đạo sách. Điều này sao có thể?" Index hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa người bình thường nếu như nhìn trong đầu ta ma đạo sách lúc đầu điện đại não sẽ trực tiếp bị ô nhiễm nội điện, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có. Ôn Minh cũng là không dám tin nhìn mình tay, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm giác ta trong đầu đống nhiên nhiều một quyển ma đạo sách. Xem qua tuân mạ rụt no Index Ôn Minh, tự nhiên rõ ràng mỗi một bộ ma đạo sách tác giả, ma pháp sư cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác đem ma lực theo văn tự tình báo quán thâu đến trang giấy ở bên trong, sử dụng ma đạo sách hình thành tự động vận chuyển ma pháp trận đạt tới ma đạo sách không cách nào bị tiêu hủy tự mình phòng vệ hiệu quả. Nhưng cũng chính là loại này cường đại tự mình phòng vệ hiệu quả, để đọc ma đạo sách lúc đầu điện người bình thường, rất dễ dàng đã bị ô nhiễm mà nổi điên chết mất. Hiện tại, trong óc của mình, thật sự rõ ràng khá hơn rồi một quyển ma đạo sách lúc đầu điện mình có thể tùy ý đọc qua, loại này chân thật cảm giác, tuyệt đối sẽ không có sai. Ôn Minh không biết mình là như thế nào không có làm đến, nhưng mình hôm nay lông tóc không bị tổn thương, cái này rất có thể cùng chính mình cường đại tinh thần lực có quan hệ. Nhưng mà, đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt vấn đề ở chỗ, mình tại sao nguyên vẹn phục chế gián Index trong đầu ma đạo sách? Chẳng lẽ, chính mình có được cường đại tiên phú kỹ năng, phục chế gián? Chắc không được chính mình mỗi lần ngủ bên trong cũng có thể đọc thư tịch bên trong nội dung, nguyên lai không phải đọc, mà là trực tiếp phục chế gián. Chẳng lẽ, ta muốn trở thành ma pháp Index lịch dùng tờ rõ hỉ bị tỏ dùng? Chương 163, ta là hảo tâm ác ma, mỹ nữ tác giả chính diện theo phát lại bổ sung, chương 163, ta là hảo tâm ác ma. Mỹ nữ tác giả chính diện theo phát lại bổ sung, vợ Lưu Quỳnh đứng ở một bên, đại não điên cuồng vận chuyển, nhưng không cách nào suy tính ra tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ lao bản còn có cái gì đặc thù năng lực? Ôn Minh lần nữa bắt tay đưa về phía Index, thử lại lần nữa. Ngươi thật không có việc gì. Index lo lắng nhìn về phía Ôn Minh, lập tức kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi đọc đến Tuzma Jutsno Index, vì cái gì không có phát động ta thức tỉnh? Thức tỉnh là Index đối giáo hội tại trong cơ thể nàng bố trí mạnh nhất phòng vệ trang bị, Zone Ben Sungho. Zone Ben có thể tùy ý vận dụng Index trong đại não 103.004 ma đạo sách tri thức đón đánh địch nhân, chỉ để bảo hộ Tuzma Jutsno Index tri thức miễn ở cấp người cấp đoạn. Làm có người cưỡng ép đọc đến Tuzma Jutsno Index tình báo hoặc Index gặp phải sinh mệnh nguy cơ lúc, Zone Ben sẽ cưỡng chế khởi động. Loại mô thức này xuống, Index sẽ tự mình ý thức đều không có, trong mắt hiện ra ma pháp trận, cũng lấy máy móc giống như biểu lộ tiến hành ma pháp phân tích cùng giải thích, đón đánh hết thể địch nhân hoặc tự mình bảo hộ. Ôn Minh vừa rồi phục chế gián rồi Tuzma Jutsno Index bên trong một quyển sách, vậy có nghĩa là cưỡng ép đọc đến Tuzma Jutsno Index tình báo. Nói như vậy, Index sẽ nhanh chóng tiến vào thức tỉnh, cũng chính là Zone Ben hình thức bên trong. Nhưng mà vừa rồi cũng không có phát động loại trạng thái này, điều này làm cho Index thập phần kinh ngạc. Tại nàng trong đầu 103.004 ma đạo trong sách, còn từ không ghi chép qua loại tình huống này. Cũng may Index không hổ là hành tẩu ma đạo sách đồ thư quán 103.004 ma đạo sách không có một quyển có thể giải thích, nhưng mà nàng rồi lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía khách sạn đại đường, ta đã biết, chỗ này khách sạn hẳn là bị khắc cỡ lớn phát trận, ở nhiễu ta thức tỉnh. Ôn Minh lúc trước từ trẻ sở minh đệ chỗ biết được, khách sạn bị tam đại gia khắc cỡ lớn phát trận, để mà để tất cả tà ác sinh vật hiện hình. Hiện tại từ Index suy đoán bên trong, để hắn hiểu được cái này phát trận chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Lại có thể áp chế từ giáo hội bố trí xuống Zone S-Ben mạnh nhất phòng vệ trang bị. Không thể không nói, tam đại gia quá trâu rồi. Thử lại lần nữa. Ôn Minh lần thứ hai hỏi Index, Index gật gật đầu, duỗi ra bàn tay nhỏ bé đi đụng vào Ôn Minh bàn tay lớn, lúc này đây, nàng rõ ràng cảm nhận được cái loại này linh hồn giao hòa cảm giác. Thật giống như có người tại đối với chính mình linh hồn nhẹ nhàng đuốt ve giống nhau, cái kia thoải mái cảm giác, để Index đều quên chính mình đói khát bụng. Sảng khoái. Vì cái gì như vậy thoải mái? So với ăn no bụng còn muốn thoải mái. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Thật là nhớ liền như vậy rắc hắn tay, rắc cả đời. Thành công. Ôn Minh cũng thoải mái thiếu chút nữa không có thất thố, loại này đến từ linh hồn phương diện giao hòa, là một loại không thể giải thích vui vẻ, so với chống rông hộp đạn nhanh hơn vui vẻ gấp 10 lần. Bất quá, Ôn Minh cũng không có tham luyến, kịp thời vung ra ý nước tay, sau đó mừng rỡ như điên liếc nhìn trong đầu lại nhiều ra một quyển ma đạo sách. Chính mình vậy mà lần nữa phục chế thành công. Đây cũng quá may mắn đi. Cái này chẳng phải là nói, Index trong đầu 10 vạn 3004 ma đạo sách, chính mình tất cả đều có thể phục chế đi. Đi, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Ôn Minh càng nghĩ càng vui vẻ, mang theo Index liền hướng khách sạn nhà hàng đi. Index lớn nhất yêu thích chính là ăn. Nàng có thể cùng lớn dạ dày vương người sấy đạ so với một cái dạ dày. Blue Queen cùng Selena cũng đều vì Ôn Minh vui vẻ, hai người mịt mờ nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau rung động cùng tự hào. Ôn Minh trên thân thần kỳ, cũng quá nhiều đi. Không hổ là chúng ta thần. Index cùng theo Ôn Minh tiến vào khách sạn nhà hàng một khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện tại mấy người trước mặt. Lilith. Ôn Minh ngẩng đầu nhìn hướng cái kia vẻ mặt ngưng trọng Lilith, không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Lão bản, trên thân người này có được cường đại ma pháp phong ấn, nàng vô cùng nguy hiểm. Ai? Ta có ma pháp phong ấn, ta rất nguy hiểm. Index chỉ cái mũi của mình, hồn nhiên trên gương mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu lộ. Ôn Minh không xác định Lilith là thật lo lắng cho mình hay là bởi vì nguyên nhân khác xuất hiện, hắn gật đầu nói, ta biết rõ. Trên người nàng bị rơi xuống rất mạnh ma pháp phong ấn. Bất quá cái này phong ấn không phiền toái, ta có thể tìm tới người giúp nàng giải quyết. Lão bản, nàng không thể lưu lại khách sạn. Lilith biểu lộ cũng không có buông lỏng, ngược lại thập phần cảnh giác nhìn xem Index. Index càng thêm nghi ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Minh, ngươi cũng biết trên người ta có ma pháp phong ấn. Ta như thế nào không biết? Ôn Minh suy nghĩ một chút nói ra, ngươi xem qua rất nhiều sách, khẳng định chưa có xem chính mình vận mạng sách. Chính mình vận mạng sách? Index nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt dấu chấm hỏi, vận mệnh không phải thượng đế quyền hành sao? Đợi lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi, ngươi ăn trước no bụng lại nói. Ôn Minh nhấc chân tiếp tục hướng nhà hàng đi, Lilith còn muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện Ôn Minh căn bản không để ý tới chính mình, nàng đành phải cùng theo hướng nhà hàng đi. Hoa, thơm quá a. Tiến nhà hàng, Index đã bị trong nhà ăn mỹ vị mùi thơm sợ mê say, nàng trong mắt tỏa ánh sáng nhìn xem trước mặt để đó mỹ thực, không ở mà hỏi thăm, những thứ này đều là cho ta sao? Những cái này cho ngươi điếm điếm bụng, ta còn muốn cho ngươi lại làm điểm ăn ngon. Đối với cái này hành tẩu ma đạo sách đồ thư quán, Ôn Minh chuẩn bị xuất ra chính mình nhận dấu trung nghệ, rất tốt mà chinh phục đối phương. 10 vạn 3004 ma đạo sách a. Nếu có thể toàn bộ có thể phục chế xuống, Lilith coi như là cường thịnh trở lại, mình cũng tuyệt đối có thể tìm tới có thể nhằm vào ma pháp của nàng cùng thuật thức. Nghĩ vậy, Ôn Minh không khỏi cho Blue Quỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Blue Quỷ chính là Ôn Minh con run trong bụng, tự nhiên rõ ràng Ôn Minh là có ý gì, nàng đặt mông ngồi ở Index cùng Lilith chính giữa. Cả tổ mạn sẽ Lina nhìn đến tình huống này, con ngươi đảo một vòng, ngồi ở Index một bên kia, sau đó với tay cầm một khối bánh kem nói ra, trước nếm thử tiểu điểm chúng ta chưa bài. Khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tạo hình bánh kem, đây chính là lão bản dùng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ chế tạo khách sạn chiêu bài món điểm tâm ngọt. Thật sao? Ta đây cũng không khách khí. Index đã sớm chảy nước miếng, nhìn đến Selena bưng tới đây bánh kem, cũng nhịn không được nữa, hé miệng liền nào tới. Nhìn xem chìm đắm trong mỹ thực bên trong Index, Lilith biểu lộ không có quá lâu biến hóa, vẫn như cũng một bộ cảnh giác bộ dáng. Blue Queen không biết nàng là không phải đang diễn trò, nhưng mà nàng cũng làm tốt rồi chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị ngăn lại Lilith có khả năng đối Index khởi xướng công kích. Đúng lúc này, một giọng nói từ mọi người sau lưng truyền đến. Index đang tại vùi đầu điên cuồng ngăn Index nghi ngờ ngẩng đầu, phồng lên nhồi vào bánh kem miệng hướng sau nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen tu đạo trang phục, khoác một đầu tóc đỏ người cao nam tử, chính nhất mặt bất thiện nhìn mình. Nam tử cái đầu khoảng chừng hai gạo, nhưng mà khuôn mặt rồi lại hơi có vẻ non nớt. Người cao nam tử hai tay mười ngón beo vừa thô vừa to bằng bạc giới chỉ, vành hai trên beo quyền hai, mắt phải dưới có đầu loại con ngựa hình xăm, hơn nữa trong tay hắn đốt xì gà, nhìn qua giống như là cái phủ xịn phủ. Hắn bên cạnh thì là đứng đấy một gã thắt cao đuôi ngựa, dáng người cao gầy làn da trắng non mỹ nữ. Mỹ nữ trên thân màu trắng tờ sợt trên đâm vào phần eo, lộ ra rốn, hạ thân ăn mặc cũ nát quần jean. Quần jean từ chân trái gốc bắt đầu chỉnh đầu ống quần cắt đứt, lộ ra chỉnh đầu trắng đoán lớn chân dài, ép khí trình độ tương đối cao. Trong tay của nàng, cầm lấy một thanh dài độ vượt qua 2 mét làm đao. Index nhìn đến hai người, cả kinh vội vàng sẽ phải ra bên ngoài chạy, nhưng mà bờ lưu kình rồi lại dùng hai tay đè xuống bờ vai của nàng, không dùng chạy, bọn hắn không phải địch nhân của ngươi. Không phải. Bọn họ là ngấp nghé 10 vạn 3000 sách ma đạo sách ma pháp liên hợp thành viên A. Index cố gắng đem trong miệng bánh kem nuốt dụng, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua trên bàn còn thừa lại nửa khối bánh kem, nhẫn tâm quay đầu sẽ phải hướng nhà hàng cửa sau tiếp tục chạy tới. Index, không phải sợ. Bọn họ là người đáng giá tín nhiệm nhất bằng hữu, không phải trong tưởng tượng của người địch nhân. Đúng lúc này, Ôn Minh đột nhiên từ rõ chủ sau đi ra, hắn từng bước một chạy đến cao tới hai thước phủ xỉn phủ trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Như thế nào? Người đối với ta rất quen thuộc. Phủ xỉn phủ ngậm lấy điếu thuốc cuốn, mang theo vài phần kinh thường, nhìn xem trước mặt bình thường không có gì lạ nam tử. thật xấu, không có ta đẹp trai. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ôn Minh dường như không thấy được đối phương trong mắt khinh miệt, hắn hỏi ngược lại một câu. Phu Xỉn Tú nghi ngờ nói, không phải là cái khách sạn sao? Biết là khách sạn, ngươi còn con mẹ nó tại ta khách sạn bên trong hút thuốc. Ôn Minh tay phải nhanh như tia chớp rối ra, sẽ cực kỳ nhanh từ đối phương trong miệng túm ra xì gà, sau đó lại lấy đồng dạng tốc độ, thuốc lá đặt tại đối phương tu đạo bảo trên, hung hăng ấn diện. Ngươi muốn chết. Phu Xỉn Tú chưa từng chịu qua loại vũ nhục này, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ánh lửa, nhưng mà đạo này ánh lửa trực tiếp bị Ôn Minh tiếp theo câu nói cho lần nữa ấn diện. Hút thuốc lá phạt tiền, $5,000, tiền mặt còn là quét thẻ. A. Phu Xỉn Tú trực tiếp kéo căng không thể, $5,000. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Ôn Minh chỉ nhà bếp trên tường một khối bài tử, ừ, chính mình xem. Phu Xỉn Tú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên dùng to lớn chữ cái viết một nhóm lời nói. Cấm hút thuốc lá, người vi phạm phạt tiền $5,000. Thật là có. Phu Xỉn Tú không khỏi rên rỉ một tiếng, ai vậy đứng chó má quý củ. Không thể hút thuốc lá, nơi đây chẳng phải là địa ngục. Hắn sờ lên miệng túi của mình, lúng túng nhìn về phía bên cạnh mỹ nữ, cáo gì cản dạ kỳ, cho ta mượn ít tiền. Không mượn. Cao lãnh mỹ nữ cáo gì cản dạ kỳ không chút lựa chọn biểu thị ra cự tuyệt. Phu Xỉn Tú có chút lúng túng nhìn về phía Ôn Minh, cái kia, đi ra gấp, không mang túi tiền, có thể hay không ký sổ? Có thể. Ôn Minh thuốc lá cuốn ném vào một bên thùng rác, rồi sau đó quay người đi vào rõ chủ, rửa tay, tiếp tục rất nghiêm túc làm đồ ăn. Đối phương cái này thái độ, để Phu Xỉn Tú đều có giờ đúng sẽ không, hắn vừa muốn nói cái gì, liền nhìn đến một cái xinh đẹp ngân phát nữ tử đi tới trước mặt của hắn, có chuyện gì, ăn trước xong cơm lại nói. Ta biết do các ngươi là đến giúp đỡ Index, ta cam đoan Index sẽ không lại chạy loạn. Ồ, Phu Xỉn Tú cùng cáo gì cản dạ kỳ nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc. Cô bé này, vì cái gì như vậy tự tin? Blue Queen không có tiếp tục giải thích, ý bảo hai người ngồi ở rõ chủ trước gái trên mặt ghế, sau đó lại đi đến tâm thần bất định bất an Index trước mặt, đừng sợ, bọn hắn coi như là địch nhân, tại khách sạn phở lạ tỷ dùng cũng không có biện pháp xúc phạm tới ngươi. Blue Queen chỉ một bên Lilith nói ra, bên cạnh ngươi vị này, là thập phần cường đại ác ma chi vương. Có nàng tại, hai người kia coi như là cùng tiến lên, cũng đánh không lại. Ác ma chi vương. Index cùng thủ xỉn thủ, cáo gì cản dạ kỳ đồng thời há to miệng, bất khả tư nghị nhìn về phía Lilith. Phản ứng nhanh nhất cáo gì cản dạ kỳ, trực tiếp bắt tay đặt ở chính mình đại kiếm trên chuôi kiếm. Lilith dở khóc dở cười giơ hai tay lên, thả lòng điểm, bọn nhỏ, ta là hảo tâm ác ma. Hảo tâm ác ma. Phu xỉn cu nhịn không được nôn danh nói, ngươi có hay không muốn nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Lilith bưng lên một chén nước uống một ngụm, ta đã rất nhiều năm cũng không có tổn thương hơn người loại, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng cùng các ngươi động thủ. Ba người chưa tỉnh hồn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, tổng cảm giác mình bên người đã ngồi một cái bom hẹn giờ. Đúng lúc này, xông vào mũi mùi thơm bắt đầu tràn ngập tại trong nhà ăn. Index rốt cuộc bất chấp cái kia không hiểu thấu từ địch nhân biến bằng hữu tổ hai người, cùng với cái kia kỳ kỳ quái quái cái gọi là ác ma chi vương, nàng chảy nước miếng nhìn phía đồ nướng bằng khung sắt, Ôn Minh, đây là cái gì ăn ngon? Lập tức ngươi sẽ biết. Đồ nướng bằng khung sắt trên dầu, lúc này độ nóng đã đi lên, Ôn Minh nhanh chóng đem từng khối gói kỹ lưỡng trứng gà dịch thể đậu hũ khối, từng cái đặt ở trên miếng sắt. Ôm dầu, nhanh chóng đem đậu hũ đậu hương cùng trứng gà ngọt hương cùng một chỗ kích phát ra đến, toàn bộ nhà hàng đều bị nồng đậm mùi thơm chỗ tràn ngập. Lại nhải, Index, Phu Xỉn Tú, thần dệt lửa nước ra không hẹn mà cùng một chỗ nuốt từng ngụm nước, bên cạnh vây xem sẽ lì nạ cũng không khỏi kê lót nổi lên bờ ngông. Rốt cuộc lại ăn vào lão bản tự mình làm đồ ăn. Hiện tại muốn ăn bảo, nhất định phải tại thứ nhì đến thứ sáu buổi sáng dậy sớm một chút, bình thường căn bản ăn không được. Lão bản hiện tại bận quá. Ta được vì lão bản phân ưu, làm tốt lão bản mèo bí thư. Đậu hũ khối bị chiên đến hai mặt vàng óng ánh. Ôn Minh dùng cái sẻng đem đậu hũ khối từng cái từ trên miếng sắt xúc đến trong mâm. Có thể ăn chưa? Index đứng lên, hai tay nắm tay, chăm chú nhìn chằm chằm vào cái kia màu vàng kim óng ánh đậu hũ khối, nhưng mà Ôn Minh rồi lại lắc lắc đầu nói, còn có một đạo trình tự làm việc. Úc, Index nằm ở trên quầy bar, một bên hướng chính mình trong miệng nhét các loại thức ăn, một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia chén đĩa đậu hũ khối. Lúc này Ôn Minh bắt đầu điều chế nước sốt. Ba muôi nước tương, một muôi dầu hảo, một muôi hương giấm chua, một muôi đường trắng, một muôi tinh bột, quấy đều. Nồi chảo xảy ra hỏa hoạn, dầu nóng để vào củ tỏi mạn, sau đó đổ vào vừa rồi quấy nước sốt. Nồng đậm tương hương, theo ngực tít bong bóng nghiền nát, lần nữa tràn ngập đến tất cả mọi người trong mũi. Lúc này đây, đã liền Lilith cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đem màu vàng kim óng ánh đậu hũ khối để vào đốt lên nước sốt bên trong, rất nhanh là xào, đại hỏa thu nước, thịnh ra đậu hũ đặt ở mấy cái trong mâm, sau đó giải lên linh hồn hành lá. Ôn Minh đem chén đĩa phân biệt đặt ở Index, Thủ Sĩ Củ, Cảo Dị Cản Dạ Kỳ, Lilith, Selina cùng Bờ Lô Quỳnh trước mặt. Dứt khoát ra đậu hũ hạt, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Index nhìn xem trước mặt màu sắc vàng óng ánh đậu hũ hạt, nước miếng rút cuộc không ngừng được, cảm ơn, ta muốn khai cẩn. Cao lãnh mỹ nữ Cáo Dị Cản Dạ Kỳ cũng cầm đũa lên, cảm ơn khoản đãi. Cáo Dị Cản Dạ Kỳ nhẹ nhàng cắn mở lòng dứt khoát ra, hương thuần bên trong non đậu hũ lập tức tại trong miệng của nàng tuôn ra một cỗ hương vị ngọt ngào đậm đặc canh nước canh, để nàng kinh ngạc há to miệng. Ăn quá ngon. Và, ta còn muốn, ta còn muốn. Index nheo lại ánh mắt, trong miệng vẻ mặt đút 5-6 cái dứt khoát ra đậu hũ hạt, bạo tương nước canh, để nàng hạnh phúc không ở phát ra vui vẻ tiếng hừ hừ. Phu Xỉn Tú lúc này cũng bất chấp nhớ hắn xì gà, một cái tiếp một cái điên cuồng ăn. Nhưng mà, còn không có ăn mấy miệng, hắn liền phát hiện trong mâm đã ăn xong. Còn gì nữa không? Phu Xỉn Tú đang muốn mở miệng hỏi thăm, kết quả Cáo Dị Cản Dạ Kỳ đã đỏ mặt chứng mở miệng hỏi thăm. Không còn, bất quá còn có cái khác. Ôn Minh nhìn mặt khác một cái chảo, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, đem bên trong hầm cách thủy mềm nát bỏ kho tương được đi ra. Hoa hoa hoa, còn có ăn ngon, ta có thể hay không một mực ở tại ngươi nơi đây? Index vui thích kẹp lên một khối thịt bò, hồn nhiên không để ý bỏ kho tương lúc này còn nóng miệng, cái này cũng tốt ăn ngon, ta như thế nào như vậy hạnh phúc. Cao Dị Cản Dạ Kỳ cẩn thận địa phẩm đến món ăn mới, mùi hương đậm đặc bỏ kho tương là nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Cái này nam nhân như thế nào như vậy biết làm đồ ăn. Lily thì là có chút trầm mặc, nàng lặng yên thưởng thức mỗi một đạo đồ ăn, càng ăn lông mày càng giãn ra. Blue Queen không ngừng mà quan sát đến Lilith biểu lộ, khi thấy Lilith nụ cười trên mặt về sau, cũng lộ ra mỉm cười. Chỉ cần đến qua lão bản làm đồ ăn, không có không thích. Mấy người chính ăn, Selina bỗng nhiên bắt tay đặt ở sức chiến đấu dụng cụ dò xét trên, lập tức nàng cùng Blue Queen đồng thời đứng lên, "Lão bản, ỉn, Sa mang theo cặp xe đã đến. Thiên sứ đã đến." Đang tại nấu cơm Ôn Minh ngẩng đầu lên, Lilith nghe vậy thì là sắc mặt kinh hãi, một cái thuấn di liền biến mất đang lúc mọi người trước mặt. Dạng như vậy, dường như chuột thấy mèo. "Thiên sứ?" Đang tại vùi đầu điên cuồng ăn Index, cạo gì cản dạ kỳ. Phù Sĩ Cung ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nơi đây tại sao có thể có thiên sứ? Hai, Ôn Minh, nhìn xem ta đem ai cho ngươi mang về. Ỉn cùng Ôn Minh đã đến một cái sâu sắc ôm, sau đó đem cặt xẻ giới thiệu cho Ôn Minh. Tiểu Cát, đây là Ôn Minh, khách sạn phở là tỷ dồn lão bản. Ôn Minh, đây là cặt xẻ. Ôn Minh nhìn xem trước mặt cái này mang trên mặt u buồn nam tử, tiến lên cùng đối phương nắm chặt tay. Xin chào, ta là Ôn Minh. Xin chào, ta là cặt xẻ. U buồn nam tử nghiêm túc và lại cẩn thận mà nhìn Ôn Minh. Có chút mạo muội, bên cạnh ta tiểu cô nương này bị giáo hội rơi xuống phong ấn. Phong ấn tại trong miệng nàng, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ cởi bỏ. Ôn Minh chỉ tránh mục trừng ngây mồm nhìn xem cặt xẻ Index. Index thoáng cái hoảng loạn rồi, nàng cung kính đứng lên, sau đó hướng phía cặt xẻ hơi hơi cúi đầu, xin hỏi, ngài thật là thiên sứ sao? Ta không phải cố ý mạo phạm ngài, ta là một cái thành kính tín đồ, ta chỉ là muốn xác nhận một cái. Cao Dị Cản Dạ Kỳ cùng Thủ Xín Thủ cũng cùng một chỗ đứng lên, hai người đều có chút câu nệ, nhưng lại có một chút nghi hoặc, bọn hắn có chút hoài nghi cái này khách sạn lão bản có phải hay không đang gạt bọn hắn. Trong cuộc sống làm sao có thể có thiên sứ tồn tại? Cắt xẻ nhìn trước mặt đáng yêu tiểu nữ tu sĩ, bắt tay duỗi ra đặt ở đối phương trên đầu, vài giây đồng hồ về sau, hắn gật gật đầu, rất đơn giản phong ấn, nhưng mà cần ta mở ra cánh, ngươi nhất định phải ở chỗ này cởi bỏ. Cái kia ăn trước điểm cơm, vừa vặn ta làm rất nhiều ăn ngon, các loại sau khi ăn xong đi ta văn phòng. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía trận mắt há hốc mồm tổ ba người, cười nói, yên tâm đi, cắt xẻ là chân chính sĩ thiên sứ. Hắn là người tốt, ân, tốt thiên sứ. Cao Dị Cản Dạ Kỳ ngươi cùng cái này tiểu yên quỷ chỗ lo lắng vấn đề, đợi lát nữa có thể giúp các ngươi giải quyết. Tổ ba người lần nữa khiếp sợ không thôi nhìn về phía cặp xe, như thế nào đều nhìn không ra trước mặt cái này chán trường đại thúc dĩ nhiên là trong thiên đường tiếng tăm lừng lây xí thiên sứ. Nhanh ăn đi, Ôn Minh tốt chủ nghệ, rất khó có cơ hội ăn vào trong miệng. Ỉn kịp thời hòa giải, mọi người lần nữa ngồi trở lại đi trên mặt ghế, nhưng mà cặp xe vừa mới hướng trên ghế ngồi xuống, lập tức ngưng trọng nhìn về phía Ôn Minh, vừa rồi có ác ma ngồi ở chỗ này. Ân, một cái người quen biết cũ, đợi lát nữa chúng ta thật tốt tâm sự. Ôn Minh vì cặp xe thịnh tốt một bàn con bò kho tường, sau đó lại đem búp hơi tốt cơm bí đỏ bát bảo bưng đi ra. Khi thấy Index, Cao Dị Cản Dạ Kỳ, Phù Xỉn Cụ đều có chút câu nệ, không có vừa rồi như vậy thoải mái bộ dạng lúc, hắn cười nói, tại ta chỗ này, tất cả mọi người thân phận đều là ngang hàng, các sẽ mặc dù là xí thiên sứ, nhưng là chỉ là một cái khách trọ mà thôi, nên giao tiền phòng vẫn phải là giao tiền phòng. Tổ ba người hơi hơi thở dài một hơi, lập tức, bọn hắn đã bị xí thiên sứ phía dưới chọc cười. Tiền phòng? Đó là cái gì? Ỉn vô vô bờ vai của hắn, đừng lo lắng, số tiền này ta tới cấp cho người ra. Tại Ôn Minh nơi đây, bất luận cái gì tiêu phí cũng là muốn hoàng kim kết toán, bao gồm chúng ta ăn bữa cơm này. Phu Xin Cu nhịn không được cười trộm. Xí tiên sứ cũng không có tiền tính tiền. Ha ha, ta không phải đầu một cái ký sổ. Nghĩ đến vui vẻ chỗ, hắn liền không nhịn được đi sờ hộp thuốc lá, nhưng mà một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, một cái bắn tới đây, sờ xì mạ nợ mã cách nỗ tư, còn dám hút thuốc lá, đời này ngươi liền làm tốt đánh cho ta công chuẩn bị. Phu Xin Cu sờ xì mạ nợ cầm điếu thuốc hộp tay bỗng nhiên ở giữa không trung, mặt đỏ tới mang thai không biết nên làm cái gì tốt. Một bên bờ Lưu Quỳnh đã nhanh như tia chớp cướp đi trong tay hắn hộp thuốc lá. Tiểu hài tử tại đây giả bộ cái gì đại nhân? Sơ sĩ Mạn Nợt khuôn mặt trực tiếp đỏ lên tới cực điểm, hắn xấu hổ và giận dữ muốn trực tiếp một mùi lửa đốt đi nhà này khách sạn, nhưng mà bên cạnh cường đại thiên sứ, để hắn không dám có bất kỳ vọng động. Vì cái gì muốn xách tuổi của ta? Có phải hay không ăn thật ngon? Trong mọi người, duy chỉ có Ỉn cùng Sam không có bị ảnh hưởng đến, hai người vui tươi hớn hở đem trước mặt tất cả mỹ thực hễ quét là sạch. Vốn đang tại nhớ ký thiên sứ Index nhìn qua loại tình huống này, lập tức bất chấp cái gì thiên sứ, cho ta chữa chút. A a, quá giàu hạn. Tại sao có thể đem Ôn Minh làm mỹ thực đều ăn hết sạch rồi? Ôn Minh, Blue Queen cùng Selina cười ha hả nhìn xem trước mặt hết thảy, vô cùng chờ mong Index cùng nhóc gỗ cụ gặp mặt về sau, có thể hay không bởi vì đoạt ăn mà đánh nhau. Nguyên bản còn có chút câu nệ sờ si mạ nợ cùng cáo gì cản dạ kỳ, lúc này cũng dần dần buông lòng xuống. Mấy người ở nơi này kỳ diệu trong không khí, đã ăn xong bữa này buổi chiều món. Cơm nước xong xuôi, một đoàn người đi vào Ôn Minh văn phòng. Ôn Minh trong lòng biết Index mấy người trong nội tâm có vô số nghi vấn, nhưng mà tất cả giải thích cũng không bằng làm cho bọn hắn xem. Đều nhắm mắt lại. Cắt xẻ đi đến Index trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, nếu không các ngươi đều bù mất. Mọi người vội vàng đều nhắm mắt lại, Selina muốn học hạ lì giống nhau vụng trộm xem, nhưng mà bờ Lưu Quỳnh lôi kéo nàng, nàng đành phải hậm hực nhắm hai mắt lại. ONG, một đạo cực lớn bạch quang đột nhiên nở rộ, Selina lần nữa cảm nhận được đêm qua cái kia cường đại thánh uy, nhưng mà cái này cỗ thánh uy nếu so với tối hôm qua cái kia thiên sứ, lớn nhiều lắm. Căn bản không phải một tầng nữa. Cao dị cản dạ kỳ cùng Sật Sĩ Mạ Nở tại bị thánh quang chiếu rọi một khắc này, hai người tất cả đều bị rung động há to miệng, thật là thiên sứ. Điều này sao có thể? Innis trực tiếp làm ra cầu xin thủ thế, vạn năng phụ à, ngươi phái tới thiên sứ đến cứu vớt ta cái này bỏ đi là sao? ONG, thánh quang tại tiếp tục tăng lớn, Innis đột nhiên cảm thấy một cỗ cực lớn đau đớn xuất hiện ở trong miệng của mình, chỉ là nàng còn chưa tới kịp như thế nào cảm thụ, cái tiêu cực lớn cảm giác đau đớn liền triệt để tiêu tán. Tốt rồi, các ngươi có thể trợn mắt. Cắt xẻ thanh âm vang lên, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Innis chính trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong đôi mắt xuất hiện ma pháp trận, mắt thấy sẽ phải cưỡng chế đột phá khách sạn pháp trận, tiến vào zone Sven phòng hộ hình thức. Xuống. Cắt xẻ chỉ điểm một chút tại Innis trên đầu, tiểu cô nương thoáng cái ngã xuống xuống dưới, Ôn Minh tay mắt lênh lẹ, đem nàng tiếp trong ngực. Cảm ơn. Ma pháp trận biến mất, Innis ánh mắt khôi phục thanh minh, nàng kích động nhìn về phía Ôn Minh, phong ấn của ta giải trừ. Đúng, giải trừ, ngươi cần cảm ơn cắt xẻ. Ôn Minh nhắc nhở một câu, tiểu nữ tu sĩ lập tức từ Ôn Minh trong ngực nhảy xuống, đi đến cắt xẻ trước mặt, cảm ơn tôn kính sĩ thiên sứ các hạ. Tiện tay mà thôi, khống chế từ xa pháp trận cũng bị ta cùng nhau bài trừ, về sau không có người có thể khống chế đầu óc của ngươi. Cắt xẻ khuôn mặt u buồn, tựa hồ làm chủ vinh quang bị ô nhiễm mà thương tâm, vì ngươi bố trí xuống cái này phong ấn người, thật là tà ác. Xem ra ngươi vũ trụ, giáo hội đã đi về hướng đường tà đạo. Innis trầm mặc không nói, một bên cạo dị cản dạ kỳ cùng Sật Sĩ Mạ Nợ rồi lại vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc là cái gì phong ấn? Ôn Minh cười hỏi, giáo hội là không phải nói cho các ngươi biết, Innis bởi vì nhớ 10 vạn 3004 ma đạo sách, đưa đến đầu góc của nàng dung lượng có 85 bị ma đạo sách ăn mòn, vì dùng còn dư lại 15 đại não sinh tồn, hàng năm đều muốn tiêu trừ trí nhớ. Sật Sĩ Mạ Nợ gật đầu nói, đúng vậy, Innis trời sinh có được hoàn toàn trí nhớ năng lực. Năng lực này vô cùng bá đạo, nàng có thể nhớ kỹ chính mình thấy vật sở hữu, bao gồm một đông hoa một tây, thậm chí là thổi qua gió nàng đều một mực trí nhớ trong đầu. Nàng còn sót lại 15 não dung lượng, căn bản không đủ để ghi chép nhiều như vậy đồ vật, nếu như không định kỳ thành trừ trí nhớ, đầu óc của nàng sẽ bởi vì quá tải mà bạo tạc nổ tung. Tuần mạ rụt no Innis quý một nội dung cốt truyện bắt đầu, quay chung quanh chính là Innis cái này có được 10 vạn 3.004 ma đạo bí thư hồi tưởng giáo hội nữ tu sĩ, bị cáo gì cản dạ kỷ cùng Sật Sĩ Mạ Nợ một đường truy tung, chuẩn bị tại một năm một lần trí nhớ tiêu trừ ngày tiến đến lúc, trợ giúp Innis tiêu trừ bởi vì quá nhiều trí nhớ trô mang đến thống khổ. Nguyên bản cái này phong ấn sẽ bởi vì Innis gặp được nhân vật nam chính trên đầu làm trọng trạng, bị hắn tưởng tượng sát thủ năng lực mà giải trừ, hôm nay lại bị Ôn Minh mượn dùng sĩ thiên sứ lực lượng nhẹ nhõm giải trừ. Bluepin thời điểm này giải thích nói, đây là một cái cực lớn nói dối. Não người trí nhớ sẽ bị phân loại gửi, 10 vạn 3.004 ma đạo sách tri thức trí nhớ chắc là sẽ không ảnh hưởng đến Innis sinh hoạt hàng ngày trải qua trí nhớ. Nói cách khác Innis hoàn toàn trí nhớ năng lực, là căn bản sẽ không cần mạng của nàng, nàng hoàn toàn có thể tự do tự tại sinh hoạt. Sẽ không ảnh hưởng. Sở sĩ Mạ Nợ cùng cáo dị cản dạ kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Bluepin. Vậy tại sao hàng năm gần đến giờ thời kỳ thời điểm, nàng thân thể sẽ xuất hiện sắp tan vỡ dấu hiệu? Đó là bởi vì giáo hội tại trong cơ thể của nàng khắc xuống rồi vòng đeo ở cổ thuật thức. Cái này thuật thức lấy khắc vào Innis huyết hầu chỗ sâu quỷ dị phù hiệu làm môi giới, cũng mắc khung nhiều tầng kết giới bảo hộ, khiến cho Innis chỉ cần tại một năm kỳ hạn đã đến lúc không có đem trí nhớ tiêu thụ đi mà nói, sẽ bởi vì nghi thức tự động có hiệu lực mà nguy hiểm đến sinh mệnh. Làm vòng đeo ở cổ gặp được nào đó can thiệp, sẽ cưỡng chế khởi động Innis zone Sven đồng tiến vào tự động đón đánh hình thức. Vừa rồi cái này thuật thức cùng zone Sven hình thức bị cắt xẻ đơn giản phá hư hết. Ôn Minh lúc này nói ra, giáo hội lừa các ngươi, chỉ là vì để Innis không thể không dựa vào giáo hội duy sinh, đồng thời lừa gạt các ngươi những cái này quan tâm người của nàng, cho các ngươi không thể không tuân theo giáo hội chỉ thị, hàng năm định kỳ đối với nàng trí nhớ chấp hành tiêu trừ. Sở sĩ Mạ Nợ cùng cáo gì cản dạ kỳ triệt để chấn kinh rồi, điều này sao có thể? Giáo hội gạt chúng ta? Các sẽ không khỏi lắc đầu nói, vì vậy, ta nói các ngươi giáo hội đã đi vào lạc lối. Sở sĩ Mạ Nợ cùng cáo gì cản dạ kỳ nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ cùng phẫn nộ. Giáo hội dĩ nhiên thẳng đến đem chúng ta làm kẻ đần lừa gạt. Đám người kia thấy thế nào cũng không giống như diễn, nhất là vừa rồi cái kia cường đại thánh lực lượng cùng thanh quang, tuyệt đối không làm được giả. Chúng ta đây vì bảo vệ Innis an toàn, lần lượt tiêu trừ nàng trí nhớ, nội tâm nhận hết ấy nay tra tấn, chẳng phải là đã trở thành một chuyện cười. Hai người chỉ cảm thấy chính mình trải qua thời gian dài kiên trì tín niệm, tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Innis đang nghe những cái này về sau, cũng có chút ngốc trệ. Nguyên lai, ta một mực ở bị thanh trừ trí nhớ. Trách không được ta vẫn luôn không có một năm trước trí nhớ. Ta đều quên cái gì? Ta rốt cuộc là ai? Chương 164, ngươi so với tam đại gia lớn mật nhiều. Chương 164, ngươi so với tam đại gia lớn mật nhiều. Bluepin, ngươi dẫn bọn hắn đi làm tân thủ dẫn dắt đi, bọn hắn sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận đây hết thảy. Ôn Minh rất rõ ràng, đối với cái này loại thờ nhỏ đối giáo hội thành kính người mà nói, tín ngưỡng sụp đổ là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Cũng may mấy người kia người thiết lập đều so sánh thần kinh không ổn định, tại ả niềm bên trong biết được chân tướng về sau đều cùng cái không có việc gì người giống nhau, tiếp tục tin tưởng giáo hội. Tuy rằng không quá hợp lẽ thường, nhưng mà Ôn Minh tin tưởng bọn họ lại càng dễ vượt qua tân thủ đau từng cơn thời kỳ. Bluepin mang mấy người nhìn Papa Vin, Ôn Minh thì là nhìn về phía cặp xe, vô cùng cảm tạ ngươi vừa rồi trợ giúp, ra tay phí tổn ta sẽ cho ngươi cho nợ trên, về sau ngươi tới ta chỗ này ăn ở cũng có thể trực tiếp chống đỡ được. Không dùng như vậy khách khí. Cát Sẻ vây vây tay, sau đó nói, ngươi khách sạn bên trong cái kia ác mà, là Lilith. Đối, in các ngươi có hay không cho Cát Sẻ nhìn hắn tương lai. Ôn Minh nhìn về phía in cùng Sam, hai người đều lắc lắc đầu nói, không có, tiểu Cát vừa mới cùng chúng ta thân quen, chúng ta còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cho hắn xem, bởi vì này sẽ để cho hắn tín ngưỡng sụp đổ. Cát Sẻ nghi ngờ nhìn về phía hai huynh đệ, là chuyện gì, có thể làm cho ta tín ngưỡng sụp đổ. In cùng Sam trà sát tay, đều có chút khó xử nhìn về phía Ôn Minh rồi lại cười nói, các ngươi quá coi thường Cát Sẻ, hắn thế nhưng là thượng đế chi thuẫn. Cũng bởi vì là thượng đế chi thuẫn, mới lại càng không nên cho hắn biết ta. In có chút nóng nảy, Cát Sẻ thế nhưng là hắn tương lai trung thành nhất đồng bọn cùng chỗ dựa, nếu tiểu Cát tín ngưỡng sụp đổ, hắn sẽ tự trách cả đời. Yên tâm đi, Cát Sẻ là thiên đường cường đại nhất chiến sĩ, hắn sẽ có phán đoán của mình lực lượng. Ôn Minh đi đến Cát Sẻ trước mặt, rất nghiêm túc nhìn về phía hắn, ngươi chuẩn bị cho tốt nhìn ngươi tương lai vận mệnh, cùng với đối mặt khả năng đối với ngươi tín ngưỡng sinh ra dao động tương lai sao? Ta tương lai vận mệnh, tín ngưỡng dao động tương lai. Cát Sẻ có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là gật đầu nói, ta rất chờ mong. Ta biết rõ tử vong kỵ sĩ trong tay có từng cái sinh vật vận mệnh chi thư, ngươi muốn cho ta xem chính là cái kia bốn sao. Không sai biệt lắm. Ôn Minh lần nữa đem bờ lưu bình hô trở về, vừa bạn, bọn họ tân thủ ở bình có thể cùng một chỗ xem, sau khi xem xong cho bọn hắn riêng phần mình mở gian phòng, để cho bọn họ đi tiêu hóa thế giới của mình nội dung. Tốt, lão bản. Bờ lưu bình một tay hư nhược dẫn, Cát Sẻ nhấc chân cùng theo bờ lưu bình đi ra ngoài. In khẩn trương nhìn xem Cát Sẻ bóng lưng, hắn không xác định làm như vậy đến cùng đúng hay không, Ôn Minh vô vô bờ vai của hắn, vài năm sau, chính hắn cũng sẽ phát hiện chân tướng. Hà tất để hắn thụ nhiều vài năm đau khổ. Ngươi so với Ôn Phú Quý lớn mật nhiều. In liên tục cười khổ, Sam cũng ở đây một bên thẳng lắc đầu, vạn nhất lực lượng của hắn không khống chế được, làm sao bây giờ? Đó là ta cần quan tâm sự tình. Ôn Minh lần nữa vô vô hai người, đi đi, đi ngủ tốt cảm giác, buổi tối đứng lên uống rượu. Được rồi. Hai huynh đệ mắt thấy như thế, đành phải đứng dậy ly khai. Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi, sẽ Lý Nạ cất bước nhỏ bước, ngồi xuống Ôn Minh trong ngực, lão bản, cái này hai huynh đệ không thành thật một chút. Nói như thế nào? Ôn Minh bắt lấy Selina không thành thật một chút bàn tay nhỏ bé, đừng làm rộn. Cái này tiểu mèo hoang, mỗi lần đều muốn cùng chính mình đọ sức một cái ai tay linh hoạt hơn. Không biết độc thân 22 năm tay của đàn ông tốc độ sao. Bọn hắn nếu như mang cái này thiên sứ đến, nhất định là nghĩ kỹ muốn cho đối phương biết rõ tương lai vận mệnh, kết quả lại giả vờ làm một phó khó xử bộ dáng, cho ngươi đến làm cái tên xấu xa này. Selina lắc lắc tóc dài, thấp giọng cười khanh khách, diễn kỹ này cũng quá vụ bè. Không có việc gì, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cái này xí thiên sứ trong tương lai cũng sẽ trở thành ta công nhân. Ôn Minh nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tiếng ngấp nghé. Cát Sẻ tại sụp nạ tủ dành thứ 15 quý cuối cùng quyết chiến bên trong, vì ỉn ca nguyện dâng ra tính mạng của mình. Ôn Minh tin tưởng, cái này kết cục sẽ bị sửa. Sẽ Lý Nạ liếm liếm ở môi, nhìn qua Ôn Minh ánh mắt, trở nên lửa nóng. Đây chính là chính thức thiên sứ. Còn là được xưng thượng đế chi thuẫn sĩ thiên sứ. Đây cũng không phải là hạ lì chuẩn bị dùng người máy ngụy trang giả thiên sứ. Cương đại như vậy thiên sứ, cuối cùng cũng sẽ trở thành lão bản công nhân. Lão bản tuyệt đối là thần. Nghĩ vậy, nàng cũng nhịn không được nữa, cúi đầu tiến đến Ôn Minh bên miệng. Lão bản, ta xem ngươi rất ưa thích cái này tiểu nữ tu sĩ, vừa rồi dưới lầu sờ nàng tay lúc, nét mặt của ngươi đều nhanh khống chế không nổi, ta giúp ngươi đối phó nàng đi. Đừng làm rộn, nàng vẫn còn con nít, ta lúc ấy biểu lộ không khống chế được là vì hai chúng ta linh hồn tiếp xúc đến, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Hơn nữa, ta chỉ là ngấp nghé trong óc nàng 10.3004 ma đạo sách, những cái này ma đạo sách bị ta được đến về sau, cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi. Ôn Minh không được tự nhiên bặn bẹo bốn éo thân thể, Selina lập tức đã minh bạch, linh hồn giao hòa sao? Loại này chỉ ở trong truyền thuyết mạn gạ hoặc là trong tiểu thuyết sự tình, lão bản ngươi vậy mà có thể làm được, thật sự là quá tinh phúc. Mau cùng ta nói, rốt cuộc là một loại gì dạng thể nghiệm? Ôn Minh càng thêm không được tự nhiên, một cái tát đánh vào Selina trên mông đít, tranh thủ thời gian đi vội vàng công tác của ngươi, không muốn mù nghe ngóng. Selina a một tiếng, mất hồn nhìn xem Ôn Minh, cái kia không trò chuyện này, lão bản, ngươi giúp ta đây sao nhiều, vừa chuẩn bị trao tặng ta mới ma pháp, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Đêm nay ta đi cấp ngươi chăn ấm đi. Ôn Minh không chút lựa chọn cự tuyệt, trời nóng, không dùng ấm. Selina lập tức cười khanh khách đứng lên, ta hiểu được. Nàng đang muốn đứng dậy ly khai, đột nhiên nghĩ đến một cái người, lão bản, ta giúp ngươi đem cái kia một thân ép khí giả bộ cao lạnh nữ nhân bắt lại đi, cao như vậy làm lạnh yêu bại lộ nữ nhân, tốt nhất đối phó. Chớ làm loạn, thật tốt làm ngươi tiền đài. Ôn Minh lại là một cái tát đánh vào Selina trên mông đít, cả tô mạn a một tiếng, nặng nghề mà đã ngồi trở về, lão bản, ta nói thế nhưng là công nhân a, nàng không thể trở thành ngươi công nhân sao? Ngươi muốn cái gì đâu? Ông trời ơi, ngươi chẳng lẽ muốn đem nàng cũng bắt lại? Lão bản, ngươi thật là tà ác. Ôn Minh khí không đánh một chỗ đến, cái tát thứ ba hung hăng vỗ vào mèo trên mông đít. Cả tổ mạn thoải mái ánh mắt trực tiếp híp lại thành một cái tuyến, ta đã biết, lão bản, ngươi là muốn lớn tiểu cùng đi. Ba ba ba. Dồn dập thanh âm liên tục, rất nhanh quanh quẩn tại Ôn Minh văn phòng bên trong. Cả tổ mạn ngẩng cao tiếng kêu, thỉnh thoảng trộn lẫn ở trong đó. Lão bản, chẳng lẽ ngươi là nếu muốn chúng ta ba cái cùng một chỗ? Chúng ta cùng một chỗ mặc nữ tu sĩ trang hảo không tốt. Lão bản, đau quá, ta buổi chiều không đi làm được hay không được? Lão bản, bọn dù sở cùng ạt sủa đã đến, còn có lẹt cùng Lina, ngừng, nhanh. Nhanh, nhanh, ngừng. Ôn Minh nghe được bợ rủ sở mấy người đã đến, vội vàng đem Sẽ Ly Nạ để xuống, nhanh đi đem bọn họ nhận đến văn phòng bên trong đến. Lão bản, buổi tối đổi cây roi đi. Sẽ Ly Nạ đầy mặt đỏ bừng đứng dậy, nàng mang trên mặt cực độ sảng khoái cùng thỏa mãn, trong ánh mắt ẩn chứa một vũng xuân thủy, cất bước mê người mèo bước, đi ra Ôn Minh văn phòng. Xin chào, Lộ Dạ. Sẽ Ly Nạ đối với đứng ở trợ lý cửa phòng làm việc Lộ Dạ lên tiếng chào hỏi, Lộ Dạ vội vàng lên tiếng, xin chào, Sẽ Ly Nạ. Nhìn đối phương uốn éo ly khai, Lộ Dạ chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Nữ nhân này sẽ không cũng muốn ngấp nghé lao bản đi. Ta có được đem tốt cửa. Lộ Dạ suy nghĩ lung tung trong chốc lát, đang muốn cầm lấy một sấp văn bản tài liệu tìm Ôn Minh ký tên, Sẽ Ly Nạ đi mà quay lại, sau lưng mang theo bốn người. Mà một cái trong đó xinh đẹp nữ hài tử, tuy rằng đeo mắt kính, nhưng mà Lộ Dạ rõ ràng có thể cảm thụ được đến, thân hình của nàng một chút cũng không thể so với Sẽ Ly Nạ đến kém. Đây cũng là ai? Các ngươi như thế nào cùng đi? Sẽ Ly Nạ vì bốn người tất cả rót một chén trà, sau đó nhu thuận ngồi ở Ôn Minh bên người, một bộ ta là lão bản chi kỷ tốt bí thư bộ dáng. Vợ dù sở cùng A Sùa không có quá lớn phản ứng, lẹ mí mắt chừng ngày. Đây nên cái chết cặn bã nam, lại thay đổi một nữ nhân, ngươi có phải hay không phụ ta dễ bẹ ý cả? Ta đã vài ngày không có gặp ta dễ bẹ ý cả. Ngươi có phải hay không gây nàng không vui? Lý Nạ thì là chăm chú nhìn Ôn Minh, trong mắt mang theo nồng đậm rất hiếu kỳ. Ôn Minh, ta cùng ca ca bỗng nhiên đã thức tỉnh tinh thần lực, có phải hay không bởi vì ngươi? Hai huynh muội đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tại thức tỉnh một khắc này liền phát giác được chính mình trở nên bất đồng, hai người hợp lại mà tính, cảm thấy nhất định là cùng khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng có quan hệ. Bởi vì bọn họ hai cái gần nhất chỉ có đi khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng lúc cùng một chỗ, lúc khác cũng không có ở cùng một chỗ qua. Vợ dù sở cùng A Sủa cũng nhìn qua Ôn Minh, bất quá hai người cũng không có nói chuyện, bởi vì hai người cũng biết, Lẹ cùng Lý Nạ hai người cũng không có xem qua chính bọn hắn nội dung cốt truyện, vì vậy sợ nói sai lời nói. Ôn Minh gật đầu nói, các ngươi có thể lý giải vì, bởi vì vết nứt không gian, các ngươi đã nhận được lực lượng. Hơn nữa, loại này cường hóa, không chỉ là một lần, còn có thể là nhiều lần. Nhiều lần. Lẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, hôm nay hắn đã có tóc, cho mình làm cái bựa kiểu tóc, nhưng mà hắn lúc này bất chấp khoe khoang chính mình mới kiểu tóc, mà là ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, có thể một mực mạnh mẽ xuống dưới. Ân, trên lý luận đúng vậy. Nghĩ đến giờ cờ vũ trụ sẽ một mực điện ảnh xuống dưới, Ôn Minh cũng không khỏi muốn phát ra thống khổ rên rỉ. Lẹ một mực cường hóa xuống dưới, Súc Mạn cùng hắn còn thế nào chơi? Vấn đề là, chính mình không muốn tại Lẹ trên thân lãng phí một cái sổ đèn cơ hội a không được, được mau để cho cả dạ đem Súc Mạn mang đến, bằng không thì Súc Mạn quá bị thua thiệt. Ngươi chẳng lẽ là thần? Lý Nạ trong mắt hiện lên kinh hỉ cùng sùng bái ánh mắt, Lẹ cũng có chút kích động toàn thân run rẩy. Ôn Minh đã trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn còn quyết định công bằng. Sở Tạc Cơ dễ ảm ôn tồn sóng sự tình, đã để Ôn Minh dần dần đã minh bạch, tương lai có thể sẽ gặp được càng nhiều tà ác một phương xuyên biệt khách. Chính mình đã định trước sẽ là trong đó là phương, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trừ phi không tiếp trở, nếu không tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng, chớ đừng nói chi là Lẹ cùng Lý Nạ như vậy có được siêu cấp ý nghĩ người. Một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối để che giấu, nếu như bây giờ còn không nói lời nói thật, như vậy về sau sẽ chỉ làm chính mình lập nhiều một cái địch nhân cường đại. Súc Mạn cùng Lẹ ở giữa vấn đề, rất lớn nguyên nhân chính là ở chỗ hai người đều có riêng phần mình ý tưởng cùng băn khoăn, không muốn công bằng. Chỉ sợ Lẹ cùng Lý Nạ lần này tới hỏi mình, cũng là chờ đợi mình cho ra một hợp lý giải thích. Sợ Tạc Cơ dễ ảm ôn tồn sóng lớn như vậy nhân vật phản diện, mình cũng cho bao ở bình, Lẹ vì cái gì không thể cho. Hơn nữa, coi như là cuối cùng Lẹ đi tới mặt đối lập, vậy thì như thế nào? Đánh chết liền xong việc. Hắn tại trở nên mạnh mẽ, chính mình sẽ trở nên càng mạnh. Ôn Minh dần dần tìm tới chính mình nên vị trí lập trường cùng vị trí, cũng hiểu rõ chính mình nên nắm giữ thái độ. Hắn lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, "Lẹ, Lina, kế tiếp ta muốn nói sự tình, có thể sẽ phá vỡ các ngươi ba xem, cũng có thể sẽ để cho các ngươi hoài nghi mình tồn tại, nhưng mà quan hệ vận mệnh của các ngươi xác định muốn giải sao?" Lẹ cùng Lina kích động nhìn nhau, "Chúng ta xác định." Hai người đã sớm hoài nghi hết thảy, nhất là Lẹ. Lúc trước cả dạ cùng Ôn Minh nói mình trong tương lai sẽ giết cả dạ tỷ tỷ, lúc ấy hắn liền ý thức được cái này khách sạn chỉ sợ có được vượt quá hắn tưởng tượng bí mật. Hôm nay nghe được chính mình rốt cuộc tốt biết bí mật này, hắn không tự kiềm hãm được ngồi ngay ngắn. Lina cũng giống như thế. Bất quá trong mắt nàng hơn nữa là sùng bái, cái này nam nhân vậy mà có thể làm cho ta biết rõ ta tương lai vận mệnh. Hắn đến cùng phải hay không thần? Sẽ Ly Na, dẫn bọn hắn đi tiểu phòng họp, cho bọn hắn làm tân thủ dẫn dắt. Ôn Minh vô vô Sẽ Ly Na lập tức đứng lên, đi theo ta, chúc mừng các người, nhân sinh của các ngươi sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lẹ cùng Ly Na không thể chờ đợi được đứng dậy cùng theo rời đi. Ôn Minh nhìn về phía vẫn như cũ giận dỗi bờ rủ sở cùng ngạt xua, không khỏi bớt huyệt thái dương, hai người các ngươi lại cãi nhau. Hắn lại giết năm danh tội phạm. Bờ rủ sở cố nén nộ khí, phẫn nộ trừng mắt A Sùa thì là tựa ở trên ghế salon, thỏa thích giãn ra thân thể, thần vinh quang, thần vui vẻ, cần phải có sứ giả truyền lại, mà ta đang tại để gò thảm đi về hướng vui vẻ con đường. Ôn Minh không định làm phán quan, mà là nói ra, các ngươi tinh thần lực thức tỉnh, là vì sẽ Ly Nạ hoàn thành cả tổ mãn nội dung cốt truyện, về sau các ngươi sẽ thức tỉnh càng ngày càng nhiều năng lực. Ôn Minh hướng hai người giải thích một cái đổi mới sau quy tắc, sau đó nói, tại ta chỗ này, ta có thể cho các ngươi hết thảy, nhưng mà ta cũng không cho là ta có thể chúa tể nhân sinh của các ngươi. Nhân sinh của các ngươi là do chính các ngươi làm chủ. Nếu như bợ rủ sở ngươi cảm thấy A Sủa cách làm không đúng, ngươi có thể cùng gọ thảm 911 cùng đi bắt hắn. A Sủa nếu như ngươi cảm thấy ngươi cách làm là rất đúng, vậy ngươi liền kiên trì, bởi vì đối với không sai ở chỗ người khác thẩm lý và phán quyết, mà tại ngươi chính mình. Bất quá ta hy vọng các ngươi công bằng, nhiều tâm sự. A Sủa lập tức cười ha hả, lão bản, ngươi quả nhiên là ta chúa cứu thế, ta biết ngay ngươi sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Vợ dù sở trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định không hề thảo luận cái đề tài này, mà là nói ra, thời gian máy móc ta chuẩn bị xong, ta chuẩn bị đem cha mẹ của ta cứu trở về đến. A Sủa đột nhiên ngồi ngay ngắn, cần ta hỗ trợ sao? Có muốn hay không ta thay ngươi đi một chuyến đi qua? À đúng rồi, còn có cái kia chó địa ngục, ta nghe nói, cái này phải nghiêm túc đối đãi. Lão bản, ta còn có thể giúp đỡ bợ rủ sở đối kháng chó địa ngục, có thể giúp ta chuẩn bị một ít muối ăn đạn sát sao? Bợ rủ sở nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia cảm động. Dù là đối với A Sủa giết người hành vi không thể chịu đựng được, nhưng mà đáy lòng của hắn rất rõ ràng, A Sủa vẫn luôn là cái kia đem mình làm huynh đệ người. Ta chuẩn bị tự mình đi, ta nghĩ muốn mượn dùng T-1000, A Sủa, ngươi. Bợ rủ sở nói đến đây dừng một cái, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt A Sủa trợ giúp, ngươi đang ở đây khách sạn chờ chó địa ngục đến. A Sủa ha ha cười đứng lên, quyết định vậy nha, chúng ta là hảo huynh đệ, nên như vậy lẫn nhau hỗ trợ. Ôn Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửu đệ lập tức kêu gọi Nguyên Xà, rất nhanh, Nguyên Xà liền thuận theo vết tường, bơi vào văn phòng, lão bản, ta đã đến. Cái này, đây là T-1000. Vợ dù sở cùng A Sủa ngạc nhiên nhìn xem Nguyên Xà, Ôn Minh gật đầu nói, Nguyên Xà bởi vì đã nhận được ổn hoặc lực lượng, đã tiến hóa làm càng cường đại hơn Transformer. Nguyên Xà, vợ dù sơ muốn ngồi thời gian máy móc trở lại quá khứ cứu vớt hắn cha mẹ, người hỗ trợ đi một chuyến, nhất định phải chú ý an toàn. Cảm ơn lão bản. Nguyên Xà từ trên mặt đất đứng lên, rất nhanh biến hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử, chúng ta lên đường đi. Vợ dù sơ nhìn về phía Ôn Minh, ta sẽ tại nguyên vũ trụ buổi tối 12 giờ thời điểm lại khởi động thời gian máy móc. Không dùng muộn như vậy, 8 giờ là được, khách sạn có pháp trận, người bình thường là cảm thấy không đến chúng ta chiến đấu. Nghe được 12 giờ, Ôn Minh không ở lắc đầu. Mỗi lần đều là muộn như vậy, còn để cho hay không ta để đi ngủ. Ngươi cái này con rơi ban đêm hành động vật, ta không phải a. Vợ dù sơ gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, A Sủa đội vàng đứng dậy, vợ dù sơ, chú ý an toàn. Cảm ơn. Vợ dù sơ đè nặng cuống họng trả lời một câu, sau đó sải bước chạy đi ra ngoài. A Sủa buông buông tay, lão bản, cái này bắt mạn quá không thú vị, ta muốn đem hắn dạy dỗ thành cuồng tiếu chi bức. Ôn Minh dở khóc dở cười, nhưng vẫn là điểm cái khen, A Sủa, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Nếu như bợ rủ sở thật đã thành cuồng tiếu chi bức, cái kia việc vui tuyệt đối lớn. A Sủa lập tức cuồng hỉ, lão bản, ngươi là ủng hộ ta đúng hay không? Ta biết ngay ngươi nhất ủng hộ ta. Ôn Minh nắm cả A Sủa bà bay, ở bên tai của hắn thấp giọng nói, A Sủa, bợ rủ sở không giết Lý Niệm, ngươi có phải hay không đồng ý? Ta khẳng định không đồng ý, hắn không giết giống như là cái chế cười, nếu như không giết, như vậy cũng không nên thương tổn, đánh cho bị giày vò cùng đánh chết, khác nhau rất lớn sao? Hơn nữa bởi vì không giết, đã chết như vậy nhiều người vô tội bình dân, đây quả thực so với ta giết tội phạm còn muốn tội ác. Nay sẽ để cái thành phố này tràn ngập thống khổ, ta nghĩ thấy là tất cả mọi người vui vẻ. Phải là vui vẻ. A Sủa vung vẩy hai tay, nhìn ra được, mấy ngày gần đây nhất hắn đối với bờ rủ sở cách làm, càng thêm bất mãn ý A Sủa, bờ rủ sở kỳ thật cũng là muốn cho gọ thảm trở nên đẹp hơn tốt, ta cảm giác ngươi có thể giúp hắn tiến hành bổ đao. Bổ đao? A Sủa trong miệng lẩm bẩm cái từ ngữ này, có chút đã minh bạch. Nói cách khác, vợ rủ sở không giết chết, ta giúp hắn giết. Đúng, chính là như vậy. Các ngươi là trời sinh một đôi, hắn chịu trách nhiệm bắt, ngươi chịu trách nhiệm giết. Đương nhiên, giết cũng là muốn giết những cái kia tất sát, tội ác tày trời, không thể làm sát. Cũng tỉ như cái kia chế tạo độc khí tinh thần dược lý học giả, bệnh viện A Khảm hành chính trưởng quan, gọi là cái gì nhỉ? Skazet Lào, Jonathan Cơ Giản. Bệnh viện A Khảm chỗ như thế, không thể trở thành những cái kia tội phạm trốn tránh chịu tội hậu hoa viên. Cái này Skazet Lào tại ba bộ khúc bên trong đều xuất hiện, không bằng ngươi đang ở đây vợ rủ sở bắt hắn thời điểm, trực tiếp ra tay. A Sủa càng nghe càng hưng phấn, lão bản, ngươi nói rất đúng. Ta cùng bờ rủ sở trời sinh một đôi, hắn không làm được sự tình, để ta làm. Bị hắn giết không được người, ta tới giết. Ôn Minh nhắc nhở một câu, phải là tội ác tại trời. A Sủa nặng nề mà gật gật đầu, lão bản yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết người bình thường, ta đối với người bình thường không có hứng thú. Ôn Minh triệt để thở dài một hơi. Dù kẻ kim như là đã ra đời, như vậy chính mình có thể làm chính là tận lực đem hắn hướng đường ngay trên dẫn. Thật hoài niệm trước kia đơn thuần A Sủa. Lúc ấy hắn chỉ muốn cho mọi người giảng tốt tóc sâu, nhưng bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào giết người. Bất quá bây giờ cũng không tệ. Bắt mạn chịu trách nhiệm bắt người, dù kẻ man chịu trách nhiệm giết người. Ta thật là một cái thiên tài. Cần vũ khí sao? Đối phó Skazet giáo ngươi cần mặt nạ phong độc, ta chỗ này có quân dụng cấp bậc. Đương nhiên, bất quá ta không có tiền. Lão bản ngươi đợi một chút, ta về trước đi đoạt một nhà ngân hàng. Đừng, cấp ngân hàng coi như xong. Lão bản yên tâm, ta đoạt ngân hàng là Hắc Bang ngân hàng. A Sủa đứng dậy sẽ phải đi ra ngoài, Ôn Minh không khỏi lắc đầu, A Sủa, cướp ngân hàng cũng là cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cần ta cung cấp cướp ngân hàng kế hoạch phục vụ sao? A Sủa ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vũ khí ký sổ, phục vụ ký sổ, đoạt xong sau ta đến tính tiền. Hợp tác vui vẻ. Hôm nay khách sạn thờ là tỷ rộng, là yên tĩnh địa phương. Nhưng mà yên tĩnh bên trong, rồi lại ẩn chứa các loại thỉnh thoảng bộc phát lực lượng. Các sẻ cường đại ý nghĩ, đã trong thời gian ngắn nhất xem xong rồi tất cả ở bình cùng 15 quý phim truyền hình, sau đó toàn bộ người đều choáng váng, ta không phải thượng đế sáng tạo thiên sứ. Không, ngươi là thượng đế sáng tạo thiên sứ. Bờ Lu Quỳnh Trần An nói, ngươi vẫn luôn là thượng đế mà sáng tạo thiên sứ, chỉ bất quá vận mệnh của ngươi sớm bị nguyên vũ trụ người đoạt được biết. Bất quá vận mệnh của ngươi cũng có thể cải biến, nhưng mà ngươi cần cân nhắc một sự kiện. Chuyện gì? Cát Xé mê mang nhìn về phía bờ Lu Quỷ, bờ Lu Quỷ chỉ đang tại phát ra phim tập, đừng để cho thượng đế đúng khắc, hắc ám, lũ sai ở, hư vô đứng đầu bọn hắn từ người trong đầu biết rõ đây hết thảy. Ta sợ bọn hắn vì vậy mà tổn thương ngươi. Thượng đế vì cái gì muốn như thế? Chúng ta tồn tại ý nghĩa, chỉ là chuyện xưa của hắn trong sách một cái không có ý nghĩa công cụ người. Cát Xé thống khổ hai tay ôm đầu, sau lưng tiên sứ cánh mơ hồ có mở ra dấu hiệu, bờ Lu Quỷ vội vàng nhắm hai mắt lại, lớn tiếng nói: Ngươi bây giờ đã nhảy ra cuốn sách chuyện, ngươi bây giờ đã phá vỡ thứ nguyên vết tưởng, ngươi tương lai có thể không chết, hơn nữa trở thành khách sạn phở lạ tỷ rồi một thành viên. ONG, cực lớn tiên sứ lực lượng đột nhiên nở rộ, lập tức vừa nhanh tốc độ thu nạp. Cát Xé mê mang trong hai mắt, có một tia ánh sáng tại đốt, ngươi nói là, ta tương lai sẽ trở thành ôn minh dưới tay. Đối. Ngươi đang ở đây thứ 15 quý nội dung cốt truyện bên trong, vốn là hẳn phải chết, nhưng mà hiện tại gặp lão bản, vậy có thể không chết. Chỉ cần ngươi không chết, ngươi có thể thoát ly sụp nạ tù dần cái này vũ trụ, trở thành khách sạn phở lạ tỷ rồi một thành viên. Khách sạn hiện tại đã có rất nhiều mặt khác vũ trụ người, đêm nay còn có thể nên đón hai cái người mới, ngươi có thể hiện trường quan sát. Bờ Lu Quỷ nhanh chóng đem bật màn muốn dùng thời gian máy móc làm một chuyện giảng thuật đi ra, điều này làm cho Cát Xé nguyên bản mê mang tâm, thời gian dần qua đã tìm được phương hướng mới, cảm ơn, đêm nay ta sẽ nhìn. Bờ Lu Quỷ thở dài một hơi, sau đó nói, ngươi có thể nhiều xem một ít cái này vũ trụ bên trong fans đối với ngươi một ít bình luận cùng chuyển lời cho người khác, tất cả mọi người rất thích ngươi. Ta còn có fans. Cát Xé ngạc nhiên nhìn về phía Bờ Lu Quỷ, Bờ Lu Quỷ cười nói, đương nhiên, ngươi cùng ỉn chính phủ phấn càng nhiều. Chính phủ phấn. Đó là cái gì? Cát Xé cảm giác đây không phải một cái gì tốt tử. Bờ Lu Quỷ cười ha hả đem sụp nạ tù dần diễn đàn mở ra, ngươi từ từ xem đi, ta đi nhìn xem ba cái kia tiểu gia hỏa. Tốt. Cát Xé ngồi ở trước máy vi tính, nó sử dụng ngón tay hoạt động dòng dọc, rất nhanh, hắn liền thấy được một cái để hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Chia sẻ một quyển sách Cát Xé cùng in đồng nghiệp văn, tốc độ xem. Đồng nghiệp văn. Đó là cái gì? Xem được không? Mang nồng đậm rất hiếu kỳ tâm, Cát Xé ấn mở cái này thiết mời. A. Ta vậy mà sẽ cùng thằng ngốc này lúc nick nam sinh cùng một chỗ sinh hoạt. Ta vậy mà đã thua bởi nam sinh này. Ta nguyên lai là bởi vì ngạo mạn cùng cảm giác về sự ưu việt mới từ bỏ đồng bạn của ta. Index, Sassy Manners, cáo gì cản dạ kỳ sắp xếp ngồi, mỗi người trong ngực ôm một cái lớn ôm gối, một tập tiếp một tập nhìn xem tuột mạ rụt no Index. Bởi vì cũng không phải thường nhân, vì vậy bọn hắn xem tốc độ là ba bội tốc độ, ba người càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Sassy Manners muốn đi sờ hộp thuốc lá, nhưng lại phát hiện bị bờ lưu quỳnh lấy đi, với tư cách một cái kẻ nghiện thuốc. Hắn chỉ có thể không ngừng mà hướng trong miệng nhét kẹo cùng hạt dưa, như vậy mới khiến cho chính mình đè xuống vẻ này nôn nóng cùng thống khổ. Nhưng mà so sánh với thân thể khó chịu, nội tâm của hắn càng thêm khó chịu. Chính mình một mực thủ hộ Index, cuối cùng cũng bị cái kia cái gì trên đầu làm chập choạng cho lừa gạt rời đi. Ta rau cải trắng liền như vậy bị heo chắc tay. Quá ghê tởm. Ồ, không đúng. Index phong ấn đã bị cái kia cường đại thiên sứ cho giải trừ. Đây là không phải có nghĩa là Index không dùng lại đi tìm cái kia trung nhị thiếu niên. Thoải mái. Cao dị cản dạ kỵ thì là xa vào đến thật sâu tự trách cùng tự mình hoài nghi bên trong. Cao dị cản dạ kỵ là liệt điên quốc thanh giáo đặc thù bộ đội cần phải chi ác giáo hội tương ứng, cũng là liệt điên quốc bài danh 10 thứ hạng đầu ma pháp sư, thiên thảo thức thập tự lạnh lẽo dạy trước nữ giáo hoàng, trên thế giới không đến 20 danh thánh nhân một trong. Từ sinh ra bắt đầu, nàng chính là trên thế giới may mắn nhất người. Sinh ra trước đã bị chỉ định vì thiên thảo thức thập tự lạnh lẽo dạy nữ giáo hoàng, viên đạn đánh nàng sẽ không hề lý do bắn trệ, coi như là bom tại bên người bạo tạc nổ tung, cũng có thể kỳ tích giống như lông tóc không bị tổn thương. Nhưng mà nàng tựa như những cái kia phú nhị đại hô to đây không phải ta nghĩ muốn sinh hoạt giống nhau, đã đi ra thiên thảo thức thập tự lạnh lẽo dạy. Đẹp ký danh viết, bảo vệ mình đồng bạn, để cho bọn họ không bị chính mình mang đến bất hạnh mà ảnh hưởng. Hôm nay nhìn phim tập về sau, cạo gì cản dạ kỷ mới chính thức xem hiểu nội tâm của mình. Nguyên lai, chính mình vứt bỏ đồng bọn là vì phát ra từ nội tâm xem thường bọn họ ngạ mạn, cùng với để ta làm thủ hộ các ngươi cảm giác về sự ưu việt, đã tạo thành cái này một loạt bi kịch. Bờ Lu Quỳnh đã gặp nàng bộ dáng này, không khỏi an ủi. Nhà người có tiền hài tử đều là như vậy, muốn dựa vào chính mình xông ra một phiến tiên địa, kết quả phát hiện mình cái gì cũng không phải. Loại tư tưởng này, tại đi qua một hai chục năm thần tượng kịch bên trong thường xuyên có, ngươi không dùng tự trách. Sự thật phú nhị đại đám, đều thấy rõ thực tế. Vì cái gì muốn chứng minh chính mình? Ngồi hưởng thụ không hay sao? Ngươi cũng giống nhau, rõ ràng may mắn như vậy, vì cái gì muốn ghét bỏ đâu? Ngươi nên tiếp nhận chính mình may mắn, cùng sử dụng chính mình may mắn đi trợ giúp càng nhiều người. Cao dị cản giả kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bờ Lục Quỷ, tiếp nhận chính mình may mắn, cùng sử dụng chính mình may mắn đi trợ giúp càng nhiều người. Đối, tựa như chúng ta lão bản. Bờ Lu Quỷ xem ba người đã xem hết ba quý nội dung, lôi kéo các nàng bắt đầu nói về lão bản trải qua. Các ngươi biết không? Lão bản có một lý tưởng. Chương 165, ngươi đầu ngón tay nhảy động địa quang, là ta này sinh không thay đổi tín ngưỡng. Chương 165, ngươi đầu ngón tay nhảy động địa quang, là ta này sinh không thay đổi tín ngưỡng. Kaka, cái này là ôn minh bọn hắn một mực phòng bị ngươi nguyên nhân. Lý Na nhìn xem Kaka tương quan tư liệu, quả thực không dám tin, ngươi vậy mà làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Nếu như là ta mà nói ta trực tiếp đem ngươi đuổi ra khách sạn vợ lạ tỷ dụng. Này làm sao có thể gọi chuyện ngu xuẩn. Lẽ lúc này cũng là khuôn mặt khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình vận mệnh vậy mà sớm đã bị người đập đã thành phim bộ. Khi hắn nhìn đến tự mình lái xe đánh bay cờ lạc một màn kia lúc, cho tới nay hoang mang rốt cuộc triệt để cởi bỏ. Cơ Lạc quả nhiên là có đại bí mật người. Không, hắn không phải nhân loại, là người ngoài hành tinh. Khi thấy Cơ Dĩ Tổ nạch đối sụp mạng có chí mạng tổn thương lúc, lẹ rốt cuộc thoải mái bật cười, những cái này người ngoài hành tinh cho chúng ta tiểu trấn mang đến quá nhiều thống khổ, ta làm hết thảy đều là đối với, ta vẫn luôn đang ngăn trở hai nạn lần nữa phát sinh. Lý Nạ lớn tiếng trách cứ, vậy ngươi cũng không có thể tổn thương người bình thường à, nhìn xem ngươi làm bao nhiêu cực kỳ bi thảm thí nghiệm. Ngươi có phải hay không còn bụng trộm ẩn giấu người ngoài hành tinh phi thuyền? Không nghiên cứu những cái kia khoa học, ta như thế nào đối kháng những cái này người ngoài hành tinh? Ta ý tưởng là đúng, những cái này người ngoài hành tinh tại đối với chúng ta tinh cầu, chúng ta gia viên liên tục không ngừng mang đến tai nạn, ta phải ngăn cản. Lẽ đứng dậy, đối với chính mình lý niệm trở nên kiên định, ta muốn thủ hộ chúng ta vũ trụ. Đến cùng cái gì mới xem như người ngoài hành tinh? Lý Nạ đem máy tính bảng lật đến mặt khác vũ trụ xuyên việt khách giới thiệu văn tắt, chính ngươi nhìn xem, còn có nhiều như vậy vũ trụ người, còn có nhiều như vậy bất đồng loại hình xuyên việt khách, người nhân tạo, người máy, Transformer, những cái này ngươi nói như thế nào? Cũng tất cả đều tính là người ngoài hành tinh. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định đều là người ngoài hành tinh. Lẹt trong mắt hiện lên ngấp nghé hào quang, chỉ cần bọn hắn dám đến chúng ta vũ trụ, ta nhất định sẽ đem bọn họ đuổi đi. Thật có lỗi, ngươi không làm chủ được. Sẽ Lý Nạ thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, các ngươi vũ trụ đã xác định là một cái tên là giờ cờ tổng hợp vũ trụ. Đến nay mới thôi, đã xác định xuyên việt khách có bờ rủ sở, à xua, hạ ly, cả dạ, các hiệu lệ, còn có ta. Sẽ Lý Nạ bắt chéo hai chân, thảnh thơi nói, chúng ta những người này cũng có thể mời trong miệng ngươi những cái kia người ngoài hành tinh đến chúng ta vũ trụ làm khách, mà ngươi là không có bất kỳ quyền lợi cự tuyệt chúng ta kết giao bằng hữu. Selina mà nói, để lẹ tăng vọt tâm tình bằng không chém năng lưng, hắn có chút lúng túng nhìn về phía Selina, chỉ thấy Selina cười ha hả nói, hơn nữa, chúng ta vũ trụ tương lai tao ngộ vũ trụ cấp nguy cơ thời điểm, những cái này trong miệng ngươi người ngoài hành tinh đều muốn tại lao bản hiệu triệu xuống, tiến về trước chúng ta vũ trụ hỗ trợ, thậm chí trả giá sinh mệnh. Xin hỏi, cái khác vũ trụ nếu như tao ngộ nguy cơ lúc, ngươi sẽ ra tay sao? Lưu lại những lời này, Selina bốn éo chạy ra phòng họp, về tới tiền đài. Cái này lẹt đầu góc có bệnh. Một chút cũng không giống lao bản như vậy bác gái. Mở ra chính mình máy tính, Nhất Lệ Na một bên tiếp tục soát kịch, vừa lái bắt đầu dùng di động lật xem bờ Blue Queen xếp đặt thiết kế áo ra khoản nữ tu sĩ trang phục. Sách, vải vóc hơi nhiều. Bờ Blue Queen, có thể lại giảm điểm vải vóc sao? Có thể. Phiên thoái phía dưới một lần nữa cho ta thêm căn khóa kéo, ẩn nấp một ít. Đằng sau có phải hay không cũng muốn thêm một căn. Hai hợp một đi, thuận tiện. Đêm đó, Ôn Minh Tịnh Tình khoản đãi Index tổ ba người, Lệ Minh Muội, Tà Ác tổ ba người, A Sủa cùng với cả Dồn. A Sủa lúc ăn cơm, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Lệ, đem hắn xem phía sau lưng sợ hãi, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Lẹt, ta vừa rồi nhìn ngươi tư liệu, ngươi về sau giống như thường xuyên đánh ta chủ ý. A Sủa không che giấu chút nào đối lẹt chán ghét, hắn cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên Ôn Minh đêm nay cố ý vì hắn làm nghìn tầng thịt bò bánh, cười ha hả nói, ta rất chờ mong, ngươi biết nội dung cốt truyện về sau, còn có thể chơi ra cái dạng gì chuyện xưa. Trở thành rồ kẹ kim về sau, A Sủa tính cách đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Bởi vì ta rồ kẹ kim, mới là cái kia nguy hiểm nhất. Đối mặt khách sạn Phở Lạ Tì dùng đẳng cấp cao nhất nguy hiểm xuyên biệt khách, hắn không sợ chút nào. Lẹt khuôn mặt lập tức trướng đã thành màu gan heo, A Sủa, ngươi muốn tin tưởng ta? Cái kia ta không phải bây giờ ta, hiện tại ta đã biết chúng ta là một cái liên minh, chúng ta về sau khẳng định phải thân cận hơn một chút. Đúng không? Ta cùng bờ rủ sở, hạ lý liên hợp, đang chuẩn bị hướng chúng ta vũ trụ mở rộng khoang chữa bệnh, ngươi cùng Lý Nạ cũng cùng nhau gia nhập đi, như vậy chúng ta mới có thể nhanh hơn đem khoang chữa bệnh mở rộng ra. À Sủa lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, lẹ lập tức gật đầu nói, tốt lắm. Đúng rồi, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi trở về, ta muốn cướp một nhà ngân hàng, ngươi có hay không muốn tham dự? À Sủa chủ đề nhảy lên độ, làm cho ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Không phải ngươi cướp ngân hàng như vậy chẳng trợ sao? A Sủa vuốt vuốt chính mình tóc, đem nghìn tầng thịt bò bánh đưa vào trong miệng, một bên hưởng thụ lấy mỹ vị, một bên tiếp tục phát ra mời, chia ba bảy. Lẹ thói quen mà nghĩ muốn sờ sờ chính mình lớn đầu trọng, sơ soạn về sau mới nhớ tới mình đã có tóc, hắn đành phải thuận thế vuốt vuốt tóc. Khi thấy dễ bẹ ý cả, Index, cả dồn chúng nữ nghi hoặc bên trong mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, không, ta không phải tội phạm, ta sẽ không làm loại sự tình này. Đừng như vậy, ở đây tất cả mọi người biết rõ hai chúng ta đều là siêu tội phạm. A Sủa khoe miệng nhếch lên. Hà tất che giấu ngươi nội tâm chân thật ý tưởng đâu? Không nên như vậy dối trá, nở rộ chính mình, ngươi có thể tìm được thuộc về mình vui vẻ. Lẹt triệt để hỏng mất, nhất là hắn nhìn đến dễ bẻ ỉ cả đưa ánh mắt ném tới đây thời điểm, trực tiếp lớn tiếng nói, điện ảnh phim truyền hình bên trong ta, cùng bây giờ ta, căn bản không phải một cái người. Ôn Minh mắt thấy nói thêm gì đi nữa, lẹt sẽ trực tiếp xả chết, ho nhẹ một tiếng, A Sủa, thuê phục vụ các ngươi có thể lén lút đơn trò chuyện. A Sủa lập tức cho mình miệng làm một cái kéo kéo dây xích động tác, hắn hướng phía lẹt nháy mắt mấy cái, một bộ ta chờ ngươi cùng đi cướp ngân hàng bộ dạng. Sau đó túi đầu tiếp tục hưởng thụ Ôn Minh làm mỹ thực. Lẹt muốn giải thích chút gì đó đến vãn hồi hình tượng của mình, nhưng mà Ôn Minh đã nhìn phía Index, các ngươi có nhớ hay không tốt về sau làm sao bây giờ? Tiếp tục đi học vườn đô thị, còn là quay về thành giáo? Ba người nhìn nhau, đều có chút mê mang. Ôn Minh suy nghĩ một chút nói ra, ta đề nghị các ngươi tiếp tục đi học vườn đô thị tìm cả mỹ rổ tổ mạ cái này nhân vật nam chính, bởi vì các ngươi vũ trụ ba bộ nội dung cốt truyện, thời gian tuyến rất ngắn, cũng liền mới mấy tháng, toàn bộ vượt qua về sau, mấy người các ngươi đều có thể đạt được ít nhất 3 lần cường hóa. nếu như có thể tham dự đến tuần cả gạ cụ no dẻo gùn cái này diễn sinh kịch ba quý nội dung cốt truyện, các ngươi ít nhất còn có thể cường thịnh trở lại hóa ba lần. Trong vòng nửa năm, liên tục 6 lần cường hóa, ta cũng không dám nhớ ngươi đám cuối cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Nếu như hơn nữa lần bên ngoài cái gì, các ngươi tương lai không thể hạt lượng. Đã có thực lực cường đại, vô luận là tự bảo vệ mình, hay là đi ngăn cản các ngươi vũ trụ lần thứ ba thế chiến, cũng hoặc là thủ hộ chính các ngươi thân bằng hảo hữu, đều trở nên càng thêm đơn giản. Các mỹ rổ tổ mạ ủy mạ tìm mở dạ cờ năng lực là hoàn thành cái này lục bộ nội dung cốt truyện không thể thiếu năng lực, các ngươi phải cùng hắn đánh tốt quan hệ. Kế hoạch này như thế nào? Sơ sĩ mạ nợ cùng cáo gì cản dạ kỳ nghe được mình có thể ít nhất bị cường hóa 6 lần, lập tức kích động bản thân run rẩy lên. Hai người đồng thời gật gật đầu, cảm ơn đề nghị của ngươi. Index trong miệng nhét được tràn đầy đường đường, hai cái mắt to có nghe không có cái, nàng chỉ nhớ thương một sự kiện. Ôn Minh, ta đây về sau còn có thể ăn vào ngươi làm mỹ thực sao? Đương nhiên có thể. Ôn Minh cười sờ sờ nàng đầu, chỉ cần cả mỹ rổ tổ mạ cho ngươi nói bụng, ngươi có thể tới tìm ta. Index lập tức meo lại ánh mắt, liên tục gật đầu, nhưng mà một giây sau, hai người đồng thời run lên, cái loại này cảm giác sảng khoái, để hai người kìm lòng không được đánh cho cái giật mình. Index nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt, đều nhanh hóa thủy, Ôn Minh, nếu không ta không đi tìm tổ mạ, ta cảm giác nơi đây càng tốt chơi. Ôn Minh nhìn xem trong đầu nhiều ra đến cuốn thứ ba ma đạo thư, trong nội tâm có một cái cực lớn thanh âm đang không ngừng hò hét, chiếm lấy nàng, để nàng vòng tại chính mình bên người, vĩnh viễn không ly khai. Nhưng mà, cường đại tinh thần lực cùng lực ý chí, để Ôn Minh tận khả năng ngăn chặn nội tâm cái này ý nghĩ tà ác, hắn dùng lớn nhất nghị lực, làm cho mình buông lỏng ra vớt ve Index đầu tay phải. Ngươi tùy thời đều có thể trở về, đợi đến lúc nửa năm sau ngươi nội dung cốt truyện toàn bộ chấm dứt, ngươi có thể lựa chọn vĩnh viễn lưu lại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng, còn là lưu lại ngươi vũ trụ. Nghe được có thể vĩnh viễn lưu lại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng, Index hưng phấn mà đánh về phía Ôn Minh, ta muốn vĩnh viễn lưu lại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Quyển sách này, chỉ cần có ăn, có thể dễ dàng bắt lại. Ôn Minh vội vàng giơ hai tay lên, nhưng mà Index tay đã nắm ở trên cổ của hắn. Da thịt thân cận, sung sướng cảm giác lần nữa để hai người toàn thân run rẩy lên. Sảng khoái. Cuốn thứ tư ma đạo thư thành công phục chế. Ôn Minh ánh mắt thoáng cái đỏ lên. Trong lòng ta ác, bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Chiếm lấy nàng. Vĩnh viễn chiếm lấy nàng. Nàng là ta. Index khuôn mặt màu đỏ nhào vào Ôn Minh trong ngực, trong nội tâm chỉ có một ý tưởng. Ta mới không cần đi tìm cái kia trung nhị thiếu niên. Ta muốn vĩnh viễn lưu lại Ôn Minh bên người. Cái này cảm giác thật sự là thật đẹp. So với ăn vào yêu mến nhất mỹ thực còn muốn đẹp. Cũng may, một giọng nói đã cắt đứt Ôn Minh trong lòng ta ác sinh sôi. Lão bản, ngươi để cắt sẽ thành trừ Index phong ấn. Như vậy lúc đầu nội dung cốt truyện có quan hệ chỉ đi ạ lẻm đến tiếp sau sự kiện cùng điều khiển phản bội sự kiện đều muốn phát sinh cải biến cực lớn. Ta đề nghị phái ra nguyên lương tiến về trước bọn họ vũ trụ hủy diệt chỉ đi ạ lẻm. Chỉ đi ạ lẻm là tuần mạ rụt no Index cùng tuần cả gạ cụ no dẻo gùn bên trong chờ khách tại vệ tinh nhân tạo vệ gạ no một trên thế giới mạnh nhất siêu máy tính. Gạ cụ ẹn tổ xỉ lấy phân tích khí tượng tư liệu vì lấy cớ bắn nên vệ tinh. Trên thực tế cái này siêu máy tính tuyệt đại bộ phận thời gian cùng tính lực lượng đều là dùng để nghiên cứu tính toán như là dược vật phản ứng sinh lý, điện tử phản ứng các loại thí nghiệm hạng mục. Nổi danh nhất thí nghiệm, không ai qua được lượng sản hình năng lực giả kế hoạch tức là mượn từ gạ cụ ẹn tổ sĩ bài danh thứ 3 siêu năng lực giả Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ giờ N.A. đồ phổ, nhân bản vượt qua 20.000 danh nhân bản thể. Hơn nữa, ở phía sau liên tiếp lẹ vào 6 tiến hóa kế hoạch bên trong, đem cái này vượt qua 20.000 danh nhân bản thể với tư cách gạ cụ ẹn tổ sĩ xếp hàng thứ nhất siêu năng lực giả ạ sẽ lệ dạ tỏ giết chóc đối tượng, dùng cái này đến sáng tạo ra vượt qua nhân loại tồn tại, lẹ vào 6. Cái này thí nghiệm, cực kỳ bi thảm, dù là ạ sẽ lệ dạ tỏ cuối cùng bị tẩy trắng, cũng không cách nào che giấu bị hắn giết đã chết 10.031 danh nhân bản thể sự thật. Lúc đầu nội dung cốt truyện bên trong, các mỹ rồ tổ mạ sử dụng y mạ tịn bờ dạ cờ năng lực giải trừ Index trên thân phong ấn lúc, kích phát Index Zone FN hình thức, Index phát động dở dạ gồng bật lực lượng phá tan phía chân trời, vừa vặn phá hủy vệ tinh đường dây trên chỉ đi Azem. Cũng bởi vì cái này siêu máy tính bị phá hủy, tăng thêm đến tiếp sau cả mỹ rồ tổ mạ chiến thắng vô địch ạ sẽ lệ dạ tỏ mới xem như đình chỉ cái này thí nghiệm, biến tướng giải cứu còn lại những cái kia đáng thương nhân bản thể đám. Ôn Minh bị nhắc nhở về sau, lập tức mượn cơ hội đem Index thả lại trên chỗ ngồi, hơi hơi nhả ra tức giận đồng thời, nói ra, cứ làm như thế, Nguyên Ưng cùng Nguyên Báo cùng nhau xuất kích, đem cái kia siêu máy tính hủy diệt, giải cứu những cái kia đáng thương nhân bản thể. Nhiệm vụ đã truyền đạt, hiện tại liền lên đường đi. Blupin nhìn ra được Ôn Minh chuẩn bị chịu dày vò, cho nên trực tiếp thúc giục tổ ba người xuất phát. Index lưu luyến cùng Ôn Minh vẫy tay từ biệt, Sasi Manus nhả ra khí, rốt cuộc có thể đi mua thuốc rút. Nhớ kỹ, nhất định đừng cho Kami rổ tổ mạ y mạ tỉnh bờ dạ cờ va chạm vào người cái này hoặc kính chút để hắn mua cái bao tay đeo tại trên tay phải. Ôn Minh trịnh trọng dặn dò Index, đây là ngươi bảo vệ tính mạng thần khí. Index trên thân tu đạo phục, tên là Bạch Kính Chút. Cái này tu đạo phục là đem giáo hội thiết yếu thấp nhất hạn yếu tố bao hàm ở bên trong, là lấy trang phục vì hình thể giáo hội vì vậy được xưng là Bạch Kính Chút. Vô luận là phân bố dây pháp, tuyến khe hở pháp, còn là theo thủa trang trí pháp, tất cả đều đi qua nghiêm mật tính toán. Hơn nữa vải vóc nguyên vẹn tái hiện thánh nhân bị lang nền móng nỗ tư chi thương sọ xuyên qua lúc trên thân bao phân bố, cho nên nói Bạch Kính Chút cường độ là giáo hoàng đẳng cấp. Nó kết giới uy lực có thể so sánh lớn thánh đường. Đạo này kết giới ngoại trừ trong truyền thuyết thánh rót giờ ẻn giờ dạ dọn lại lần nữa hàng lâm, nếu không tuyệt đối không có khả năng bị phá hư. Vô luận vật lý hoặc là ma pháp công kích đều bị nó hoàn toàn hấp thu. Tại phim tập bên trong, Index không tin cả mì rổ tổ mạ có tiêu trừ ma pháp cùng siêu năng lực ỷ mạ tỉn bở dạ cờ mặc kệ chạm đến chính mình hoặc kỉnh chút kết quả trực tiếp tan vỡ cái này trí cường phòng ngự thành trang. Mỗi lần nghĩ vậy, ôn minh liền đau lòng không thôi. Xin yên tâm, lần này ta nhất định sẽ muôn phần cẩn thận. Index cũng muốn đi lên chính mình bởi vì quần áo tan vỡ mà thánh quang hiện ra, khuôn mặt nàng màu đỏ cúi đầu, vì chính mình tương lai có thể sẽ xuất hiện lỗ mãng mà tạ lỗi. Ôn minh suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không yên lòng, Index tính cách vô cùng đại khái, vạn nhất ngày nào đó bị cả mì rổ tổ mạ đụng phải kiện thần khí này, sẽ là đại phiền toái sự tình. Hắn do dự một chút về sau, nói ra, nếu như có thể mà nói, ta cũng cần mượn dùng ngươi một chút cái này quần áo, ta sẽ dựa theo khách sạn quý cũ, trả cho ngươi thủ lao. A. Index khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái hồng đấu, ở chỗ này. Không, cùng Blue Pin đi một chuyến phòng thí nghiệm, để Blue Pin đối với ngươi cái này hoặc tìm chút tiến hành một cái nguyên vẹn cẩn thận quét hình, sau đó ta xem một chút có thể hay không đem cái này quần áo phục chế đi ra. Lời nói như vậy, coi như là ngươi mặt kính chuột bị cả mỹ rổ tô mạ phá hư hết, về sau cũng là có cơ hội cho ngươi thêm một lần nữa làm ra đến. Ôn Minh thoáng giải thích một cái, Index sâu sắc thở dài một hơi, lập tức ngưỡng mặt lên nói, đương nhiên có thể, ta đang muốn lấy cái gì để báo đáp còn ngươi. Blue Pin mịt mờ hướng Ôn Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó mang theo Index đi dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Cao dị cản giả kỳ thì là thần sắc nhăn nhó đi vào Ôn Minh trước mặt, trùng trùng điệp điệp không người chào, vô cùng cảm tạ ngài khoản tiền chắc chắn chờ, cũng vô cùng cảm tạ ngài đối với chúng ta trợ giúp, ta cũng thiếu ngài một cái rất lớn ân tình, ta sẽ nỗ lực hoàn lại. Ôn Minh hai tay nâng dậy cáo dị cản giả kỳ, mang trên mặt muôn phần chờ mong, đối xử tử tế ngươi giáo chúng cùng đồng bọn họ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Cảm ơn, ta đã minh bạch nội tâm của ta. Cáo dị cản giả kỳ khuôn mặt từng đỏ, nàng rất rõ ràng vấn đề của mình ra ở nơi nào, cho nên đối với cái này kịp thời điểm tỉnh nam nhân của mình, muôn phần cảm kích. Đi, ngươi cũng có nửa năm thời gian cân nhắc có hay không muốn vĩnh cửu gia nhập ta khách sạn. Ôn Minh đối cái này cầm trong tay 2M đại đao ép khí ngự tỷ, vô cùng chờ mong. Nàng thế nhưng là may mắn thánh nhân. Có nàng tại, chính mình khách sạn về sau có thể hay không một mực may mắn bận bờ UFF gia trì. Ân, Ôn Minh tuyệt không thừa nhận là tự mình nghĩ xem đoạ thiên sử SG trang phục nữ buộc cáo dị cản giả kỳ. Cáo dị cản giả kỳ nghe được Ôn Minh phát ra như thế chính thức mời, khuôn mặt vụt một cái hồng đấu, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Hẳn phải chết chưa chết người cùng nội dung cốt truyện chấm dứt người, cũng có thể ly khai ban đầu vũ trụ. Cái này quy tắc cáo dị cản giả kỳ đã biết, nàng rất rõ ràng chính mình tương lai phải làm ra lựa chọn, hơn nữa lúc này điểm rất nhanh sẽ tiến đến. Thời gian ngắn như vậy, để nàng lòng có điểm loạn. Đừng nhìn nàng một bộ bình tĩnh tỉnh táo bộ dạng, nhưng phải biết rằng, nàng mới 18 tuổi. Nội tâm là cực kỳ mẫn cảm. Bị một cái như thế thần bí, anh Tuấn Nam tử mời về sau trở thành hắn công nhân, hơn nữa còn là cái loại này vĩnh viễn đều không thể tách ra cái chủng loại kia, đường đường thiên thảo thức thập tự lạnh lẽo dạy trước nữ giáo hoàng, trên thế giới không đến 20 danh thánh nhân một trong, liệt điên quốc bài danh 10 thứ hạng đầu ma pháp sư, lúc này đã đại náo mơ hồ. Mình rốt cuộc có nên hay không đáp ứng? Hoạt kỉnh chụp quét hình tiến hành rất nhanh, ngắn ngủn nửa tiếng đã bị từ trong ra ngoài toàn bộ quét hình chấm dứt. Đây hết thảy đều muốn được nhờ sự giúp đỡ bùn mạ từ ba ba của nàng chỗ đó lấy được cường đại thí nghiệm dụng cụ. Sơ sĩ Manus không kiên nhẫn thúc giục nói: đi thôi, chúng ta còn muốn làm giả truy đuổi Index, đem nàng đưa đến cả mỹ rỗ tổ mạ cái kia tiểu quỷ trong nhà. Cào gì cản dạ kỳ hãy hắn một cái, tiểu quỷ, ngươi so với hắn còn nhỏ 2 tuổi. Sơ sĩ Manus một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói như thế nào lật liền lật. Không phải nói tốt rồi không cho phép sách chuyện này sao? Nguyên Lương biết được mình có thể đi ra ngoài chơi, hưng phấn mà muốn bay thẳng đến chân trời, nhưng mà hắn nhớ kỹ lần trước giao hấn, biết rõ chính mình phải nắm tổ ba người tay hoặc là ngồi tổ ba người xe mới có thể đến cái khác vũ trụ, vì vậy lần này ngoan ngoãn tại ngã tư đường trên đại thụ chờ ba người. Đợi đến lúc ba người tới bên người, lúc này mới không thể chờ đợi được rơi vào Index trên bờ vai thúc giục, đi mau, ta muốn kiến thức các ngươi vũ trụ siêu năng lực giả đám đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên Lương, không cho phép đi địa phương khác sóng, ta muốn ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn nhất đem vệ gã no một cho ta nguyên vẹn mang về. Một đạo chỉ lệnh đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Lương trong đầu, Nguyên Lương nghi ngờ quay đầu nhìn về phía xuất quỷ nhập thần Blue Pin. Lão bản mệnh lệnh không phải phá hủy sao? Blue Pin gật một cái Nguyên Lương đầu, trực tiếp dùng lưới lạc tiếp tục truyền thâu chỉ lệnh tin tức. Loại này cướp đoạt sự tình, lão bản làm sao có thể biết làm? Nhất định là từ chúng ta những cái này làm công nhân chủ động tới làm. Cái này vệ gã no một siêu máy tính bên trong, tồn trữ tuần mạ rụt no index cái này vũ trụ cao nhất tinh nhọn nghiên cứu hạng mục tư liệu, nhất là siêu năng lực khai phát, nhân bản người những cái này kỹ thuật đối lão bản vô cùng có ích. Cái này siêu máy tính bản thân cũng đúng lao bản rất hữu dụng. Nhớ kỹ dùng hoi và cặp sủ lệ mang về. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thu được. Nguyên Lương ánh mắt nhanh chóng lập lòe lên hưng phấn hào quang. Ha ha, cướp bóc một cái vũ trụ. Ta thích nhất. Thứ hai nhiệm vụ mục tiêu, án tại nó 2. Phía trên có thiên cơ vũ khí đại đường kính đối pháo laser cái này xuất bản lần đầu thiên cơ vũ khí tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng mà đủ để lấy ra làm chúng ta khách sạn phở lạ tỷ dùng thiên cơ vũ khí. Án tại nó 2 thiên cơ vũ khí, đối mục tiêu tiến hành 4000 độ cao ôn thiêu cháy đồng thời. Màu trắng ánh sáng có thể cùng tia tử ngoại giống nhau phá hư nhân tế bào, khiến cho ung thư biến. Chiếu xạ phạm vi nhỏ nhất bán kính là 5 thước, lớn nhất bán kính là 3 cây số. Liên xạ tính năng độ chênh lệch, nhiều lắm là một tiếng đánh một phát. Bởi vì tầng khí quyển sẽ tùy cơ hội khuất gãy màu trắng ánh sáng, độ chính xác phương diện cũng có chút đồng ý sai số, nhưng mà như vậy vũ khí chính như bờ lưu quyển theo như lời, dùng để thủ hộ khách sạn phở lạ tỷ dụng, dư xài. Hơn nữa, cái này tiên cơ vũ khí cầm về sau, vợ lũ quỷ, bụt mạ có thể đối kia tiến hành cải tiến thăng cấp. Những cái kia khuyết điểm đều muốn không còn là vấn đề. Vợ lũ quỷ đã sớm tính toán tốt rồi, dù sao cái này hai cái vệ tinh đều muốn bị hủy diệt, không bằng lưu cho lão bản. Thu được. Còn có sao? Nguyên ưng càng ngày càng hưng phấn, ta có thể hay không đem cái kia thế giới đều cướp bóc? Ngươi nằm mơ, cái kia vũ trụ bên trong cường đại ma pháp sư, siêu năng lực giả, công nghệ cao vũ khí chỗ nào cũng có. Ngươi lần này đi chỉ là đánh đối phương một cái trở tay không kịp mà thôi, vì vậy tiến vào đối phương vũ trụ về sau, lập tức bí mật đi đến vũ trụ. Nguyên báo, ngươi theo dõi tốt Nguyên Ưng hành động, không cho phép ra sai. Thu được. Ngồi xổm Cáo Dị Cản Dạ Kỷ trên bờ vai Nguyên báo rất nhanh gật gật đầu, sau đó cùng Cáo Dị Cản Dạ Kỷ cùng một chỗ biến mất tại ngã tư đường. Nguyên Ưng cũng không thèm để ý chính mình nhiều một cái giáng quân, không ngừng thúc giục nói, Index, đi mau. Index bay đầu quan sát khách sạn Phở Lạ Thị Dụng, hướng phía đứng ở trên bậc thang Ôn Minh không ngừng vùng vẫy bàn tay nhỏ bé, Ôn Minh, buổi sáng ngày mai ta còn đến ăn điểm tâm. Ôn Minh thua tay nói, yên tâm đi, ta sẽ làm cho ngươi bữa sáng. Cái này qua bậc hàng, chỉ cần có ăn, là có thể đem nàng lừa gạt rồi. Chính mình giáo đường có phải hay không phải có nữ tu sĩ? Sẽ ma pháp nữ tu sĩ, thật sự sảng khoái. Index đạt được Ôn Minh hứa hẹn, lúc này mới thật vui vẻ hướng ngã tư đường đi. Sở Sĩ Magnus đã sớm không thể chờ đợi được, hắn cũng không biết từ chỗ nào lại làm ra khói, đứng ở ngã tư đường, đắc ý hướng phía bên người bờ lưu quỷ quét quang, lần này không có biện pháp đoạt ta khói đi. Tư, một đạo màu xanh màu vàng nóng xạ tuyến, trong nháy mắt đem Sở Sĩ Magnus trong tay xì gà thiêu thành cho tàn. A, thật có lỗi, ta muốn giúp ngươi điểm cái lửa kia mà. Bờ lưu quỷ đắc ý quay người rời đi, lưu lại một trận mắt há hốc mồm thủ xỉn củ, khóc không ra nước mắt. Cái này khách sạn cùng ta có cựu oán, nửa năm sau ta tuyệt đối không tuyển chọn lưu lại đáng chết này khách sạn. Đưa đi Index mấy người, Ôn Minh nội tâm tà ác lúc này mới thoáng dẹp loạn, hắn đồng dạng đem Cạ Dồn đưa đến cửa tiểu điếm. Cạ Dồn, quang phủ đang chờ ngươi, ngươi nhất định nhớ kỹ về trước đi nhìn xem nàng. Cạ Dồn gật đầu nói, yên tâm đi, ta đã nhận thức đến sai lầm của ta, ta sẽ không lại bỏ qua những cái này thân tình. Ôn Minh mắt thấy Cạ Dồn đã chuyển biến tư duy, không khỏi nói, kẻ gì người trí cao trí tuệ sát thực cần hủy diệt, nhưng mà bọn họ mặt trời, ngươi nên hỗ trợ một lần nữa đốt. Ngươi là vũ trụ cấp anh hùng, những cái kia bình thường kẻ gì người, đáng giá ngươi đi cứu vớt. Không cần phải bởi vì này sự kiện, cho ngươi mỗi ngày đều hữu tại báo thù cùng bị báo thù loại này vĩnh viễn không chừng mực trong sự tình. Cạ Dồn nhìn qua Ôn Minh, khi thấy trong mắt của hắn tất cả đều là cổ vũ về sau, không khỏi nói ra, ta coi như là biết rõ, Tony cái kia dám thối chủng vì cái gì như vậy tôn sùng ngươi. Hắn cũng sẽ không tôn sùng ta, ta mấy ngày hôm trước còn khiển trách hắn. Ôn Minh lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Cạ Dồn không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay hướng ngã tư đường đi, đợi ta đi đem lượng tử vòng tay chuẩn bị cho ngươi trở về. Tìm được lượng tử vòng tay chỗ cái tinh cầu kia về sau, ta để bờ lưu quỷ đi giúp ngươi. Ôn Minh nhắc nhở một câu, Cạ Dồn mỉm cười phất phất tay, sau đó cũng biến mất tại ngã tư đường. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên lại dưới nổi lên mưa to. Người đi trên đường, nhao nhao vội vã chạy đi. Ngắn ngủn mấy phút, nguyên bản náo nhiệt trên đường cái cũng đã không còn người nào, chỉ còn lại lui tới cố xe, chạy nhanh mà đi. Lục Số Minh mội mắt thấy tất cả mọi người rời đi, cũng nghiêm chỉnh tiếp tục lưu lại. Lẹt trước khi đi, cầm lấy Ôn Minh tay, không ở cảm tạ, cảm ơn ngươi để ta đã biết ta vận mệnh. Ta thể, ta tuyệt đối sẽ không trở thành mọi người chỗ chán ghét chính là cái kia siêu tội phạm. Ta sẽ không quá nhiều quấy nhiễu nhân sinh của các ngươi lựa chọn. Ngươi có thể hay không trở thành siêu tội phạm, ta không thèm để ý, ta để trong lòng chính là không muốn tại ta khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn gây sự tình. Ôn Minh nghiêm mặt nhìn về phía Lẹt, cơ lạc có hắn nỗi khổ tâm, ngươi có theo đuổi của ngươi. Cả giả cũng có chính mình kiên trì, Lý Nạ tương lai đoán chừng cũng sẽ không muốn lại cùng Lột Sổ tập đoàn phát sinh liên hệ. Mỗi người các ngươi đều là sống sờ sờ người, mỗi người đều đối với chính mình nhân sinh chịu trách nhiệm, ta có thể làm bất quá là cho các ngươi cung cấp nhiều một loại lựa chọn mà thôi. Lẹt trầm mặt lại, Lý Nạ rồi lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, ta tương lai có phải hay không cũng sẽ trở thành khách sạn của ngươi một thành viên? Có lẽ vậy, cái này phải xem ngươi cuối cùng lựa chọn. Ôn Minh lập lờ nước đôi nói, ta cũng không xác định tương lai sẽ không có mới giờ cờ điện ảnh đi ra, cũng không biết tương lai ngươi có thể hay không chết, những thứ này đều là có khả năng. Ta biết rõ ta làm như thế nào lựa chọn. Lý Nạ lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, không chờ Lẹt nói cái gì, liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chốc, cha rồng. Theo Ôn Minh la lên, cha rồng hợp thời đưa qua một thanh dù che mưa. Ôn Minh đem dù che mưa mở ra, đặt ở Lý Nạ trong tay. Mưa lớn, ngươi chú ý an toàn. Cảm ơn. Lý Nạ chớp mắt to, ngượng ngùng rất nhanh trong tay dù che mưa, thật vui vẻ hướng đi ngã tư đường. Lẹt tâm loạn như ma, tiếp nhận trả rồng đưa tới dù che mưa, theo sát lấy Lý Nạ hướng giao lộ đi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi tới giao lộ, một cái búa liền từ trời mà hàng. Không, Lẹt quát to một tiếng, vừa mới đạt được tinh thần lực tại thời khắc này đột nhiên một phát, hướng phía trước phóng đi, một đạo vô hình sóng xung kích đem cái kia búa chủ nhân đụng thân thể dừng lại, ngay sau đó, búa đủ ạn một tiếng, bổ vào một bên trên mặt đất. Jackson, ngươi vì cái gì lại muốn giết ta? Lẹt sợ tới mức té tức té đái, quay người hướng phía khách sạn chạy tới, Ôn Minh cứu ta. Lý Nạ thấy như vậy một màn, cũng sợ tới mức tranh thủ thời gian trở về chạy. Kaka là cái gì mỗi lần đều bị cái này sát nhân ma đuổi giết. Ôn Minh cũng không nghĩ tới Jackson vậy mà trong thời gian ngắn như vậy lại sống lại, cái này không chết sát nhân ma cũng quá bực đi. Hơn nữa, đối phương rõ ràng đã mang lên trên kinh điển màu trắng khúc côn cầu mặt nạ, mặc trên người cũng là kinh điển màu đen nông trang. Đây là thứ 6 ngày 13 bộ 3 nội dung cốt truyện đã bắt đầu. Còn là nói kết thúc. Bờ Lu Quỷ. Nguyên báo không tại bên người, Ôn Minh chỉ được kêu gọi Bờ Lu Quỷ. Tư, một đạo màu xanh màu vàng nóng ánh mắt trực tiếp rơi vào rắc sần trên thân, cường đại không chết sát nhân ma, trực tiếp bị đốt mặt đầu. Ầm. Cực lớn búa rơi trên mặt đất, thân thể cao lớn cũng ở đây một khắc té ngã trên đất. Nhưng mà rắc sần sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là đầu bị xuyên thủng, cũng ở đây trên mặt đất cô kén đi phía trước bò. Cũng may, thời điểm này trên đường cái đã không còn người đi đường, nếu không một màn này có thể hủ chết tất cả mọi người. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mãnh liệt dòng điện âm thanh đột nhiên vang lên. Tư, Ôn Minh cùng Bờ Lu Quỷ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vượt qua huyễn tàn khốc màu cam điện quang, đột nhiên thoáng hiện tại ngã tư đường, lấy nhanh như chớp xu thế, đột nhiên oanh kích tại rắc sần trên thân. Nguyên bản đã tử vong rắc sần, bị cái này cường đại chùm tia sáng đánh trúng về sau, vậy mà vụt một cái một lần nữa đứng lên. Hắn chết mà phục sinh. Ôn Minh không khỏi phát ra một đạo thống khổ rên rỉ, bị xạ cả mị cô tỏ, hắn cũng đã chết rồi, ngươi vì cái gì tại thời điểm này ra tay? Không tệ, cái kia màu cam điện quang chủ nhân, đúng là đến từ tuần mạ rụt snow init sụp mạng khí nhân vật, bị xạ cả mị cô tỏ. Tô Kỳ Hoa đài vương bài. Mạnh nhất vô địch điện giật công chúa. Gaku Entoshi bài danh thứ 3 cường giả. Người xưng pháo tỷ vượt qua pháo điện từ siêu năng lực giả. Mị xạ cả mị cô tỏ nhìn qua một lần nữa đứng lên rắc sần, cũng sợ ngây người. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao lại đứng lên? Ta đây là ở nơi nào?